Nhân tổ Cơ Hạo Thiên, yêu đế thái nhất đám người nghe Tử Tiêu lão đạo lời nói, cả đám đều thu liễm cảm xúc, toàn bộ khôi phục bình tĩnh, chính như Tử Tiêu lão đạo nói, Tần Ca có thể tại nhị phẩm chân thần giới mở ra tinh thần lĩnh vực lời nói, chân võ giới sắp đối mặt nguy cơ cũng liền có thể an toàn vượt qua. Cho nên dưới tình huống như vậy, bọn hắn không cần lại nhiều quá nghiêm khắc, Tần Ca nếu là có thể xông vào nhất phẩm chân thần giới đương nhiên tốt nhất, nếu như dừng bước tại nhị phẩm chân thần giới vậy cũng đã là toàn bộ chân võ giới đại công thần. Thần thổ sẽ không hy vọng xa vời, không biết tiểu tử này có thể hay không tìm tới một cái đạo vực nha. Tử Tiêu lão đạo vướt vướt râu ria nói ra. Nếu như Tần Ca ở trong này nghe được Tử Tiêu lão đạo lời nói nhất định sẽ dậm chân mắng to, lão già này không phải cảnh cáo hắn nhất định không thể tại đạo vực, thần thổ bên trong mở ra tinh thần lĩnh vực sao còn nói cái gì nhất định phải đi tìm hẻo lánh nhất nhất địa phương hoang vu đi mở ra tinh thần lĩnh vực, đây không phải tại đánh giám sao. Nhân tổ Cơ Hạo Thiên, yêu đế thái nhất đám người nghe Tử Tiêu lão đạo câu nói này lại là lộ ra vẻ chờ mong, nhị phẩm chân thần giới cùng nhất phẩm chân thần giới mới có thể dựng dục ra đạo vực cùng thần thổ. Bây giờ Tần Ca đã trải qua tiến nhập nhị phẩm chân thần giới, nếu như lại có thể tìm kiếm được một chỗ đạo vực hoặc là thần thổ, vậy liền thật là quá hoàn mỹ. Về phần Tử Tiêu lão đạo trước đó đối với Tần Ca lời nói, tự nhiên là đang khích tướng, mục đích đúng là vì Tần Ca có thể đủ tất cả lực đi tìm đạo vực cùng thần thổ mà thôi. Lại thêm một cái vòng mà. Ngay tại lúc Tử Tiêu lão đạo tiếng nói vừa mới rơi xuống, một mực vụng trộm chú ý Tần Ca Nhược Hy mở miệng lần nữa nói ra. Nghe lời này, Tử Tiêu lão đạo cùng nhân tổ Cơ Hạo Thiên bọn hắn bỗng nhiên hướng Tần Ca nhìn lại, từng cái lần nữa mở to hai mắt nhìn, khi nhìn thấy Tần Ca trên người thực sự xuất hiện 9 cái vòng sáng mà, đồng thời cái cuối cùng còn mơ hồ phát ra màu tím thời điểm, đám người đầu tiên là sức sở, tiếp lấy cả đám đều cuồng hỉ cười ha hả. Thiên hữu chân võ giới a. Tử Tiêu lão đạo cười lớn quát. Nghe Tử Tiêu lão đạo lời nói, nhân tổ Cơ Hạo Thiên, yêu đế thái nhất đám người toàn bộ miệng đồng thanh hét lớn thiên hữu chân võ giới. Tử Tiêu lão đạo bọn hắn vốn chỉ là chờ mong Tần Ca có thể xâm nhập tam phẩm chân thần giới, lại không nghĩ rằng Tần Ca thế mà cho bọn hắn lớn như vậy kinh hỉ, không chỉ có xông vào nhị phẩm chân thần giới, lại còn xông qua nhất phẩm chân thần giới. Đây chính là nhất phẩm chân thần giới a, bây giờ Tần Ca căn bản không cần tại nhất phẩm chân thần giới bên trong tìm gì đạo vực, thần thổ, chỉ cần tại nhất phẩm chân thần giới bên trong tùy tiện tìm một chỗ mở ra tinh thần lĩnh vực là có thể. Bởi vì nhất phẩm chân thần giới bên trong nhất chỗ bình thường cũng so nhị phẩm chân thần trong giới đạo vực, thần thổ mạnh hơn nhiều. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1056, Tuyệt Thế Hung Địa. Lúc đầu Tử Tiêu lão đạo bọn hắn còn tại suy đoán Tần Ca có thể hay không tại nhị phẩm chân thần giới bên trong tìm kiếm được một cái đạo vực hoặc là thần thổ. Kết quả không có một chút điểm phòng bị, Tần Ca thế mà liền xông vào nhất phẩm chân thần giới. Cái này khiến Tử Tiêu lão đạo bọn hắn đều cuồng hỉ không thôi. Mà Tần Ca tiến nhập nhất phẩm chân thần giới, chân võ giới sắp gặp phải nguy cơ liền có thể giải quyết dễ dàng, cái này khiến Tử Tiêu lão đạo bọn hắn cả đám đều thở dài một hơi, bố cục vạn cổ, bây giờ rốt cục có thu hoạch. Tiểu Thanh à, lần này ngươi cầm đầu công, nói đi, ngươi muốn cái gì, trừ lão đạo tạo hóa ngọc điệp của ta, cái khác tùy ngươi chống. Tử Tiêu lão đạo cười lớn nói với Hỗn Độn Thanh Liên. Nghe lời này, Hỗn Độn Thanh Liên bĩu môi, hướng Tử Tiêu lão đạo trợn trắng mắt, nói ngươi cho rằng trừ tạo hóa ngọc điệp bên ngoài, ngươi lão già này còn có thứ gì có thể vào cô nại nại pháp nhãn sao? Tử Tiêu lão đạo nghe Hỗn Độn Thanh Liên lời nói, cười hắc hắc, tuyệt không đỏ mặt, hắn chính là giả khách khí một chút, tự nhiên là không nghĩ ban thưởng Hỗn Độn Thanh Liên, mà mọi người tại đây cũng đều biết Tử Tiêu lão đạo keo kiệt mà ca tính, căn bản cũng không có đem hắn lời nói để ở trong lòng. Thật là có chút ít chờ mong à. Cũng không biết tiểu tử này nếu là tại nhất phẩm chân thần giới bên trong tìm tới một chỗ đạo vực lại sẽ là như thế nào chẳng diện. Tử Tiêu lão đạo nhẹ giọng tự nói, gương mặt chờ đợi. Mà nghe Tử Tiêu lão đạo lời nói, nhân tổ Cơ Hạo Thiên, yêu đế thái nhất trên mặt của đám người toàn bộ đều lộ ra vẻ chờ mong, lặng lặng nhìn chăm chú lên Tần Ca, chờ đợi lấy Tần Ca trở về. Cùng lúc đó, tại vùng vũ trụ này chỗ cao nhất nhất phẩm chân thần giới bên trong, nguyên thần Tần Ca ngụm lớn thở hổn hển, gương mặt mỏi mệt. Mặc dù hắn bây giờ là nguyên thần thân thể, nhưng đã trải qua chuyện mới vừa rồi cũng làm cho hắn mỏi mệt không chịu nổi. Nguyên thần Tần Ca thông qua huyết liên ma trùng thi triển mượn lực thần thông, lần lượt xuyên việt thiên thai địa bích, thành công tiến nhập nhất phẩm chân thần giới, mà ở trong toàn bộ quá trình, nguyên thần Tần Ca đã trải qua lần lượt tách ra, tại Tần Ca đặt chân nhất phẩm chân thần giới thời điểm, nguyên thần Tần Ca vừa vặn đã trải qua 18 lần tách ra, tu luyện đến cửu chuyển tinh thần biến đệ nhị chuyển viên mãn cảnh giới. Mà bởi vì mỗi một lần tách ra, nguyên thần Tần Ca lực lượng đều sẽ tăng vọt mấy lần, bây giờ nguyên thần Tần Ca có lực lượng so với lúc trước rời đi chân võ giới lúc sau đã di không di s không cờ ép tăng lên gần gấp trăm lần, nhưng mà lực lượng cường đại như vậy, tần ca thế mà toàn bộ tiêu hao sạch sẽ mới có thể xâm nhập nhất phẩm chân thần giới. Rốt cục vào được, có thể mệnh chết bản nhan đế. Tần ca há mồm thở dốc nói. Dứt lời, nguyên thần tần ca đứng thẳng người hướng về tứ phương nhìn lại, cảm thụ được chung quanh trong thiên địa nồng đậm tiên khí, nguyên thần trên mặt của tần ca dần dần lộ ra vẻ mừng như điên, bởi vì nguyên thần tần ca mặc dù không có tu luyện, nhưng tiên khí xung quanh thế mà chủ động tại hướng trong cơ thể hắn chui vào, đang ở một chút xíu khôi phục lực lượng của hắn. Đây chính là chí tôn tiên khí sao? Nguyên thần tần ca nhẹ giọng tự nói. Tần ca đã sớm biết nhất phẩm chân thần trong giới hạn dựng dục tiên khí tên là chí tôn tiên khí, mà mượn nhờ chí tôn tiên khí không chỉ có thể tưới nhuần nhục thân, nguyên thần, còn có thể lại càng dễ lĩnh hội thiên địa đại đạo, có vô cùng vô tận chỗ tốt. Trước kia tần ca còn chưa tin, nhưng bây giờ tin. Cũng may nguyên thần tần ca đã trải qua tiến nhập nhất phẩm chân thần giới, cứ như vậy, tần ca chỉ cần ghi lại nơi này tọa độ, tương lai liền có thể thông qua hỗn độn giới thụ tiếp dẫn chí tôn tiên khí tiến vào chân võ giới. Tại chí tôn tiên khí tới nhuần phía dưới, nguyên thần tần ca lực lượng cấp tốc khôi phục, sau một khắc, nguyên thần tần ca thân thể nhoáng một cái hướng về phía trước bỏ chạy, tiếp xuống hắn còn cần tìm kiếm đạo vực hoặc là thần thổ đi mở mang tinh thần lĩnh vực đây. Cái này nhất phẩm chân thần giới thật đúng là lớn a. Một bên bay về phía trước, tần ca một bên nhẹ giọng tự nói. Từ rời đi chân võ giới bắt đầu, tần ca xuyên việt một cái chân thần giới, bây giờ đã trải qua trên đại thể đem hắn ở tại thiên địa vũ trụ này hiểu rõ. Tại tần ca lý giải bên trên, thiên địa vũ trụ này có thể nhìn thành một cái chính tứ phương thể, phía trên nhất tầng này là nhất phẩm chân thần giới, chiếm cứ nguyên một mặt phạm vi, tiếp xuống tầng thứ hai là 9 cái nhị phẩm chân thần giới, bình quân đem tầng thứ hai phân chia 9 cái bộ phận, sau đó cứ thế mà suy ra, mãi cho đến tầng thứ 9 cửu phẩm chân thần giới. Cho nên nói nhất phẩm chân thần giới tự nhiên là lớn khó có thể tưởng tượng, cho dù là nguyên thần tần ca một bước nghìn vạn dặm cũng không biết cần thời gian bao lâu mới có thể đem chọn cái nhất phẩm chân thần giới đi một lần, chớ đừng nói chi là tần ca còn cần tìm kiếm đạo vực cùng thần thổ, kể từ đó, thời gian tốn hao tự nhiên là càng nhiều. Chỉ bất quá đạo vực cùng thần thổ đặc thù đều hết sức rõ ràng, tìm kiếm vẫn rất tiện lợi, tần ca chỉ cần tìm kiếm thiên địa đại đạo lực lượng hội tụ chi địa là có thể. Về phần địa phương khác trực tiếp xem nhẹ là có thể. Không thể không nói, nhất phẩm chân thần giới thật sự là quá kinh khủng, nguyên thần tần ca không ngừng ở trong nó xuyên toa, không bao xa liền có thể trông thấy một mảnh đạo vực, số lượng chi lớn đơn giản vượt qua đoạn trước, mà thần thổ số lượng mặc dù ít hơn rất nhiều, nhưng là để tần ca phi thường chấn kinh rồi. Chỉ là những cái này đạo vực cùng thần thổ đều đã bị chiếm cứ, nguyên thần tần ca vừa muốn tới gần cũng cảm giác tựa như là bị hung thú theo dõi một dạng. Chỉ cần hắn lại tiến lên một bước tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Nguyên thần tần ca rất rõ ràng những có thể đó tại đạo vực cùng thần thổ bên trên mở ra tinh thần lĩnh vực tu sĩ nhất định đều là vô thượng tồn tại, hắn bây giờ căn bản không có tư cách đi trêu chọc, chỉ có thể rất xa tránh ra. Cứ như vậy, nguyên thần tần ca không ngừng hướng về phía trước ghé qua, cũng không biết bay bao nhiêu vạn dặm, đi ngang qua bao nhiêu đạo vực cùng thần thổ, nhưng vẫn là không có tìm được vô chủ đạo vực hoặc là thần thổ, cái này khiến tần ca đều có chút như đưa đám. Không được. Bản nhan đế không thể để cho lão già kia xem thường, nhất định phải tìm tới thần thổ. Nguyên thần tần ca cắn răng nói ra. Thế là nguyên thần tần ca tiếp tục hướng phía trước ghé qua mà đến, tìm kiếm đạo vực cùng thần thổ. Vào giờ phút này tần ca đã sớm quên đi bản thân đi tới nơi nào, chỉ là một lòng một dạ bay về phía trước lấy. A, nơi này còn giống như không tệ a. Rốt cục có một ngày, nguyên thần tần ca ngạc nhiên kêu to. Nguyên lai xuất hiện ở nguyên thần tần ca trước mặt là một mảnh vô biên vô tận mênh mông đại hải, đồng thời ở mảnh này vô tận bao la phía trên thời khắc đều bao phủ một tầng tầng kiếp vân, vô tận kiếp lôi không ngừng hướng phía dưới oanh kích lấy, mà ở bên trong bao la thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng hải thú gào thét, kinh thiên động địa khí tức khủng bố phóng lên tận trời. Đây tuyệt đối là một chỗ tuyệt thế hung địa. Nhưng là ở trong mắt tần ca nơi này cũng không tệ lắm, nếu như nơi này là nơi vô chủ. Như vậy đem nơi này xem như mở ra tinh thần lĩnh vực địa phương còn là rất không tệ. Cứ việc nơi này là một mảnh tuyệt thế hung địa, nhưng ở mênh mông biên giới chỗ, tần ca cảm giác được có từng sợi thiên địa đại đạo chi lực đang ở hướng mảnh này trong biển rộng hội tụ, chỉ bất quá lực lượng cũng không phải là rất mạnh, nói cách khác nơi này đang ở từ thánh địa hướng đạo vực tiến hóa lấy. Mà ở trong đó chỉ là cái này tuyệt thế hung địa biên giới A, tần ca phi thường chờ mong khối này tuyệt thế hung địa trung ương lại là tình huống như thế nào, có phải hay không là thần thổ đâu. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1057, 9 tầng phù đồ tháp. Dựa theo đồng dạng lựa chọn, nửa bước thần thông cảnh giới tu sĩ tại mở ra tinh thần lĩnh vực thời điểm, tự nhiên hy vọng có thể tìm tới đạo vực cùng thần thổ. Nhưng người hy vọng là dạng này, người khác cũng đồng dạng hy vọng à, cho nên tại đạo vực hoặc là thần thổ bên trên mở ra tinh thần lĩnh vực cũng là một kiện chuyện rất nguy hiểm, tùy thời có thể phòng bị tu sĩ khác xâm chiếm. Tinh thần lĩnh vực mở ra tượng trưng cho một người tu sĩ tiềm lực, chẳng hạn như, Tần Ca là chân thần giới nửa bước thần thông cảnh giới tu sĩ, hắn hiện tại muốn tại nhất phẩm chân thần giới bên trong mở ra tinh thần lĩnh vực, liền đại biểu cho Tần Ca tương lai có khả năng phi thăng tiến vào nhất phẩm chân thần giới. Mà ở Tần Ca không có phi thăng tới nhất phẩm chân thần giới trước đó, hắn tinh thần lĩnh vực tiểu tùy lúc có khả năng bị tu sĩ khác cướp đi, mà một khi tinh thần lĩnh vực bị đoạt đi, liền sẽ trực tiếp để Tần Ca nguyên thần sụp đổ, từ đó thân tử đạo tiêu. Cho nên từ phương diện này mà nói, tại đạo vực hoặc là thần thổ bên trong mở ra tinh thần lĩnh vực cũng không thấy là một chuyện tốt mà, tương phản còn rất dễ dàng trêu chọc tai họa, trừ phi là đối với thực lực của mình có tuyệt đối tự tin tu sĩ, bình thường tu sĩ thật đúng là biết suy nghĩ thật kỹ xuống. Tần Ca đương nhiên chính là đối với mình có tuyệt đối tự tin cái loại người này, nhất là làm Tần Ca cảm giác chỗ này tuyệt thế hung địa còn không có bị chiếm dụng thời điểm, Tần Ca lập tức liền quyết định muốn ở chỗ này mở ra tinh thần lĩnh vực. Mà làm sau khi quyết định, nguyên thần Tần Ca thân thể nhoáng một cái liền hướng mảnh này mênh mông khu vực trung ương vào tới, ngay tại lúc nguyên thần Tần Ca tiến vào mảnh này bao la trên không trong nháy mắt, một đạo kiếp lôi từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt liền bổ vào nguyên thần trên người Tần Ca. Nguyên thần Tần Ca chỉ cảm thấy một trận cảm giác tê dại vào tới, tiếp lấy nguyên thần Tần Ca liền phát nổ. Đợi đến đi qua tách ra hạt lần nữa ngưng tụ thành nguyên thần Tần Ca về sau, Tần Ca lắc lắc đầu, lần nữa hướng về phía trước vọt tới, nhưng mà không đợi Tần Ca bay ra ngoài bao xa, một đạo thanh quang bỗng nhiên từ trong ông dương bắn ra, thoáng qua liền rơi vào nguyên thần Tần Ca trên người, mà nguyên thần Tần Ca liền thời gian phản ứng đều không có lại lần nữa phát nổ. Hai cái hô hấp về sau, nguyên thần Tần Ca lần nữa ngưng tụ đi ra, giờ này khắc này hắn cuối cùng là rõ ràng vì cái gì không có người ở trong này mở ra tinh thần lĩnh vực. Nơi này thật đúng là một chỗ đáng mặt tuyệt thế hung địa a. Phải biết Tần Ca hiện tại nhưng là một cái lần thứ nhất mở ra tinh thần lĩnh vực nửa bước thần thông cảnh tu sĩ a, tại thiên địa đại đạo pháp tắc phía dưới, Tần Ca bây giờ là một cái hư thực tương sinh đích trạng thái, căn bản liền sẽ không bị phát hiện, cũng chính bởi vì dạng này Tần Ca mới có thể xuyên việt từng cái chân thần giới, an toàn đi tới nhất phẩm chân thần giới. Nhưng mà bây giờ tiến vào mảnh này vô tận bao la bên trong, không chỉ có trên bầu trời kiếp lôi có thể phát hiện Tần Ca, ngay cả cái này trong biển rộng khủng bố hải thú cũng có thể phát hiện hắn, cái này khiến Tần Ca mười phần vừa mừng vừa sợ, càng thêm kiên định muốn ở chỗ này mở ra tinh thần lĩnh vực suy nghĩ. Một khi thành công ở trong này mở ra tinh thần lĩnh vực, những người khác muốn chiếm lấy hắn tinh thần lĩnh vực coi như không dễ dàng. Thế là nguyên thần Tần Ca lần nữa hướng về phía trước vọt tới, không ngoài sở liệu, không đến bao lâu liền lại bị một đạo kiếp lôi hoanh bạo, khiến cho nguyên thần lần nữa tách ra một lần, sau đó một lần nữa ngưng tụ về sau lại tiếp tục đi tới. Đây cũng chính là nguyên thần Tần Ca tu luyện cựu chuyển tinh thần biến, đổi người đều khác đã sớm hồn phi phách tán, mà lần lượt bị đánh nổ về sau, nguyên thần Tần Ca lực lượng đã ở không ngừng tăng lên, khiến cho nguyên thần Tần Ca hướng về phía trước tốc độ phi hành trở nên càng lúc càng nhanh. Chỉ là mảnh này bao la thật sự là quá rộng lớn, nguyên thần Tần Ca lần lượt bị kiếp lôi cùng hải thú đánh nổ, lại lần lượt tách ra, thẳng đến nguyên thần Tần Ca đem cựu chuyển tinh thần biến tu luyện tới đệ tam chuyển viên mãn thời điểm. Hắn mới rốt cục nhìn thấy phía trước có một tòa hải đảo, lập tức ngạc nhiên hướng về hải đảo vọt tới. Một đường ở bên trong bao la ghé qua, Tần Ca phát hiện càng là hướng trung ương phi hành, hướng nơi này hội tụ thiên địa đại đạo lực lượng thì càng nhiều, mà khi Tần Ca đặt chân hải đảo thời điểm, lập tức liền phát hiện các loại thiên địa đại đạo chi lực điên cuồng hướng biển đảo hội tụ, dung nhập hải đảo bên trong lòng đất. Nơi này tuyệt đối là đạo vực. Nguyên thần Tần Ca ngạc nhiên kêu to lên. Tần Ca tại nhất phẩm chân thần giới bên trong gặp được quá nhiều đạo vực. Thậm chí ngay cả thần thổ cũng gặp không ít, nhưng những địa phương kia đều đã có chủ rồi, đây là một cái duy nhất vô chủ đạo vực, tự nhiên để Tần Ca vạn phần kinh hỉ. Rơi ở trên hải đảo về sau, trên bầu trời kiếp lôi cùng trong hải dương hải thú tự nhiên là không còn công kích nguyên thần Tần Ca, cái này khiến nguyên thần Tần Ca thở dài một hơi, cứ việc ở trong quá trình này để nguyên thần Tần Ca không gãy vỡ biến, lực lượng không ngừng tăng cường, nhưng cái này tư vị trong đó mà thật không tốt thụ a. Còn đúng là con mẹ nó lớn a. Tần Ca nhìn lấy hải đảo, cảm khái nói ra. Cái này hải đảo đích thật là rất lớn, Tần Ca đoán chừng chỉ là cái này hải đảo cũng đủ để theo chân võ giới lớn bằng, lại thêm mảnh này vô tận bao la, mảnh này đạo vực phạm vi vẫn là rất lớn, cũng khó trách Tần Ca sẽ có dạng này cảm khái. Giờ này khắc này, nguyên thần Tần Ca đã hoàn toàn có thể ở trong này mở ra tinh thần lĩnh vực, chỉ bất quá Tần Ca cũng không có gấp, mặc dù nói toàn bộ hải đảo đều là đạo vực, nhưng ở bên trên đạo vực cũng có tốt xấu chi phân a, nếu đến nơi này tự nhiên muốn tìm tới mảnh này đạo vực chỗ tốt nhất. Bên trong đạo vực chỗ tốt nhất dĩ nhiên chính là thiên địa đại đạo chi lực hội tụ nhiều nhất địa phương, Nguyên Thần Tần Ca thôi động lực lượng cẩn thận cảm ứng đến, sau đó hướng về phía trước bỏ chạy, thoáng qua ở giữa liền đi tới vị trí trung ương hải đảo, nhìn thấy một tòa 9 tầng tháp lớn đứng ở đó. Phù Đồ Tháp trông thấy cái này 9 tầng tháp lớn, Tần Ca trừng to mắt nhẹ nói nói. Trước mắt tòa này 9 tầng tháp lớn tạo hình đích thật là theo Tần Ca trong ấn tượng Phù Đồ Tháp rất giống nhau, đồng thời từ tháp lớn phía trên cũng phóng thích ra một cỗ quần quận uy nghiêm Phật môn khí tức, bởi vậy có thể phán đoán cái này đích xác là một tòa Phù Đồ Tháp. Mà nhìn thấy tòa này 9 tầng Phù Đồ Tháp, Nguyên Thần Tần Ca bỗng nhiên trong lòng đã tuôn ra một cái liên quan tới chân võ giới nghi vấn, cái kia chính là vì cái gì toàn bộ chân võ giới đều không có một cái nào Phật môn tu sĩ đâu. Tại Tần Ca đản sinh cái kia hư thần giới bên trong thế nhưng là có Phật môn tu sĩ tồn tại, bất kể là Tần Ca lúc đầu tại tam giới thấy tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị giáo chủ, vẫn là về sau thấy từng cái Phật môn tu sĩ đều có thể nói rõ Phật môn truyền thừa tồn tại. Nhưng vô cùng kỳ quái chính là Tần Ca ở trong chân võ giới thế mà không có phát hiện một cái Phật môn tu sĩ, cái này khiến Tần Ca nội tâm vô cùng kỳ quái, cứ gì vờ cờ mờ vờ s giờ việc hư thần giới bên trong có quá nhiều chuyện đều là hỗn độn thanh liên nói bừa, nhưng Tần Ca cảm thấy ở trên chuyện này, hỗn độn thanh liên hẳn là sẽ không làm loạn đi. Chỉ là Tần Ca cũng không quá để ý, cho nên vẫn luôn không có hướng hỗn độn thanh liên hỏi thăm chuyện này. Mà ở cái này nhất phẩm chân thần giới một chỗ bên trong đạo vực thế mà nhìn thấy một tòa phù đồ tháp, lại là lần nữa khơi gợi lên Tần Ca nghi vấn trong lòng. Cái này nhưng mà sau một khắc, Tần Ca liền trừng to mắt kêu lớn lên. Nguyên lai Tần Ca thế mà phát hiện tòa này 9 tầng phù đồ tháp vị trí lại là một chỗ đang ở diễn sinh thiên địa mới đại đạo thần thổ. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1058, Long Xảo. Đạo vực là hấp dẫn thiên địa đại đạo chi lực hội tụ, mà thần thổ thì là có thể tự hành sinh ra thiên địa mới đại đạo. Về phần cái này thiên địa mới đại đạo rốt cuộc là cái gì vậy phải xem ở trong này dựng dục cái gì. Tần Ca làm sao đều không nghĩ đến 9 tầng phù đồ tháp phía dưới thế mà lại là một mảnh thần thổ. Mặc dù phạm vi cũng không lớn, nhưng này đích xác xác là thần thổ a. Cái này khiến Tần Ca mừng rỡ không thôi. Nếu như có thể ở trong này mở ra tinh thần lĩnh vực, đó thật đúng là thật là khéo. Chỉ bất quá mảnh này thần thổ bị 9 tầng phù đồ tháp cho chấn áp lại a, một chút cũng không có cho Tần Ca lưu lại. Cái này khiến Tần Ca phi thường nổi nóng. Dám đoạt bản nhan đế thần thổ, thực sự là muốn bị đánh a. Nguyên Thần Tần Ca lớn tiếng gào thét. Sau một khắc, Tần Ca trực tiếp hướng về 9 tầng phù đồ tháp đi đến, hắn thấy, nhất định là tòa này phù đồ tháp chủ nhân chiếm cứ mảnh này thần thổ, mặc dù không biết hắn vì cái gì không có ở nơi này mở ra tinh thần lĩnh vực, nhưng chỉ cần đem hắn đuổi đi, mảnh này thần thổ không phải liền là Tần Ca. Nhẹ nhõm đẩy ra phù đồ tháp tầng thứ nhất đại môn, Nguyên Thần Tần Ca cất bước liền đi vào, cái này khiến Tần Ca rất kỳ quái. Phải biết phù đồ tháp thế nhưng là bên trong Phật môn pháp khí hết sức mạnh mẽ, nhưng tòa này phù đồ tháp lại là không có chút nào lực công kích, tùy tiện liền để Tần Ca tiến nhập trong đó. Phù đồ tháp tầng thứ nhất rất trống trải, không có Phật môn tu sĩ, cũng không có bất kỳ cái gì đáng giá Tần Ca mượn gió bẻ mang đồ vật, thế là Tần Ca cất bước hướng về tầng thứ 2 đi đến, nhưng để Tần Ca thất vọng là tầng thứ 2 vẫn là dạng này, không có thứ gì. Sau đó Tần Ca hướng về tầng thứ 3 đi đến, kết quả vẫn như cũ. Tiếp lấy đi tới tầng thứ 4, không ngoài sở liệu, cũng giống như nhau trống trải. Lao tử tin tà của ngươi. Tần Ca buồn bực kêu lên. Vốn còn nghĩ có thể mượn gió bẻ măng làm điểm đồ tốt đâu, lại không nghĩ rằng cái này phù đồ tháp bên trong thế mà không có thứ gì. Tần Ca một đường hướng lên trên, tầng thứ 5, tầng thứ 6, tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8 đều như thế, không có thứ gì. Cuối cùng buồn bực đi tới tầng thứ 9. Ta cái một đi không trở lại. Đây là cái gì quỷ đi vào tầng thứ 9 về sau. Tần Ca kêu lớn lên. Nguyên lai tại phù đồ tháp tầng thứ 9 rốt cục có đồ vật, chỉ bất quá lại là dùng từng cây tử kim sắc cảnh xây dựng một cái tổ chim, cứ việc cái kia từng cây tử kim sắc cảnh thoạt nhìn mười phần bất phàm, tản ra đại đạo khí tức, nhưng cái này chính là một cái tổ chim a. Nhanh gọn lúc đi chân đi đến rồi tổ chim phía trước, Tần Ca nhìn vào bên trong, phát hiện ở trong tổ chim thế mà có một quả trứng, hình bầu dục, trứng cao 2, 3 thước, đường kính cũng có gần 2 thước, mặt ngoài đều là cực kỳ huyền diệu tiên văn. Thế mà chỉ có một khỏa phá trứng chim, thực sự là không may a. Tần Ca một mặt khó chịu nói ra. Tần Ca còn tưởng rằng nơi này biết có vật gì tốt đâu, thế mà chỉ là một khỏa trứng chim, tự nhiên là để Tần Ca phi thường không hài lòng, chỉ là có cuối cùng mạnh hơn không có, chỉ là lớn như vậy một khỏa trứng chim muốn làm sao ăn đâu. Ngay tại lúc Tần Ca tự hỏi muốn làm sao ăn trứng chim thời điểm, lại trông thấy trứng chim bên trên tiên văn bỗng nhiên từng cái phát sáng lên. Tiếp lấy một cái thanh thúy dễ nghe tiểu nữ hài nhi thanh âm từ trong đó truyền ra, ngươi mới là chim đâu, cả nhà các ngươi đều là chim, bản cô nương là chân long. Chân long, ngươi hiểu không đồ nhà quê. ôi ta đi, thế mà còn là một cái mẫu điểu nhi. Tần ca nghe tiểu nữ hài nhi lời nói, hai mắt sáng lên, lớn tiếng nói. Chỉ là tần ca nhưng trong lòng bị giật nảy mình, chân long à, hơn nữa còn là tồn tại ở nhất phẩm chân thần trong giới hạn chân long, chắc không được có thể chiếm cứ mảnh này thần thổ đâu, cái này khiến tần ca lập tức liền thêm lên cẩn thận. Ở bên trong chân võ giới ngược lại cũng có một chút tự xưng chân long, chỉ bất quá ai cũng rất rõ ràng những chân long đó bất quá là có một ít chân long huyết mạch mà thôi, cùng chân chính chân long kém cách xa vạn dặm, bởi vì truyền thuyết chân long vừa ra đời liền có được chân tiên chi lực, một khi trưởng thành càng là có thể so với đại la kim tiên, thực lực vô cùng kinh khủng. Cho nên nói trước mắt đây không phải trứng chim, mà là một quả trứng rồng, đồng thời bên trong vẫn là một đầu tiểu mẫu long. Trứng rồng bên trong tiểu mẫu long nghe tần ca lời nói, lập tức bị tức nổi trận lôi đình, trứng rồng bên trên tiên văn không ngừng lấp lóe. Chỉ bất quá bởi vì nàng còn không có xuất sinh, cho nên coi như lại tức giận cũng không làm gì được tần ca. Tức chết ta rồi. Bản cô nương cảnh cáo ngươi, ta là chân long A. Tiểu mẫu long lớn tiếng kêu lên. Nghe tiểu mẫu long lời nói, tần ca bĩu môi, sau đó khẽ cười nói, được rồi, biết ngươi là một cái tiểu mẫu long, nhìn đem ngươi gấp. Ngươi tiểu mẫu long nghe tần ca lời nói, lập tức liền bị tần ca tức giận đến nói không ra lời. Nàng thế nhưng là cao quý vô cùng chân long à, mặc dù tần ca không gọi nàng trứng chim, mẫu điểu nhi, nhưng là tiểu mẫu long xưng hô thế này cũng không dễ nghe à. Tần ca tự nhiên biết cái gì gọi là có chừng có mực, gặp tiểu mẫu long bị giận quá chừng, vội vàng nói sang chuyện khác, hướng tiểu mẫu long hỏi nói, tiểu mẫu long nha, ngươi tên gì vậy? Ừ, bản cô nương là vĩ đại nhất gia tử, tương lai nhất định là long hoàng vô thượng tồn tại. Tiểu mẫu long nghe tần ca lời nói, lập tức đắc ý lớn tiếng nói với tần ca bắt đầu. Nghe tiểu mẫu long A tử lời nói, tần ca nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục hỏi nói, A tử, ngươi còn cần thời gian bao lâu mới có thể ấp ra đến A? Ta cũng không biết, cha mẹ ta nói cho ta biết muốn chờ nơi này dựng dục ra mới đại đạo thời điểm mới có thể ra đời. Nghe tần ca lời nói, A tử cảm xúc lập tức liền thấp rơi xuống, một bộ hưu khí vô lực bộ dáng nói ra. Nghe tiểu mẫu long A tử lời nói, tần ca trong bóng tối cười một tiếng, lập tức hướng tiểu mẫu long A tử nói. Cái kia xem ra ngươi còn muốn thời gian thật dài mới có thể đi ra ngoài, ai nha, thật đáng thương. Tiểu mẫu Long A Tử nghe tần ca lời nói, trầm mặt lại, chính như tần ca nói, tiểu mẫu Long A Tử ở trong này đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, vẫn luôn không thể xuất thế, sớm đã đem tiểu mẫu Long A Tử nhịn gần chết, nhất là nơi này chỉ có chính nàng, tự nhiên mười phần tịch mịch. Nhìn ngươi như thế đáng thương, ta liền lưu lại bồi bồi ngươi đi. Tần ca sau đó cười hướng tiểu mẫu Long A Tử nói ra. Chỉ là nghe tần ca lời nói, tiểu mẫu Long A Tử lập tức hừ lạnh một tiếng, sau đó không chút khách khí vạch trần tần ca, hứ, muốn lừa gạt bản cô nương nói cho ngươi, cửa nhỏ đều không có. Ngươi không phải liền là muốn ở chỗ này mở ra tinh thần lĩnh vực nha, đừng cho là ta tuổi còn nhỏ liền nhìn không ra. Bị tiểu mẫu Long A Tử vạch trần mục đích sau tần ca tự nhiên có chút xấu hổ, bất quá lấy ra mặt của tần ca độ dày đương nhiên sẽ không để ý, trực tiếp gật đầu thừa nhận xuống tới, đối với tiểu mẫu Long A Tử nói, không sai. Ta chính là định ở trong này mở ra tinh thần lĩnh vực, bởi vì cứ như vậy ta liền thời khắc có thể bồi tiếp ngươi à, vậy ngươi liền sẽ không tịch mịch. Tại nhìn thấy Long Sảo trong ngay mắt, Tần Ca liền đã hạ quyết tâm muốn ở bên trong Long Sảo mở ra tinh thần lĩnh vực, mặc dù hắn không biết cái kia từng cây tử kim sắc cảnh rốt cuộc là cái gì, nhưng Tần Ca lại có thể cảm giác được hội tụ đến toàn bộ đạo vực đại đạo chi lực cùng mảnh này thần thổ dựng dục đại đạo chi lực đều hướng Long Sảo hội tụ. Dạ Thiên Chi Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1059, Huyết Liên Lò Luyện. Tần ca làm sao đều không nghĩ đến phù đồ tháp bên trong cái này Long Sảo lại có thể hấp thu đạo vực hội tụ thiên địa đại đạo chi lực, cũng có thể ăn cắp mảnh này thần thổ đang ở dựng dục thiên địa đại đạo chi lực, cho nên tần ca lập tức kiên định suy nghĩ muốn ở bên trong Long Sảo mở ra tinh thần lĩnh vực. Đương nhiên, muốn ở bên trong Long Sảo mở ra tinh thần lĩnh vực vẫn còn cần tiểu mẫu Long A Tử đồng ý mới được. Cứ việc tần ca vừa rồi đem tiểu mẫu Long A Tử giận quá chừng, tiểu mẫu Long A Tử cũng không thể làm sao hắn, nhưng tần ca có thể cảm giác được rõ ràng Long Sảo bên trên ẩn chứa khủng bố sát cơ, một khi hắn tùy tiện hành động tuyệt đối sẽ bị oanh giết thành tàn bã. Tiểu mẫu Long A Tử nghe tần ca lời nói, trầm mặc một hồi, sau đó rất không tình nguyện nói, mặc dù ngươi người này rất tiện cũng rất xấu, nhưng bản cô nương xác thực muốn một cái bạn nhi, mà ngươi là cái này 5 vạn năm đến cái thứ nhất tới chỗ này, thực sự là tiện nghi ngươi. Tần ca nghe được tiểu mẫu Long A Tử nói nàng mình ở nơi này thế mà 5 vạn năm, tự nhiên đối với tiểu mẫu Long A Tử càng thêm đồng tình, một cái còn chưa ra đời tiểu cô nương A, liền bị dạng này ném ở trong này 5 vạn năm, tiểu mẫu Long A Tử cha mẹ vẫn là rất ngoan tâm A. Bất quá tiểu mẫu Long A Tử cuối cùng là đáp ứng xuống, cái này khiến Tần Ca trong lòng cuồng hỉ, vì để tránh đêm dài lắm mộng, Tần Ca trực tiếp liền đem thôi động lực lượng ở trên long xào lưu lại hắn dấu ấn nguyên thần. Mà liền tại Tần Ca lưu lại dấu ấn nguyên thần trong nháy mắt, Tần Ca chỉ cảm thấy hắn nguyên thần thân thể run lên bần bật, tiếp lấy liền một cỗ huyền diệu khí tức cùng lực lượng tràn vào nguyên thần thân thể, khiến cho hắn lực lượng nguyên thần nhanh chóng tăng trưởng, đồng thời Tần Ca còn cảm giác được nộ tính của hắn đang ở cấp tốc leo lên. Tần Ca rõ ràng tràn vào nguyên thần thân thể bên trong huyền diệu khí tức cùng lực lượng chính là nhất phẩm chân thần trong giới hạn thiên địa đại đạo chi lực, mà nhận thiên địa đại đạo chi lực tầm bổ, Tần Ca lực lượng nguyên thần cùng nộ tính mới có thể cấp tốc tăng lên. Truyền thuyết giữa thiên địa có 3000 đại đạo, mỗi một loại đại đạo đều có thể diễn hóa xuất một loại đại đạo pháp thuật, nhưng mà chỉ có nhất phẩm chân thần trong giới hạn mới chính thức có được 3000 loại thiên địa đại đạo, nhị phẩm chân thần giới, tam phẩm chân thần giới cùng dưới từng cái phẩm cấp chân thần giới thiên địa đại đạo đối với không được đầy đủ, thậm chí tại kém nhất cửu phẩm chân thần giới bên trong rất có thể chỉ có một loại thiên địa đại đạo. Mà bởi vì thiên địa đại đạo không hoàn toàn, tại dạng này chân thần giới bên trong đản sinh tu sĩ, bất kể là tại nguyên thần vẫn là nhục thân trên đều là có không trọn vẹn, cho nên tu luyện tới nửa bước thần thông cảnh thời điểm mới có thể muốn tại cao hơn phẩm cấp chân thần giới bên trong mở ra tinh thần lĩnh vực, chính là vì có thể bù đắp loại này không trọn vẹn. Tần Ca may mắn ở bên trong Tử Kim Long Xào mở ra tinh thần lĩnh vực, mà Tử Kim Long Xào bây giờ đang ở hấp thu mảnh này đạo vực cùng thần thổ thiên địa đại đạo chi lực, cho nên Tần Ca nguyên thần mới được tốt như vậy chỗ. Nói đến, Tần Ca vận khí thật sự là quá tốt rồi. Bởi vì cho dù là nhất phẩm chân thần trong giới hạn đản sinh tu sĩ cũng rất ít có năng lực đủ tại đạo vực, thần thổ bên trên mở ra tinh thần lĩnh vực, nhưng Tần Ca chẳng những làm được, còn có thể có Tử Kim Long Xào tương trợ đến hấp thu thiên địa đại đạo lực lượng. Phải biết cho dù là đạo vực cùng thần thổ bên trên mở ra tinh thần lĩnh vực, đó cũng là cần dựa vào tự thân lực lượng đi hấp thu thiên địa đại đạo chi lực đến bù đắp tự thân, quá trình này tự nhiên là 10 phần gian nan cùng dài dòng, mà Tần Ca nhưng bởi vì có Tử Kim Long Xào trợ giúp căn bản cũng không phí sức. Hơn nữa thời gian sẽ giảm bớt thật nhiều. A tử, cảm ơn ngươi rồi. Tần Ca nhẹ giọng nói với A tử. Nghe Tần Ca lời nói, tiểu mẫu Long A tử một bộ hữu khí vô lực nói với Tần Ca, nói những cái này có làm được cái gì, ngươi nếu là thật muốn cảm ơn ta liền nghĩ biện pháp để mảnh này trong thần thổ dựng dục thiên địa đại đạo tranh thủ thời gian dựng dục ra tới đi. Nghe vậy, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, lại không có trả lời A tử, bởi vì chuyện này thật sự là quá nghịch tiên, Tần Ca căn bản làm không được. Nơi này là nhất phẩm chân thần giới, bản thân liền đã có được hoàn chỉnh 3000 đại lộ, cho nên trong thần thổ thai nghén thiên địa mới đại đạo chính là hành vi nghịch thiên, tất nhiên sẽ nhận nhất phẩm chân thần giới thiên địa ý chí quấy nhiêu cùng chân áp, đồng thời nếu là thật có mới thiên địa đại đạo đản sinh lời nói cũng sẽ nhận thiên địa ý chí khảo nghiệm mới có thể tồn tại. Đương nhiên, nếu như thần thổ bên trên dựng dục mới thiên địa đại đạo thực sự thành công, vậy tất nhiên là áp đảo 3000 trên đường lớn vô thượng chí tôn đại đạo. Nên ngưng tụ bản mệnh thần thông. Tần Ca ở trong tâm nhẹ nói nói, ở bên trong long xào lưu lại dấu ấn nguyên thần, Tần Ca liền đã thành công mở ra tinh thần lĩnh vực, chỉ bất quá Tần Ca bây giờ tinh thần lĩnh vực còn quá nhỏ, chỉ lớn bằng bàn tay một khối nhỏ mà, liền long xào đều không thể bao trùm ở, cho nên Tần Ca tinh thần lĩnh vực trên cơ bản còn không có lực lượng gì. Cho nên Tần Ca hiện tại cần ngưng tụ bổn mạng của hắn thần thông, một khi thành công, hắn liền có thể mượn bản mệnh thần thông lực lượng không ngừng lớn mạnh hắn tinh thần lĩnh vực, đồng thời theo Tần Ca tinh thần lĩnh vực không ngừng mở rộng, lực lượng không ngừng tăng lên, tương lai Tần Ca thậm chí có thể đem nhục thể của hắn triệu hoán tiến hắn tinh thần trong lĩnh vực, cũng có thể đem chân võ giới những người khác triệu hoán bắt đầu, khi hắn tinh thần trong lĩnh vực sinh hoạt cùng tu luyện. Mặt khác nếu như Tần Ca tinh thần lĩnh vực đủ cường đại lời nói, hắn còn có thể tại tinh thần lĩnh vực sáng tạo sinh linh. Đương nhiên, tất cả đây hết thảy đều cùng Tần Ca ngưng tụ bản mệnh thần thông có quan hệ, nếu như Tần Ca ngưng tụ bản mệnh thần thông đủ cường đại lời nói, những chuyện kia liền toàn bộ đều có thể thực hiện. Mà nếu là Tần Ca ngưng tụ bản mệnh thần thông không đủ cường đại, tất cả tự nhiên là nói vô ích. Tần Ca ngồi xếp bằng ở bên trong long xảo, thời gian dần trôi qua bình phục nỗi lòng, tự hỏi muốn ngưng tụ dạng gì bản mệnh thần thông, nhưng mà liền xem như bây giờ Tần Ca ngộ tính đang ở bởi vì nhất phẩm chân thần giới thiên địa đại đạo chi lực tẩm bổ mà không ngừng tăng lên, nhưng ở trên chuyện này, Tần Ca vẫn là không có chút nào đầu mối. Chỉ là Tần Ca cũng không biết là ngay tại hắn muốn ngưng tụ bản mệnh thần thông thời điểm. Chân võ giới Thiên Vũ thành Cửu Thiên Thập Địa luyện thần đại trận bên trong, Tần Ca nhục thân bỗng nhiên run lên, tiếp lấy vờn quanh khi hắn nhục thân chín cái xung quanh vòng sáng mà toàn bộ trào vào Tần Ca bên trong mi tâm. Sau một khắc, Tần Ca bên trong tử phủ tràn vào trong đó chín cái vòng sáng mà toàn bộ hướng về huyết liên ma trùng dũng mãnh lao tới, trong nháy mắt liền bị huyết liên ma trùng nuốt vào, tiếp lấy đã nhìn thấy huyết liên ma trùng nhẹ nhàng chập chờn bắt đầu. Mà theo huyết liên ma trùng một lần chập chờn, liền có một vệ thần quang từ thần thông chỉ bên trong một khu vực bên trong bắn ra, dung nhập vào huyết liên ma chủng bên trong, và huyết liên ma chủng không ngừng chập chờn, thần quang liền không ngừng xung ra. Tại tần ca thần thông chỉ bên trong có lấy 129.600 gốc thần thông hoa sen, mỗi một gốc thần thông hoa sen đại biểu cho một loại thần thông bí thuật, mà tất cả thần thông hoa sen bị chia làm 3.000 cái khu vực, tượng trưng cho 3.000 đại đạo pháp thuật. Bây giờ theo huyết liên ma chủng mỗi một lần chập chờn liền có một vệ thần quang bắn ra, dung nhập vào huyết liên bên trong ma chủng, mà huyết liên ma chủng giống như là một tòa lò luyện đồng dạng dung luyện lấy mỗi một vệ thần quang, giống như chính dựng dục một loại lực lượng kinh thiên động địa. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1060, Đại Chúa Tể Tiên Thuật. Từng đạo thần quang bắn vào huyết liên bên trong ma chủng, bị huyết liên ma chủng cấp tốc dung luyện lấy. Ở trong quá trình này, một cỗ quần quận thần uy từ huyết liên ma chủng phóng xuất ra, hướng về tần ca tử phủ tứ phương phóng ra, mà cảm nhận được huyết liên ma chủng uy áp, thần thông chỉ bên trong 129.600 gốc thần thông hoa sen cả đám đều rủ xuống hoa sen, phảng phất là thần tử hướng đại đế triều bái đồng dạng. Đợi đến 3.000 đạo thần quang toàn bộ đều bắn vào huyết liên ma chủng bên trong về sau, chỉ thấy huyết liên ma chủng run lên bần bật, tiếp lấy một đạo huyết quang từ huyết liên ma chủng bắn ra, thẳng tắp hướng lên trên, không nhìn thời gian và không gian giới hạn, nháy mắt sau đó liền xuất hiện ở nguyên thần trên đỉnh đầu tần ca không, sau đó sáp nhập vào nguyên thần tần ca thể nội. Làm huyết quang dung nhập nguyên thần tần ca trong cơ thể trong nháy mắt, nguyên thần tần ca thân thể run lên, tiếp lấy cả người liền lâm vào một loại 10 phần huyền diệu đốn ngộ trong trạng thái, cùng lúc đó tràn vào long xảo thiên địa đại đạo lực lượng cùng mảnh này thần thổ dựng dục mới đại đạo lực lượng nhanh chóng quán chú tiến nguyên thần tần ca thể nội, bù đắp lấy nguyên thần tần ca trời sinh không trọn vẹn bộ phận. Ầm ầm, tựa như lôi đình nổ ầm thanh âm từ nguyên thần tần ca trong thân thể phóng xuất ra, tiếp lấy từng tia huyết hồng quang mang từ tần ca thể nội tuôn ra, như là sợi tơ đồng dạng quanh quẩn tại nguyên thần tần ca tả hữu, càng ngày càng nhiều, đan vào một chỗ, cấp tốc biến thành một cái huyết sắc kén tằm, đem tần ca bao vây lại. Huyết sắc kén tầm hình thành trong nháy mắt, nguyên thần tần ca trước đó lưu ở bên trong long xảo dấu ấn nguyên thần quang mang chớp nhấp nháy, tần ca tinh thần lĩnh vực cấp tốc biến lớn, từ nguyên lai chỉ lớn bằng bàn tay cấp tốc trưởng thành, cấp tốc chiếm cứ lấy long xảo từng tấc một. Hỗn đản, ngươi lại dám đoạt bản long hoàng địa bàn mà? Tiểu mẫu long a tử lớn tiếng gầm thét. Chỉ là mặc kệ tiểu mẫu long a tử làm sao kêu to, tần ca tinh thần lĩnh vực vẫn là không nhanh không chậm mở rộng phạm vi, rất nhanh liền đem trọn cái long xảo đều bao phủ. Giống như là một cái bán cầu hình cái nắp một dạng đem long xào đắp lên, khiến cho toàn bộ long xào thoạt nhìn như là một cái viên cầu. Tần ca tinh thần lĩnh vực đem long xào bao phủ về sau liền không lại tiếp tục khuyết trường, yên tĩnh trở lại, tiểu mẫu long A tử nhìn thấy bản thân long xào thế mà toàn bộ đều bị tần ca đoạt đi, không ngừng trong tổ rồng đại xào kêu to, lại một chút tác dụng đều không có, ai bảo nàng còn không có xuất sinh, bất kỳ cái gì lực lượng cũng không thể vận dụng đây. Giang giác, tại 9 ngày 9 đêm về sau. Huyết hồng kén tầm bên trên phát ra từng đợt tan vỡ thanh âm, tiếp 7 giờ 3 giờ lấy huyết sắc kén tầm toàn bộ phá thoái, lần nữa hóa thành từng tia huyết quang, một lần nữa chui vào nguyên thần tần ca thể nội, mà ngay một khắc này, nguyên thần tần ca bỗng nhiên mở mắt. Trong chốc lát, một cỗ bá đạo uy nghiêm, tựa như cửu thiên đại đế đồng dạng khí tức từ trên người tần ca phóng thích ra ngoài, chỉ thấy nguyên thần tần ca khỏe môi vểnh lên, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, nhẹ giọng nỉ non, cái này chính là ta bản mệnh thần thông sao, thực sự là xoay a. Giờ này khắc này, tần ca đã trải qua mượn nhờ huyết liên ma chủng chi lực ngưng tụ thành bản mệnh thần thông, hắn mặc dù còn không có thi triển bản mệnh thần thông, nhưng là tần ca có thể rõ ràng cảm giác được bổn mạng của hắn thần thông có được chấn áp 3.000 thiên địa đại đạo, chư thiên vạn giới thần lực, tựa như là thiên địa đại đạo chúa tể đồng dạng. Đẹp trai như vậy bản mệnh thần thông ứng nên tên gọi là gì vậy, tần ca khẽ cười nói. Tần ca bình thường ghét nhất sự tình chính là đặt tên. Chỉ bất quá đẹp trai như vậy bản mệnh thần thông nếu là không có một cái cuồng chảnh khốc xoáy danh tự cùng xứng đôi, vậy cũng là không được, cho nên tần ca liền bắt đầu vắt hết óc cho bổn mạng của hắn thần thông đặt tên bắt đầu. 3.000 đại đạo pháp thuật xếp hạng thứ nhất là vận mệnh tiên thuật, bản mệnh của ta thần thông ngay cả mạng vận tiên thuật đều có thể chúa tể, cho nên ta đây cái bản mệnh thần thông liền kêu đại chúa tể tiên thuật tốt. Tần ca nhẹ nói, tần ca đối với mình lấy cái tên này hết sức hài lòng, từ nay về sau, hắn đại chúa tể tiên thuật vừa ra. Nhất định có thể chấn động chư thiên vạn giới, khiến cho thiên địa đại đạo chìm nổi. Đương nhiên, tần ca hiện tại khẳng định không cách nào đem đại chúa tể tiên thuật tất cả uy lực toàn bộ bày ra, nhưng là đầy đủ hắn đắc ý. Ta quả nhiên là xoáy không muốn không được nha. Tần ca lớn tiếng vừa cười vừa nói. Chỉ là tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, hư lạnh một tiếng liền ở bên thai của hắn vang lên, tiếp lấy chỉ nghe thấy tiểu mẫu Long Á tử hướng tần ca gọi nói, hỗn đản. Đại hỗn đản. Vong ân phụ nghĩa đại hỗn đản. Nghe tiểu mẫu Long A Tử lời nói, Tần Ca quay người hướng trứng rồng nhìn lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng tiểu mẫu Long A Tử hỏi nói, A Tử, ta xoáy như vậy, ngươi như thế mắng ta không thích hợp à? Ngươi chính là một cái vong ân phụ nghĩa đại hỗn đản. Hừ, ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt mà. Tiểu mẫu Long A Tử lớn tiếng hướng Tần Ca quát. Nghe vậy, Tần Ca hướng Long Sào nhìn bốn phía, lập tức đã nhìn thấy hắn tinh thần lĩnh vực đem chọn cái Long Sào đều bao phủ, cái này khiến trên mặt của Tần Ca lập tức liền lộ ra vẻ xấu hổ. Hiểu tiểu mẫu Long A Tử tại sao biết cái này sao tức giận. Tần Ca ở trên Long Sào lưu lại dấu ấn nguyên thần, mở ra tinh thần lĩnh vực, cái này mặc dù là tiểu mẫu Long A Tử đồng ý sự tình, nhưng Tần Ca đã trải qua chiếm lợi ích to lớn. Dù sao Tần Ca nếu là tại địa phương khác mở ra tinh thần lĩnh vực còn cần hao phí hắn lực lượng của mình đi hấp thu thiên địa đại đạo chi lực đến bù đắp tự thân tiên thiên không chọn vẹn chỗ, không giống như bây giờ có Long Sào tương trợ, căn bản không cần hắn phí sức. Nhưng bây giờ Tần Ca thế mà đem tinh thần lĩnh vực bao phủ toàn bộ Long Sào, cứ như vậy Long Sào hấp thu nhất phẩm chân thần giới 3000 đại đạo chi lực cùng mảnh này thần thổ đang ở dựng dục thiên địa mới đại đạo chi lực đều sẽ trực tiếp thông qua Long Sào rót vào Tần Ca tinh thần lĩnh vực, mà sẽ không phân cho tiểu mẫu Long A Tử. Tiểu mẫu Long A Tử vốn là cần những lực lượng này trưởng thành, hiện tại những lực lượng này đều bị Tần Ca đoạt đi, tiểu mẫu Long A Tử sao có thể nhận A. Đương nhiên, cái này còn không là mấu chốt nhất, nhất làm cho tiểu mẫu Long A Tử phẫn nộ chính là Tần Ca tinh thần lĩnh vực bao phủ toàn bộ Long Sào, mà nàng cũng ở bên trong Long Sào A, kể từ đó tiểu mẫu Long A Tử lúc mới sinh ra liền sẽ ngầm thừa nhận là ở Tần Ca tinh thần lĩnh vực bên trong đản sinh sinh linh, sẽ trước tiên nhận Tần Ca làm chủ. Tần Ca đương nhiên vô cùng rõ ràng chuyện này, cho nên mới sẽ hết sức khó xử, dù sao chuyện này làm thật sự là không chính công A. A Tử, chuyện này không khá ta à, ta căn bản không biết nha. Tần Ca vội vàng một mặt tay này nói. Nhưng mà nghe Tần Ca lời nói, tiểu mẫu Long chỉ là hừ lạnh một tiếng, căn bản không để ý Tần Ca. Thấy thế, Tần Ca chỉ có thể đạt được kết quả tốt hướng tiểu mẫu Long A Tử nói nói. A Tử, ngươi nói muốn thế nào đi, chỉ cần không phải để cho ta hủy ta đây trương mặt của hoàn mỹ không một tí vết, ta gì cũng đáp ứng ngươi. Phi, ai muốn mặt của ngươi nha? Tiểu mẫu Long A Tử nghe Tần Ca lời nói, nhịn không được đậu đen rau muống nói ra. Nghe tiểu mẫu Long A Tử lời nói, Tần Ca lập tức cao hứng đụng lên đi nói nói, A Tử, ngươi thực sự không biết xấu hổ nha. Hỗn đản, ngươi mới không cần mặt đâu. Tiểu mẫu Long A Tử nghe Tần Ca lời nói, lập tức gào thét lớn kêu lên. Chơi một cái sáo lộ Tần Ca nghe tiểu mẫu Long A Tử lời nói, cười hắc hắc, sau đó hết sức nghiêm túc trịnh trọng hướng tiểu mẫu Long A Tử nói nói, giảng thực sự, A Tử, ngươi nói đi, để cho ta làm sao đền bù tổn thất ngươi. Cái này tự nhiên là Tần Ca lời thật lòng, dù sao lần này hắn có thể có đủ như thế thu hoạch, tiểu mẫu Long A Tử sự giúp đỡ dành cho hắn thật sự là quá lớn. Dạ thiên chi đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1061, A Tử xuất sinh, thượng. Tần Ca ở trên Long Sào mở ra tinh thần lĩnh vực, bây giờ lại đem tinh thần lĩnh vực bao phủ toàn bộ Long Sào, Tần Ca thế nhưng là chiếm đại tiện nghi, nếu là không đền bù tổn thất một chút tiểu mẫu Long A Tử liền thật sự là không nói được, huống hồ tiểu mẫu Long A Tử xuất sinh về sau cũng phải nhận hắn làm chủ, cũng không phải ngoại nhân nha. Đền bù tổn thất ngươi bồi thường lên sao bản cô nương thế nhưng là tương lai vô thượng Long Hoàng. Tiểu mẫu Long A Tử kêu to nói ra. Nghe lời này, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng. Thay đổi một bộ vô lại bộ dáng hướng tiểu mẫu Long A Tử nói nói, tốt ta, nếu nói như ngươi vậy, vậy ta sẽ không đền bù tổn thất ngươi đây, dù sao ngươi cũng trứng mắt. Ngươi dám. Tiểu mẫu Long A Tử nghe Tần Ca lời nói, lập tức kêu lớn lên. Nghe vậy, Tần Ca một mặt cười xấu xa hướng tiểu mẫu Long A Tử nói nói, ta xoáy như vậy có cái gì không dám lại nói, dù sao tinh thần lĩnh vực của ta đã đem Long Sào bao phủ, nói một cách khác ta hiện tại chính là chủ nhân của ngươi, ngươi nói ta vì cái gì không dám đâu. Ô ô, ngươi khi dễ người. Tiểu mẫu Long A Tử nghe Tần Ca lời nói, lập tức hoa hoa khóc giống lên. Dù sao vẫn là một cái không có ra đời tiểu nữ hài nhi, nàng như thế nào lại là Tần Ca đối thủ đâu. Giam ba câu liền bị tức khóc. Đương nhiên, tiểu mẫu Long A Tử trong lòng là thực sự ủy khuất ta. Nàng vốn là muốn tìm cho mình một cái nói chuyện bạn nhi, không nghĩ tới muốn tìm cho mình một cái chủ nhân A. Tần Ca nghe tiểu mẫu Long A Tử tiếng khóc, tự nhiên là tuyệt không nhẫn tâm. Huống hồ hắn vốn chính là muốn trêu chọc tiểu mẫu Long A Tử, cho nên vội vàng dỗ dành tiểu mẫu Long A Tử nói nói, bé ngoan đừng khóc, ta nhất định sẽ đối với ngươi phụ trách nha. Nghe Tần Ca lời nói, tiểu mẫu Long A Tử lại hừ lạnh một tiếng, sau đó nói với Tần Ca, vậy ngươi còn đền bù tổn thất ta sao? Đương nhiên muốn A, nói đi, ngươi muốn cái gì? Tần Ca cười trả lời. Tiểu mẫu Long A Tử nghe lời này, không kịp chờ đợi nói với Tần Ca, ngươi nếu là có thể để cho ta sớm một chút xuất sinh liền xem như đối với bồi thường của ta. Tiểu mẫu Long A Tử mặc dù rất tức giận Tần Ca tinh thần lĩnh vực bao phủ toàn bộ Long Sào, khiến cho nàng một khi sinh ra liền muốn nhận Tần Ca làm chủ, nhưng tiểu mẫu Long A Tử một người ở trong này năm lâu dài và năm, vẫn là bị khốn ở trong trứng rồng, tự nhiên đã sớm chịu đủ rồi, cho nên muốn nhất sự tình chính là tranh thủ thời gian xuất sinh. Tần Ca nghe tiểu mẫu Long A Tử yêu cầu, ngược lại là không có cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ bất quá Tần Ca cũng không có lập tức đáp ứng tiểu mẫu Long A Tử, bởi vì chuyện này cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, Tần Ca cũng không thể cam đoan A. Dựa theo tiểu mẫu Long A Tử đã từng nói đến xem, tiểu mẫu Long A Tử muốn ra đời lời nói nhất định phải mảnh này thần thổ bên trên dựng dục ra thiên địa mới đại đạo, chỉ là Tần Ca đã trải qua nhìn, mảnh này thần thổ mặc dù đã tại thai nghén thiên địa mới đại lộ, nhưng thiên địa này đại đạo vẫn chỉ là một cái hình thức ban đầu, đồng thời lực lượng hết sức có hạn, muốn triệt để dựng dục ra đến chả không biết bao nhiêu vạn năm đây. Này, ngươi đến cùng có giúp ta hay không A? Tiểu mẫu Long A Tử gặp Tần Ca trầm mặc không nói, nóng nảy kêu lớn lên. Nghe tiểu mẫu Long A Tử lời nói, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, lập tức cười xấu xa lấy hướng tiểu mẫu Long A Tử nói nói, giúp ngươi ngược lại cũng không phải không được, bất quá liền sợ ngươi không dám A. Bản cô nương cái gì cũng không sợ, chỉ cần ngươi có thế để cho ta tranh thủ thời gian xuất sinh là được rồi. Tiểu mẫu Long A Tử hướng Tần Ca kêu to nói ra. Nghe vậy, Tần Ca cười hắc hắc, sau đó hướng tiểu mẫu Long A Tử nói nói, ngươi đã nói chỉ có mảnh này thần thổ dựng dục ra thiên địa mới đại đạo mới có thể giúp ngươi xuất sinh, chỉ là ngươi cũng thấy đấy, mảnh này thần thổ dựng dục thiên địa đại đạo vẫn chỉ là hình thức ban đầu, chân chính dựng dục ra đến cần thời gian quá dài, cho nên ta quyết định đưa nó hủy đi, thay đổi đại chúa tể của ta tiên thuật. 3.000 đại đạo pháp thuật trên thực tế chính là 3.000 đại đạo, Tần Ca ngưng tụ bản mệnh thần thông đại chúa tể tiên thuật tự nhiên cũng là một loại thiên địa đại đạo, hơn nữa còn là áp đảo 3.000 thiên địa đại đạo trên trí tôn tồn tại, kể từ đó. Tần Ca nếu là dùng đại chúa tể tiên thuật thay thế mảnh này thần thổ bên trên dựng dục đại đạo, một khi thành công, tiểu mẫu Long Á Tử rất nhanh liền có thể ra đời. Cái gì ngươi muốn thay đổi mảnh này thần thổ dựng dục đại đạo? Ngươi điên lư? Tiểu mẫu Long Á Tử nghe Tần Ca lời nói, lập tức kêu lớn lên. Mặc dù mảnh này thần thổ bên trên dựng dục đại đạo vẫn chỉ là hình thức ban đầu, nhưng là đã trải qua dựng dục thiên địa đại đạo lực lượng A, Tần Ca lại muốn cưỡng ép gạt bỏ thay thế nó, đây tuyệt đối là chơi với lửa A, làm không cẩn thận liền sẽ tan xương nát thịt. Nghe tiểu mẫu Long A Tử lời nói, Tần Ca cười hắc hắc, hướng tiểu mẫu Long A Tử nói nói, ngươi sợ nha. Sợ bản cô nương làm sao biết sợ đổi liền đổi, dù sao chết cũng không phải bản cô nương, cùng lắm thì bản cô nương coi như phía trước 5 vạn năm làm không công rồi thôi. Tiểu mẫu Long A Tử nghe Tần Ca lời nói, lớn tiếng kêu lên. Bởi vì có trứng rồng bảo hộ, coi như Tần Ca thay thế mảnh này thần thổ đại đạo thất bại, như vậy mảnh này thần thổ dựng dục đại đạo muốn xóa bỏ cũng là Tần Ca, căn bản không làm gì được tiểu mẫu Long A Tử. Duy nhất trả ra đại giới chính là như vậy làm có khả năng để mảnh này thần thổ dựng dục đại đạo rút lui hồi lúc đầu trạng thái. Cái kia tiểu mẫu Long A Tử phía trước chờ đợi 5 vạn năm liền thực sự làm không công rồi. Tần Ca nghe tiểu mẫu Long A Tử lời nói, nhếch miệng cười một tiếng, lập tức tâm niệm vừa động, liền thúc dục đại chúa tể tiên thuật. Chỉ thấy trên người Tần Ca huyết quang lấp lóe, bá đạo huy nghiêm huy hoàng thần uy từ trên người Tần Ca phong xuất ra. Tiếp theo, Tần Ca đưa tay hướng về phía dưới một chỉ, lập tức một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm bay ra, hướng về phù đồ tháp hạ thần thổ vào tới. Tần Ca đại chúa tể tiên thuật cũng không có bất kỳ cái gì cụ thể biểu hiện hình thức, thôi động thời điểm có thể dựa theo tâm ý của Tần Ca mà biến thành các loại hình thái, bởi vì phải gạt bỏ mảnh này thần thổ dựng dục mới đại đạo, Tần Ca liền đem đại chúa tể tiên thuật lấy kiếm khí trạng thái xuất hiện. Đang ngưng tụ bản mệnh thần thông về sau, Tần Ca hiện tại đã là thần thông cảnh tu sĩ, chỉ tiếc hắn bây giờ là nguyên thần thân thể, sử dụng là lực lượng nguyên thần thúc dục đại chúa tể tiên thuật. Căn bản là không có cách phát huy ra đại chúa tể tiên thuật uy lực chân chính. Bất quá Tần Ca mượn nhờ cũng không phải là đại chúa tể tiên thuật uy lực, mà là đại chúa tể tiên thuật chấn áp 3.000 thiên địa đại đạo, chúa tể chư thiên vạn giới thần uy, mà chỉ cần mượn nhờ đại chúa tể tiên thuật thần uy chấn áp lại mảnh này thần thổ dựng dục thiên địa mới đại đạo, Tần Ca thì có biện pháp đem xóa đi. Theo đại chúa tể tiên thuật bắn vào phù đồ tháp hạ bên trong thần thổ, lập tức một cỗ quần quận đại đạo khí tức từ trong thần thổ phóng xuất ra. Cái này tự nhiên là nơi này dựng dục mới đại đạo đang ở phản kháng đại chúa tể tiên thuật, mà ở va chạm quá trình Z9KSLVK bên trong thả ra lực lượng khiến cho toàn bộ hải đảo đều đi theo rung động bắt đầu chuyển động. Hắc hắc, thành công. Qua trọn vẹn nửa canh giờ, Thần Ca nhếch miệng vừa cười vừa nói. Giờ này khắc này, hải đảo đã trải qua lần nữa yên tĩnh trở lại, mà Thần Ca có thể rõ ràng cảm ứng được đại chúa tể tiên thuật đã đem thần thổ bên trong dựng dục mới đại đạo cho chân áp, tiếp xuống chỉ cần đem xóa đi là có thể. Dạ Thiên Chí Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1062, A Tử xuất sinh, hạ. Thi triển đại chúa tể tiên thuật đem mảnh này thần thổ dựng dục đại đạo lực lượng chấn áp lại về sau, Tần Ca tiếp xuống cần việc cần phải làm chính là đem xóa đi, mà chuyện này tự nhiên cần huyết liên ma chủng trợ giúp, cho nên Tần Ca trực tiếp trao đổi huyết liên ma chủng, đồng thời thúc giục huyết liên ma chủng lực lượng. Cứ việc cách xa nhau 9 tầng chân thần giới, nhưng Tần Ca một ý niệm liền cùng huyết liên ma chủng thôi động, sau đó một đạo huyết quang từ huyết liên ma chủng bên trên phóng thích, trong chốc lát liền xuất hiện ở nguyên thần Tần Ca trên không, sau đó bị Tần Ca chỉ dẫn sáp nhập vào bên trong thần thổ. Tần Ca chỗ thúc dục chính là huyết liên ma chủng thôn vệ dung luyện thiên địa đại đạo chi lực, chỉ thấy theo huyết quang dung nhập bên trong thần thổ, phù đồ tháp phía dưới thần thổ lập tức lại lần nữa rung động bắt đầu chuyển động, cái kia dựng dục mới đại đạo kịch liệt dãy rủa, muốn bỏ chạy, chỉ tiếc căn bản không có khả năng, trong nháy mắt liền bị huyết quang thôn vệ, sau đó liền bị mang về huyết liên ma chủng thể nội. Nguyên thần Tần Ca trông thấy một màn này sau thở dài một hơi, sau đó lại lần thôi động đại chúa tể tiên thuật hướng trong thần thổ lạc ấn mà đến, lần này Tần Ca đem đại chúa tể tiên thuật ngưng tụ thành một khỏa mầm móng bộ dáng, trực tiếp trồng ở thần thổ bên trong. Sau một khắc, chỉ thấy bên trong thần thổ hào quang dâng trào, một cỗ bá đạo uy nghiêm, chấn động lục đạo luân hồi, chấn áp chư thiên vạn giới khí tức không ngừng bộc phát, đồng thời toàn bộ hướng về trong tổ rồng quán chú mà đến. Thấy thế, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, sau đó dẫn đạo những khí tức kia hướng về trứng rồng bên trong dũng mãnh lao tới. Hoa ca ca, bản cô nương rốt cục có thể đi ra. Tiểu mẫu Long A Tử lớn tiếng kêu lên. Nghe tiểu mẫu Long A Tử lời nói, Tần Ca nụ cười trên mặt cũng càng thêm sán lạ, mặc dù nói thay thế trong thần thổ đại đạo quá trình 10 phần thuận lợi, nhưng trong đó hung hiểm tuyệt đối để cho người ta khó có thể tưởng tượng, chỉ cần có một chỗ xuất hiện sai lầm, nguyên thần Tần Ca liền sẽ trực tiếp sụp đổ, từ đó làm cho Tần Ca thân tử đạo tiêu. Cũng may tất cả đều đi qua, bây giờ Tần Ca đã đem đại chúa tể tiên thuật trồng ở bên trong thần thổ, đây chính là hoàn chỉnh đại chúa tể đại đạo. Tại thần thổ lực lượng thẩm thấu vào tản mát ra lực lượng tự nhiên muốn so Tần Ca thôi động cường đại rồi rất nhiều, khiến cho cờ giờ cờ không có vẻ tiểu mẫu Long A Tử có thể cấp tốc xuất sinh. Theo trứng rồng không ngừng hấp thu đại chúa tể đại đạo lực lượng, từng tiếng răng rắc thanh âm không ngừng vang lên, trứng rồng bên trên không ngừng xuất hiện một chút xíu vết rách, cuối cùng chỉ nghe bịch một tiếng trầm đủ, trứng rồng triệt để vỡ vụn, tiểu mẫu Long A Tử rốt cục ra đời. Đây là một đầu chỉ có dài 3 thước tử kim sắc chân long, trên người hiện ra nhàn nhạt tử quang. Thoạt nhìn quý khí 10 phần, mặc dù chỉ là vừa mới xuất sinh, nhưng là từ trên người nó thả ra khí tức lại kinh khủng dị thường, chèn ép nguyên thần Tần Ca không ngừng lui về phía sau. Cảm thụ được từ nhỏ mẫu Long A Tử trên người bộc phát ra khí tức khủng bố, Tần Ca trong lòng khiếp sợ không thôi, đây chính là chân long sao, quả nhiên là vừa ra đời liền có được chân tiên chi lực a. A Tử, không cần khoe khoang nữa, tranh thủ thời gian thu hồi khí tức của ngươi. Tần Ca vội vàng hướng tiểu mẫu Long A Tử nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, tiểu mẫu Long A Tử lại là lắc đầu vẫy đuôi tiếp tục ở bên trong long xào du tẩu, không chỉ có không biến mất khí tức, tương phản càng làm cản, một đôi mắt to không ngừng hướng Tần Ca khiêu khích lấy. Thấy thế, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, trực tiếp thúc giục tinh thần lực lượng lĩnh vực. Sau một khắc, tiểu mẫu Long A Tử lập tức liền hoa hoa kêu lớn lên, ôm đầu ở trong không lăn lộn, lớn tiếng hướng Tần Ca gọi nói, ô ô, ngươi quá khi dễ người. Bởi vì tiểu mẫu Long A Tử là ở Tần Ca tinh thần trong lĩnh vực ra đời, cho nên xuất sinh về sau liền sẽ chủ động nhận Tần Ca làm chủ, Tần Ca chỉ cần thôi động tinh thần lĩnh vực chi lực liền có thể nhẹ nhõm trừng phạt tiểu mẫu Long A Tử. Tần Ca trừng phạt một chút tiểu mẫu Long A Tử, nhìn thấy nàng thu liễm khí tức về sau cũng liền thu tay lại, sau đó hướng sinh khí nhìn hắn chằm chằm tiểu mẫu Long A Tử nói nói, A Tử nha, ngươi nói khí tức của ngươi bị hải thú xung quanh người thấy, bọn chúng sẽ tới hay không ăn ngươi đâu. Hừ, chờ ta thành Long Hoàng còn muốn ăn bọn chúng đâu. Tiểu mẫu Long A Tử 10 phần không phục vừa nói, bất quá vẫn là tranh thủ thời gian hết sức thu liễm khí tức. Tần Ca nghe tiểu mẫu Long A Tử lời nói, vừa cười vừa nói, chờ ngươi thành Long Hoàng còn không biết lúc nào đâu, cho nên từ nay về sau ngươi chính là ngoan ngoãn, không cần quấy rối, hai người chúng ta dù sao cũng đều quá yếu. Mặc dù nói mảnh này đạo vực cùng thần thổ bốn phía có vô tận bao la vần quanh, muốn xuyên việt bao la lại tới đây hết sức khó khăn, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta. Khó đảm bảo về sau không có cường giả xâm nhập nơi này, đem mảnh này đạo vực cùng thần thổ cấp đi. Nghe Tần Ca lời nói, tiểu mẫu Long A Tử miết miệng nói nói, hừ, nếu là ta có thể đả thông Long Chi bên ngoài, tiếp dẫn Long Tức đến bên trong Long Xảo, bản cô nương rất nhanh liền có thể trở thành Long Hoàng. Long Chi vị diện Long Tức. Tần Ca nghe thế hai cái từ ngữ sau hai mắt sáng lên, vội vàng hướng tiểu mẫu Long A Tử hỏi thăm, hắn còn thật không biết những chuyện này. Tiểu mẫu Long A Tử gặp Tần Ca thế mà không biết vị diện là cái gì. Tự nhiên là đối với Tần Ca một trận chế giễu, sau đó đứng thẳng lên, đem phía trước hai cái long chảo đeo ở sau lưng, giống như là lão sư huấn học sinh một dạng nói với Tần Ca, hừ, nhường ngươi học tập cho giỏi ngươi không nghe, hiện tại cái gì cũng không biết ta đáng đời. Ngươi lại đắc ý một cái ta xem một chút nghe tiểu mẫu Long A Tử lời nói, Tần Ca thản nhiên nói. Nghe Tần Ca lời nói, tiểu mẫu Long A Tử lập tức cười ha ha một tiếng, sau đó hướng Tần Ca giải thích nói nói, vị diện trên thực tế rất tốt giải thích, các ngươi cái vũ trụ này thế giới gọi chín thiên vị mặt, là từ chín cái phẩm cấp chân thần giới cùng vô tận hư thần giới tạo thành, ở trong này sinh hoạt các ngươi nhân tộc cùng cái khác các loại chủng tộc, mà Long Chi vị diện cũng chỉ có chúng ta chân Long nhất tộc, hơn nữa muốn so các ngươi chín thiên vị mặt lớn hơn. Tần Ca nghe tiểu mẫu Long A Tử lời nói, nhẹ gật đầu, sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng phi thường chấn kinh, quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên A, nhất phẩm chân thần giới quả nhiên không phải tận cùng vũ trụ, tại chín thiên vị mặt bên ngoài còn có thiên địa rộng lớn hơn. Ngươi nói chín thiên vị mặt nhỏ, tiểu tới trình độ nào? Tần Ca hướng tiểu mẫu Long A Tử nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, tiểu mẫu Long A Tử trầm mặc một hồi, tựa hồ là đang muốn làm sao nói, cuối cùng nói với Tần Ca, như thế nói cho ngươi hay. Cha mẹ ta là bởi vì bị cựu địch truy sát mới đưa ta bỏ vào bọn hắn cho rằng hẻo lánh nhất hoang vu nhất không có khả năng nhất bị cựu địch siêu tầm vị diện bên trong. Nghe vậy, Tần Ca trực tiếp bó tay rồi, hắn vốn đang coi là chín thiên vị mặt coi như nhỏ nữa cũng cần phải cũng không tệ, nhưng từ nhỏ mẫu Long A Tử miệng bên trong nói ra vậy liền không có cách nào muốn A. Chỉ bất quá Tần Ca bây giờ đều còn tại chín thiên vị mặt bên trong kém nhất cựu phẩm chân thần giới bên trong, tự nhiên không cần cân nhắc nhiều như vậy. Cho nên Tần Ca trực tiếp đem chuyện này cho bỏ quên đi, sau đó hướng tiểu mẫu Long A Tử hỏi nói, ngươi nói Long tức là cái gì? Chính là Long Chi vị diện tiên khí. Tiểu mẫu Long A Tử trực tiếp đáp trả nói ra. Nghe lời này, Tần Ca nhẹ gật đầu, tiểu mẫu Long A Tử là chân Long, nàng tự nhiên cần Long Chi vị diện tiên khí mới có thể cấp tốc trưởng thành. Chỉ là làm như thế nào trợ giúp tiểu mẫu Long A Tử thu hoạch Long tức đâu? Tần Ca trong lòng nhưng không có chủ ý. Dạ thiên chi đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1063, Trúc Long Xảo. A Tử cần tiếp dẫn Long Chi vị diện Long Tức mới có thể nhanh chóng trưởng thành, cái này tự nhiên là đại sự, Tần Ca cũng rất muốn trợ giúp A Tử, chỉ là đến cùng phải nên làm như thế nào mới có thể giúp đến A Tử đâu, Tần Ca lại là một chút chủ ý đều không có. A Tử, muốn như thế nào mới có thể tiếp dẫn Long Tức? Tần Ca sau đó hướng A Tử hỏi. Tần Ca không biết nên làm sao làm, bất quá A Tử hẳn rất rõ ràng, quả nhiên, nghe Tần Ca lời nói, A Tử bãi động cái đuôi, bay đến Long Xảo trên không, sau đó nói với Tần Ca, kỳ thật rất đơn giản à, chỉ có thể không ngừng thăng cấp Long Xảo của ta là được rồi. Nghe lời này, Tần Ca lần nữa đem ánh mắt đặt ở Long Xảo phía trên, đồng thời tiến lên sờ lên, phát hiện tạo thành Long Xảo từ sắc cây cỏ hết sức mềm mại, đồng thời 10 phần cứng cỏi, trong đó càng là ẩn chứa sức mạnh cực kỳ mạnh, cái này khiến Tần Ca hết sức ngạc nhiên, vội vàng hỏi thăm đây là vật gì. Đây là Long Huyết Thảo, chính là dùng Long Thần Chi huyết tới nước mới trưởng thành. Cha mẹ ta cũng là bởi vì những cái này Long Huyết Thảo mới bị đuổi giết. A Tử nghe Tần Ca lời nói, ngữ khí có chút thương tâm nói với Tần Ca. Nghe vậy, Tần Ca đồng tình tâm tràn lan, tiến lên sờ lên A Tử Long Giác, muốn an ủi một chút A Tử, lại không nghĩ rằng khi hắn lần mò một chút A Tử Long Giác về sau, A Tử lập tức liền ngây ngẩn cả người, lập tức liền hoa hoa kêu lớn lên. Hỗn đản! Ngươi lại dám sờ bản cô nương Long Giác qua nha nha, bản cô nương không thuần khiết, ta không muốn sống á. A Tử la hét kêu to, đồng thời bãi động thân thể liền hướng Tần Ca đánh tới. Đây chính là đem Tần Ca giật nảy mình, A Tử mặc dù vừa ra đời cũng đã có chân tiên lực, mà hắn nguyên thần thân thể căn bản không chịu nổi A, cho nên nhìn thấy A Tử đánh tới, Tần Ca vội vàng tránh ra, đồng thời tranh thủ thời gian thôi động tinh thần lĩnh vực chi lực chấn áp A Tử. A Tử, ngươi nổi điên làm gì nha? Tần Ca có chút tức hổn hển hướng A Tử quát. Nghe thấy Tần Ca giống to, A Tử lại càng thêm lớn tiếng gọi kêu, ngươi còn dám giống ta hử? Long Giác là chúng ta Long tộc nữ tính thần thánh nhất địa phương, chỉ có tương lai phu quân mới có thể sở, hiện tại Long Giác của ta bị ngươi lần mò, ta về sau đều không biện pháp lập gia đình. Nghe vậy, Tần Ca một trận xấu hổ, hắn là thật không biết chuyện này à, lúc đầu chỉ là muốn an ủi một chút A Tử, lại không nghĩ rằng lại còn gây xảy ra lớn như vậy ngoài ý muốn, mà nhìn lấy A Tử thương tâm bộ dáng, Tần Ca cũng là 10 phần áy náy. A Tử, ngươi xem tốt như vậy không tốt, hai ta coi như vừa rồi không có cái gì phát sinh. Dù sao lại không có người trông thấy. Tần Ca thận trọng nói ra. Nào biết được A Tử nghe Tần Ca lời nói, khóc càng thêm thương tâm, lớn tiếng gọi nói, không tốt, không tốt, sẽ không tốt. Bản cô nương bị ngươi điếm ô, ngươi phải chịu trách nhiệm. Bằng không ta liền cắn chết ngươi. Còn tôm ngươi thế mà để cho ta cưới ngươi cái này không thích hợp. A Tần Ca nghe A Tử lời nói, lập tức liền kêu lớn lên. Mặc dù nói Tần Ca nguyện vọng là chế tạo một cái to lớn hậu cung, nhưng A Tử bây giờ còn chưa có hóa hình, Tần Ca cũng không dám đáp ứng. Từ trước đến nay lấy nhan trị là đệ nhất tiêu chuẩn, Tần Ca là tuyệt đối sẽ không cho phép bản thân trong hậu cung có nhan trị không đủ tồn tại. Bất quá nếu là A Tử hóa hình về sau là một tiểu mỹ nữ lời nói, Tần Ca vẫn sẽ không ngại nha. Nhưng mà để Tần Ca không nghĩ tới chính là A Tử nghe hắn càng thêm tức giận, lập tức liền kêu lớn lên, ngươi nghĩ thì hay lắm. Bản cô nương tương lai thế nhưng là vĩ đại Long Hoàng, ngươi có thể không xứng với bản cô nương. Nghe A Tử lời nói, Tần Ca lập tức mặt sầm lại, hung hăng trợn mắt nhìn một chút A Tử, mười phần không phục nói, ngươi là Long Hoàng, ta vẫn là nhan đế đâu, không gả cho bản đế, ngươi liền đợi đến hối hận đi thôi. Hứ, lớn lên đẹp trai đi nữa có ích lợi gì, muốn trở thành bản cô nương phu quân nhất định phải đánh qua bản cô nương, ngươi được không? A Tử mắt liếc thấy Tần Ca, bĩu môi nói ra. Nghe lời này, Tần Ca lập tức liền ngậm miệng, hắn hiện tại vừa mới bước vào thần thông cảnh, chỉ có thể coi là bán tiên, còn muốn kinh lịch quy chân cảnh, hiển thánh cảnh mới có thể ngưng tụ thiên hồn tiên đài, đặt chân chân tiên cảnh, mà A Tử hiện tại liền đã có được chân tiên lực, Tần Ca tự nhiên đánh không lại A Tử. Đương nhiên, Tần Ca vẫn là có thể thông qua tinh thần lĩnh vực chi lực khi dễ một chút A Tử. Chuyện này sau này hay nói, trước tiên nói một chút làm sao thăng cấp Long Xào đi. Tần Ca vội vàng nói sang chuyện khác. A Tử nghe Tần Ca lời nói, liếc qua Tần Ca, trong hai con ngươi đều là khinh bỉ, mà Tần Ca tự nhiên là nhìn thấy A Tử khinh bỉ ánh mắt, lại chỉ coi là không nhìn thấy, đem toàn bộ chú ý lực đều đặt ở Long Xào phía trên. Thấy thế, A Tử bay đến Long Xào trên không, nói với Tần Ca, Long Xào tổng cộng chia làm cấp 9, cấp 1 Long Xào có thể câu thông Long Chi vị diện, tiếp dẫn mệnh nguyên Long Tước. Có nó, bạn cô nương liền có thể cấp tốc trưởng thành, mau chóng trưởng thành. Tần Ca yên lặng nghe, thế mới biết A Tử Long Xảo còn căn bản không có rèn đúc thành công, chỉ có thể coi là bán thành phẩm, còn cần tiếp tục chế tạo, mà nếu là thành công liền có thể tòng Long vị diện tiếp dẫn mệnh nguyên Long hơi thở. Mệnh nguyên Long tức là Long chi vị diện phẩm chất kém nhất Long tức, chỉ bất quá tương đương với chân Long nhất tộc khẩu phần lương thực, thông qua nuốt mệnh nguyên Long tức, A Tử liền có thể cấp tốc trưởng thành, không chỉ có thân thể sẽ nhanh chóng trưởng thành, lực lượng cũng sẽ tăng cường theo rất nhiều. Cái kia còn muốn cái gì mới có thể đem Long Xảo của ngươi đúc thành đầu cờ vờ tờ 8A2V đút? Tần Ca hướng A Tử hỏi lần nữa. A Tử nghe Tần Ca lời nói, rồi ra Long Chảo chỉ phù đồ tháp, sau đó nói với Tần Ca, rất đơn giản, ngươi chỉ cần giúp ta đem Long Xảo dung hợp tiến tòa này phù đồ tháp, Long Xảo của ta liền có thể chân chính rèn đúc thành công. Nghe lời này, Tần Ca nhẹ gật đầu, chuyện này đối với Tần Ca mà nói ngược lại cũng không khó khăn. Tòa này phù đồ tháp bên trên không có bất kỳ cái gì bị luyện hóa dấu vết, Tần Ca chỉ cần thôi động tinh thần lĩnh vực chi lực đem luyện hóa, kể từ đó chẳng khác nào là đem Long Xảo cùng phù đồ tháp dung hợp. Tháp này là Tần Ca hướng A Tử hỏi. A Tử gặp Tần Ca hỏi thăm, cũng không có dấu diếm, trực tiếp nói với Tần Ca, đây là ta cha mẹ từ chân Phật vị diện bên trong một vị Phật tổ trong tay giành được. Chân Phật vị diện nghe lời này, Tần Ca trong lòng hơi động, nhưng không có tiếp tục hỏi tiếp, mà là trực tiếp thúc dục tinh thần lĩnh vực chi lực. Bắt đầu luyện hóa phù đồ tháp, bởi vì là vật vô chủ, cho nên Tần Ca rất nhẹ nhàng liền luyện hóa phù đồ tháp. Mà liền tại Tần Ca luyện hóa phù đồ tháp trong nháy mắt, dùng tử kim sắc long huyết thảo bệnh thành long xào đống nhiên hòa tan ra, biến thành từng đoàn chất lỏng màu tử kim, hướng về phù đồ tháp bên trong thấm vào, cấp tốc cùng phù đồ tháp dung hợp. Tần Ca ngược lại là không nghĩ tới thế mà lại biến hóa như thế, bất quá thoạt nhìn hẳn là không có vấn đề gì, thế là Tần Ca liền lặng lặng chờ, không đến bao lâu, chỉ thấy phù đồ tháp một trận lắc lư. Tiếp lấy từng đạo kim quang từ kim sắc phù đồ tháp bên trong phóng xuất ra, hướng về tứ phương thiên địa phúc bắn ra ngoài. Hoa ca ca, bản cô nương rốt cục có bản thân Long Xảo. A Tử cười lớn kêu lên. Dứt lời, A Tử một cái thần long bãi vĩ liền bay đến phù đồ tháp ngọn tháp bên trên, thì thầm trong miệng Tần Ca nghe không hiểu chân long nói. Tiếp lấy Tần Ca đã nhìn thấy phù đồ tháp bên trên ba thước chỗ xuất hiện một cái vòng xoáy, một cỗ khổng lồ thanh sắc khí đoàn tuân ra, hướng về phù đồ tháp quán chú mà tới. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1064, Chân Võ Thiên Ý, Thượng. Tần Ca đương nhiên biết rõ cái kia từng đoàn thanh sắc khí đoàn chính là Mệnh Nguyên Long Tức, cho nên tự nhiên không có ngăn cản, lặng lặng nhìn Mệnh Nguyên Long Tức quán chú tiến vào phù đồ tháp bên trong, mà A Tử đang lợi dụng phù đồ tháp trao đổi Long Chi vị diện về sau cũng bay trở về phù đồ tháp bên trong, vui sướng ở trong Mệnh Nguyên Long Tức vui chơi thỏa thích. Đứng ở bên cạnh yên lặng nhìn lấy A Tử, Tần Ca rất nhanh liền phát hiện dị thường, chỉ thấy theo A Tử ở bên trong Mệnh Nguyên Long Tức vẫy vùng, từng kia Mệnh Nguyên Long Tức thế mà chủ động hướng A Tử thể nội dũng mãnh lao tới, bị A Tử cấp tốc hấp thu, mà A Tử hấp thu Mệnh Nguyên Long Tức về sau, thân thể của nàng thế mà thực sự tại một chút xíu trưởng thành lấy. Nhìn thấy một màn này, Tần ca biết có cái này mệnh nguyên long tức, A tử thực sự có thể cấp tốc trưởng thành, mau chóng đạt tới thành niên cấp độ, cái này khiến tần ca yên tâm xuống tới, phải biết một đầu trưởng thành chân long thế nhưng là có được có thể so với đại la kim tiên lực lượng A, cho nên có trưởng thành A tử thủ hộ, tần ca tinh thần lĩnh vực liền không sơ hở tí nào. A tử, có mệnh nguyên long tức, ngươi còn phải cần bao nhiêu thời gian mới có thể trưởng thành A tần ca quan tâm hỏi. Chính ở trong mệnh nguyên long tức vây vùng A tử nghe tần ca lời nói, nghẹo đầu hướng tần ca nhìn lại, lập tức yên lặng tính toán một cái, lúc này mới nói với tần ca, chắc có một 10 vạn năm liền không sai biệt lắm đi. Nghe lời này, tần ca trực tiếp một cái lảo đảo liền quẳng ngược lại ở trên mặt đất, hai mắt trừng mắt A tử, một hơi nghẹn ở trong miệng, kém chút không đem tần ca cho nín chết. Ngại chậm nha 10 vạn năm đã trải qua rất nhanh được không, đây là bản cô nương tư chất nghịch thiên, thiên phú yêu nghiệt, nếu là đổi cái khác chân long, không có 50 cm không ủn 1 t vạn năm căn bản đừng nghĩ trưởng thành. A tử trông thấy tần ca bộ dáng, 10 phần khó chịu nói ra. Tần ca nghe A tử lời nói, hoàn toàn chịu phục, hướng về A tử giơ ngón tay cái lên, một mặt than thở nói nói, các ngươi chân long là thật ngưu xoa nha. Nghe vậy, A tử đắc ý dương lên đầu, tiếp tục ở trong mệnh nguyên long tức vẫy vùng. Bất quá A tử một bên hấp thu mệnh nguyên long tức, lại một bên nói với tần ca, kỳ thật cũng không phải không có cách nào để bản cô nương nhanh lên trưởng thành, thì nhìn ngươi có bỏ được hay không. Nghe lời này, tần ca hai mắt sáng lên, vội vàng hướng A tử hỏi nói đi, là biện pháp gì, chỉ cần có tác dụng, bản nhan đế cực hào phóng. Lúc trước tần ca luyện hóa phù đồ tháp, đồng thời đem long xảo cùng phù đồ tháp dung hợp, cái này khiến tần ca tinh thần lĩnh vực cũng cùng phù đồ tháp thành làm một thể. Cho nên tần ca bây giờ thôi động tinh thần lĩnh vực lực lượng cũng có thể phóng thích phù đồ tháp một chút lực lượng, chỉ là lực lượng này cũng không cường đại, có thể ngăn trở bình thường tu sĩ, nhưng quá tồn tại cường đại căn bản ngăn không được. Mà nơi này chính là nhất phẩm chân thần giới A, có quá nhiều kinh khủng tồn tại, đồng thời cũng đều là dị tộc, cái này ở tần ca mới vừa tiến vào nhất phẩm chân thần giới thời điểm liền đã thấy, cho nên tần ca tinh thần lĩnh vực cũng không an toàn, nói không chừng lúc nào cũng sẽ bị những kinh khủng tồn tại đó phát hiện. Cho nên A tử nếu có thể mau chóng trưởng thành, từ đó thu hoạch được đại la kim tiên chi lực, như vậy tần ca mảnh này tinh thần lĩnh vực cũng có thể rất an toàn nhiều. Vẫn là một dạng, chỉ cần thăng cấp long xảo là được rồi. Bản cô nương bây giờ long xảo là cấp 1 long xảo, chỉ có thể tiếp dẫn mệnh nguyên long tức, nếu là tấn thăng cấp 2 long xảo liền có thể tiếp dẫn ngũ hành long tức, đến lúc đó không chỉ có bản cô nương có thể cấp tốc trưởng thành, ngay cả ngươi tinh thần lĩnh vực cũng có thể cấp tốc mạnh lên. A tử lười biếng nói ra. Nghe lời này, tần ca trong lòng trở nên kích động, lúc trước hắn liền đã thử nghiệm dùng phù đồ tháp hấp thu mệnh nguyên long tức, muốn nhìn một chút hắn tinh thần lĩnh vực có thể hay không tăng lên, nhưng để tần ca thất vọng là mệnh nguyên long tức đối với hắn tinh thần lĩnh vực cũng không có tác dụng gì. Bây giờ nghe nói chỉ cần đem long xảo thăng cấp liền có thể tiếp dẫn cường đại hơn ngũ hành long tức, không chỉ có thể để A tử mau chóng trưởng thành, cũng có thể tăng cường hắn tinh thần lĩnh vực, tần ca tự nhiên phi thường vui lòng. Mau nói, muốn cái gì mới có thể thăng cấp long xảo? Tần ca vội vàng hướng A tử hỏi. A tử nghe tần ca lời nói, trực tiếp truyền lại một đạo ý niệm tiến vào tần ca trong lòng, mà tần ca nhìn thấy đem long xảo thăng cấp đồ cần về sau lập tức sắc mặt liền âm trầm xuống dưới, hướng A tử trầm giọng nói nói, A tử, ngươi xác định không có nói đùa sao? Đương nhiên không có. Đây là bản cô nương cho ngươi xóa giảm rất nhiều đâu, dùng những vật này thăng cấp long xảo chỉ có thể là kém nhất cấp 2 long xảo. A tử nghe tần ca lời nói, bĩu môi nói ra. Nghe lời này, tần ca lập tức liền bó tay rồi, hung hăng trừng mắt A tử, muốn nhìn một chút A tử có không có nói sai, chỉ tiếc A tử liền lười biếng nằm ở bên trong mệnh nguyên long tức, căn bản cũng không nhìn tần ca. Không trách tần ca biết thất thố, thật sự là A tử truyền lại cho tần ca thứ mà trong ý niệm cần thực sự nhiều lắm, không chỉ có như thế, rất nhiều thứ cũng đều là tần ca nghe đều không nghe qua, tần ca có thể xác định chân võ giới căn bản không có những vật kia. Nhìn chăm chăm A tử hảo sau một hồi, tần ca thán thở ra một hơi. Lúc này mới lên tiếng nói nói, nếu muốn thăng cấp đương nhiên muốn tốt nhất, thứ mà đem cần đều nói cho ta, bản nhan đế nhất định cho ngươi chế tạo tốt nhất long xảo. Hứ, nói như thật vậy, ngươi còn không phải là vì chính ngươi. A tử nghe tần ca lời nói, khi dễ nói ra. Bất quá A tử mặc dù nói như vậy, vẫn là rất sung sướng lại đem một đạo ý niệm truyền lại cho tần ca, mà lần này liệt kê đi ra đồ vật nếu là tần ca có thể đều tìm được, tuyệt đối có thể chế tạo ra cường đại nhất cấp 2 long xảo. Tần ca cũng không có phản bác A tử, hắn đương nhiên cũng là vì bản thân, dù sao cái này phù đồ tháp không chỉ có là A tử long xảo, cũng là tần ca tinh thần lĩnh vực, thăng cấp long xảo cũng chính là tương đương với thăng cấp hắn tinh thần lĩnh vực, bất kể nói thế nào, tần ca đều sẽ không lỗ. Được rồi, chính ngươi chơi đi, ta cần phải trở về. nơi này có chuyện ngươi trước tiên phải cho ta biết. Thần ca sau đó nói với A Tử. Bởi vì mở ra tinh thần lĩnh vực, thần ca từ nay về sau liền có thể một ý niệm liền đem nguyên thần đưa vào tinh thần lĩnh vực, đồng thời theo tinh thần lĩnh vực không ngừng mạnh lên, thần ca còn có thể đem hạ giới đồ vật thu nhập tinh thần trong lĩnh vực, thậm chí làm thần ca tinh thần lĩnh vực cường đại trình độ nhất định về sau còn có thể đem những sinh linh khác thu nhập trong đó sinh hoạt cùng tu luyện, liền giống như A Tử. A Tử nghe thần ca lời nói, chỉ là nhẹ nhàng cơ cơ long chảo, sau đó liền ở trong mệnh nguyên long tức lăn lộn bắt đầu, thấy thế, thần ca lắc đầu, lập tức tâm niệm vừa động, nguyên thần thân thể hóa thành trận trận quang vũ, biến mất ở phù đồ tháp bên trong. Cùng lúc đó, chân võ giới thiên vũ thành cửu thiên thập địa luyện thần đại trận bên trong, thần ca ngồi xếp bằng an tĩnh lấy, mà Tử Tiêu lão đạo đám người toàn bộ tụ tinh hội thần nhìn lấy thần ca. Trước đó, một đạo hồng quang từ thần ca đỉnh đầu xung ra, trực tiếp xuyên việt thời không giới hạn biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người biết thần ca là ở mở ra tinh thần lĩnh vực, ngưng tụ bản mệnh thần thông, đều đang khẩn trương đang mong đợi. Dạ Thiên Chí Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1065, Chân Võ Thiên Ý, hạ. Thời gian chậm chậm trôi qua, Tử Tiêu lão đạo cùng nhân tổ cơ Hạo Thiên, yêu đế thái nhất đám người toàn bộ đều chăm chú mà nhìn chăm chú lên thần ca, ước chừng qua 3 canh giờ, thần ca thân thể bỗng nhiên chấn động, tiếp lấy một cô bá đạo uy nghiêm, chấn áp tam giới lục đạo, quét ngang bát hoang lục hợp khí tức từ trên người thần ca phong xuất ra. Mẹ nó, tiểu tử này đến cùng ngưng tụ cái gì thần thông, làm sao sẽ mạnh như vậy? Tử Tiêu lão đạo lớn tiếng quát khiếu. Không chỉ có là Tử Tiêu lão đạo, nhân tổ cơ Hạo Thiên, yêu đế thái nhất mấy người 8 vị quy chân cảnh cường giả cùng với khác 36 vị giáo chủ giờ này khắc này cảm nhận được tần ca khí QQ2 phổ ẹ tức trên thân, từng cái cũng đều sắc mặt đại biến, bởi vì bọn hắn cũng cảm giác mình nắm giữ cùng ngưng tụ thần thông thế mà đều hứng chịu tới tần ca trên người thả ra cái kia một cỗ khí tức áp chế. Bất quá sau khi khiếp sợ, Tử Tiêu lão đạo bọn hắn cả đám đều lập tức một mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Bởi vì tần ca ngưng tụ bản mệnh thần thông càng mạnh, đối bọn hắn mà nói thì càng chuyện may mắn. Thật muốn biết tiểu tử này là ở nơi nào mở ra tinh thần lĩnh vực a? Tử Tiêu lão đạo nhẹ nói nói. Nghe lời này, nhân tổ cơ Hạo Thiên đám người toàn bộ đều gật đầu nói phải, bọn hắn cũng đều rất muốn biết tần ca là ở nơi nào mở ra tinh thần lĩnh vực, bởi vì chuyện này đối với chân võ giới thật sự mà nói là quá trọng yếu. Ngay tại lúc Tử Tiêu lão đạo tiếng nói vừa mới rơi xuống, đồng nhiên từng đạo kim quang từ bốn phương tám hướng trên bầu trời tuôn ra, cấp tốc hướng về tần ca dũng mãnh lao tới, trong nháy mắt liền đem tần ca che mất, đây chính là đem Tử Tiêu lão đạo đám người làm cho sợ hết hồn. Công đức kim quang nhiều như vậy. Tử Tiêu lão đạo lớn tiếng kêu lên. Từ tứ phương giữa thiên địa xông ra chính là công đức kim quang, không chỉ là Tử Tiêu lão đạo nhận ra, nhân tổ cơ Hạo Thiên, yêu đế thái nhất bọn hắn cũng đều đã nhìn ra, nhưng bất kể là Tử Tiêu lão đạo, vẫn là nhân tổ cơ Hạo Thiên. Yêu đế thái nhất đám người đều không nghĩ đến thế mà lại có nhiều như vậy công đức kim quang rơi vào tần ca trên người. Tu sĩ ở trên đạp con đường tu hành một khắc này chính là nghịch thiên nhi hành, ở trong quá trình này sẽ tao ngộ các loại kiếp nạn, hơi không cẩn thận liền sẽ vỡ lạc, cho nên ở trong quá trình này, tu sĩ nhất định phải tăng cường tự thân khí vận, kể từ đó mới có thể ứng phó đủ loại kiếp nạn. Nhưng mà muốn tăng cường khí vận liền cần tích lũy công đức, cũng chính là cần phải đi thay trời hành đạo, chạm yêu trừ ma. Nhưng mà muốn thu hoạch được một phần khí vận chí ít cần làm 3.000 phần công đức, nhưng đây chỉ là bình thường nhất khí vận, mà muốn thu hoạch được một phần công đức kim quang cũng cần 3.000 phần khí vận. Bây giờ từ bốn phương tám hướng trên bầu trời không ngừng tuân ra từng đạo công đức kim quang, cấp tốc hướng tần ca hội tụ, dung nhập tần ca trong thân thể, nhìn lấy một màn này, ngay cả Tử Tiêu lão đạo đều đã đỏ mắt. Nhưng coi như lại thế nào đỏ mắt cũng không có ai dám ra tay cướp đoạt. Bởi vì tuân hướng tần ca công đức kim quang cũng không phải là tần ca bản thân tích lũy, mà là chân võ giới thiên địa ban thưởng cho tần ca, nếu ai dám ở thời điểm này xuất thủ cấp đoạn, vậy liền thật là quá muốn chết. Tiểu tử này đến cùng làm cái gì? A Tử Tiêu lão đạo một mặt bất khả tư nghị nói ra. Nghe lời này, nhân tổ cơ Hạo Thiên, yêu đế thái nhất bọn hắn cũng đều là có chút mờ mịt, mặc dù bọn hắn cũng đều có được công đức kim quang, nhưng này nhưng là bọn họ tích lũy rất nhiều kỷ nguyên công đức mới có thể ngưng tụ ra à. Mà tần ca không biết làm sự tình gì lại bị chân võ giới thiên địa ban thưởng nhiều như vậy công đức kim quang, thật là không có thiên lý à. Đốt. Các ngươi những lão già này quy thật đúng là cảm động, liền này cũng nhìn ra được sao, nhất định là tiểu tử này tại đạo vực hoặc là thần thổ bên trên mở ra tinh thần lĩnh vực thôi, nếu không dựa vào cái gì sẽ bị ban thưởng nhiều như vậy công đức kim quang. Mọi người ở đây một mặt mờ mịt thời điểm, hỗn độn thanh liên một mặt đắc ý nói. Tử Tiêu lão đạo đám người nghe lời này, đầu tiên là sững sờ. Lập tức toàn bộ ngạc nhiên liên tục gật đầu, hỗn độn thanh liên nói không sai, cũng chỉ có lời giải thích này mới có thể nói thông. Nếu như không phải Tần Ca tại nhất phẩm chân thần trong giới đạo vực hoặc là thần thổ mở ra tinh thần lĩnh vực, chân võ giới thiên địa căn bản không có khả năng ban thưởng Tần Ca nhiều như vậy công đức kim quang. Ha ha, không hổ là lão đạo đồ nhi ngoan của ta a. Tử Tiêu lão đạo đồng dạng đắc ý lên, lớn tiếng vừa cười vừa nói. Nghe lời này, nhân tổ Cơ Hạo Thiên, yêu đế thái nhất đám người toàn bộ đối với Tử Tiêu lão đạo khinh bỉ không thôi, Tần Ca cũng không phải ngươi dạy dỗ, ngươi đắc ý cái giám nha. Bất quá ngay tại Tử Tiêu lão đạo tiếng nói vừa mới rơi xuống, Cửu Thiên Thập Địa luyện thần đại trận bên trong Tần Ca bỗng nhiên mở mắt, vừa lúc nghe được Tử Tiêu lão đạo lời nói, lập tức Tần Ca bĩu môi nói, lão hôn đản, ngươi muốn chút mặt được không? Tần Ca thanh âm lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, Tử Tiêu lão đạo, nhân tổ Cơ Hạo Thiên, yêu đế thái nhất đám người toàn bộ đều nhìn chằm chằm Tần Ca, sau đó Tử Tiêu lão đạo không kịp chờ đợi hướng Tần Ca lớn tiếng hỏi, mau nói, ngươi có phải hay không ở trên thần thổ mở ra tinh thần lĩnh vực? À, ngươi lão hôn đản kia làm sao mà biết được lại nói, ngươi cao hứng cái giám nha, không phải ngươi cảnh cáo ta không cho tại đạo vực cùng thần thổ bên trên mở ra tinh thần lĩnh vực sao? Tần Ca nghe Tử Tiêu lão đạo lời nói, đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy Tử Tiêu lão đạo nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, Tử Tiêu lão đạo trực tiếp không để ý đến Tần Ca mắng hắn, trực tiếp bắt được Tần Ca thừa nhận ở trên thần thổ mở ra tinh thần lĩnh vực sự tình. Trong chốc lát, Tử Tiêu lão đạo thế mà nước mắt tuôn đầy mặt, quỳ ở vân đài bên trên, ngửa mặt lên trời gào to, Thiên hữu chân võ giới, Thiên hữu chân võ giới. Nhân tổ Cơ Hạo Thiên, yêu đế thái nhất đám người toàn bộ quỳ ở trên vân đài, từng cái kích động quát lớn. Tần Ca bị một màn này làm phát ngộp rồi, Tử Tiêu lão đạo đám người không phải muốn đem hắn luyện chế thành khôi lỗi sao? Vì cái gì hiện tại nhìn thấy hắn tại nhất phẩm chân thần giới thần thổ bên trên mở ra tinh thần lĩnh vực biết kích động như vậy đâu? Bất quá sau một khắc, Tần Ca liền phát hiện trên người của hắn phong ấn đã trải qua toàn bộ giải trừ, đồng thời cũng nhìn thấy đứng ở bên cạnh chính ôm Nhược Hy hỗn độn thanh liên. Trong nháy mắt, Tần Ca liền hiểu là chuyện gì xảy ra mà. Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngươi lại lừa ta. Tần Ca hướng hỗn độn thanh liên giống to. Nghe vậy, hỗn độn thanh liên chỉ là bĩu môi, căn bản không có đáp lại Tần Ca. Thấy thế, Tần Ca liền muốn tiến lên chất vấn hỗn độn thanh liên chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nhưng mà ngay tại lúc này, càng ngày càng nhiều công đức kim quang từ bốn phương tám hướng trên bầu trời tuôn ra, đem Tần Ca bao phủ hoàn toàn. Tần Ca tự nhiên cũng nhận biết công đức kim quang, biết đây là thiên đại tạo hóa, lập tức cũng không có đi chất vấn hỗn độn thanh liên, vội vàng hấp thu công đức kim quang bắt đầu. Chỉ là Tần Ca cũng rất nghi hoặc, vô duyên vô cớ hắn làm sao biết đạt được nhiều như vậy công đức kim quang đâu. Bất quá liền tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, chân võ giới bầu trời bỗng nhiên đã nứt ra một đạo ngang qua bầu trời khe hở, tiếp lấy một khỏa con mắt màu vàng kim hiện ra. Trong chốc lát, cuồn cuộn thần uy lan tràn toàn bộ chân võ giới bên trong các tộc sinh linh toàn bộ nằm rạp trên mặt đất, nhẹ nhàng run rẩy thân thể. Thiên ý chi đồng. Tử Tiêu lão đạo sợ hãi kêu lấy. Nghe Tử Tiêu lão đạo lời nói, nhân tổ Cơ Hạo Thiên, yêu đế thái nhất đám người toàn bộ khiếp sợ nhìn lấy Tần Ca, trên mặt đều là hâm mộ. Tần Ca lần này tạo hóa thật sự là quá lớn, không chỉ có thu được vô số công đức kim quang, lại còn để chân võ giới thiên ý hiện hiện ra. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm thiên ý chi đồng, suy đoán chân võ giới thiên ý tiếp đó sẽ đối với Tần Ca có cái gì ban thưởng. Dạ thiên chi đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1066, Nhân Hoàng. Thiên ý chi đồng xuất hiện về sau, Tử Tiêu lão đạo, nhân tổ Cơ Hạo Thiên đám người toàn bộ nhìn chằm chằm, trên mặt đều là chờ mong, muốn nhìn một chút thiên ý chi đồng còn có cái gì ban thưởng Tần Ca. Tần Ca đồng dạng ngẩng đầu nhìn thiên ý chi đồng, nhưng lại có cảm thụ bất đồng. Tại thiên ý chi đồng xuất hiện thời điểm, chân võ giới các tộc sinh linh toàn bộ từ sâu trong linh hồn cảm nhận được quần quần thần uy, không tự chủ được liền thần phục với thiên ý chi đồng phía dưới. Nhưng mà Tần Ca cũng không có cảm thụ như vậy, hắn nhìn lấy thiên ý chi đồng giống như là đang nhìn một cái rất thông thường con mắt đồng dạng. Cùng lúc đó, quần quần công đức kim quang vẫn như cũ không ngừng hướng Tần Ca thể nội dũng mãnh lao tới, Tần Ca chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều ấm áp, đồng thời tại công đức kim quang tẩm bổ phía dưới, trong cơ thể hắn tiên cương mặc dù không có phát sinh biến hóa, nhưng là Tần Ca cảm giác mình thân thể chính đang phát sinh nghiêng trời lệch đất vậy thuế biến, cả người tựa hồ cũng đang thăng hoa lấy. Cái này khiến Tần Ca rõ ràng một khi dạng này hoàn thành lột xác về sau, hắn sau này con đường tu hành sẽ càng đem thông thuận, hắn cũng sẽ đi càng xa. Tần Ca yên lặng nhận lấy công đức kim quang tầm bổ, toàn bộ quá trình kéo dài đến nửa canh giờ, mà liền tại tất cả công đức kim quang đều tràn vào Tần Ca thân thể trong nháy mắt, Tần Ca chỉ cảm thấy thân thể chấn động, lập tức bên thai liền truyền đến răng rắc một tiếng, phảng phất là cái gì gông xiềng được mở ra một dạng. Sau một khắc, Tần Ca chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp từng cái hạt đều ở hoan hô, phảng phất là thu được tân sinh đồng dạng, đồng thời phun trào ra ngoài cuồn cuộn lực lượng, khiến cho Tần Ca sức mạnh thân thể tăng vọt, từ nguyên bản 20 vạn mã lực cấp tốc kéo lên, trong nháy mắt chính là 30 vạn mã lực, tiếp theo là 40 vạn mã lực, thẳng đến 50 vạn mã lực mới rốt cục dịu xuống một chút đi. Chỉ là mấy hơi thở ở giữa liền tăng vọt 30 vạn mã lực, Tần Ca đều sợ ngây người. Cứ việc Tần Ca không biết tại công đức kim quang tẩm bổ xuống đến ngọn nguồn mở ra cái gì gông xiềng, thân thể của hắn từng cái hạt lại đã trải qua như thế nào thuế biến, nhưng là sức mạnh thân thể tăng trưởng là thực sự à, đối mặt dạng này tăng vọt, Tần Ca cũng không biết nên nói cái gì. Đương nhiên, bởi vì Tần Ca tiên cương là thông qua sức mạnh thân thể, pháp lực cùng thần lực dung hợp thành, cho nên bây giờ Tần Ca sức mạnh thân thể tăng vọt, cũng làm cho tiên cương lực lượng tăng lên rất nhiều. Không biết bây giờ có thể hay không đánh cái kia láo hỗn đản. Tần Ca ở trong tâm âm thầm nói ra. Cứ việc lần này kinh lịch để Tần Ca thu hoạch cực lớn, nhưng Tần Ca vẫn là rất khó chịu, muốn đánh Tử Tiêu lão đạo một trận, chỉ bất quá Tần Ca vẫn là đè xuống cái này xúc động, bởi vì hắn biết mình bất quá là vừa mới đặt chân thần thông cảnh, mà Tử Tiêu lão đạo đã là hiện thánh cảnh giới, tại không có biết rõ Tử Tiêu lão đạo rốt cuộc mạnh cỡ nào trước đó, Tần Ca sẽ không tùy tiện xuất thủ. Đợi đến thể nội lực lượng dịu xuống một chút đi, Tần Ca ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía Thiên Ý Chi Đồng. Phát hiện Thiên Ý Chi Đồng vẫn luôn kẹp 2Z không đang nhìn chăm chú bản thân, mà đang khi hắn ngẩng đầu trong nháy mắt, một đạo tử quang đỗng nhiên từ Thiên Ý Chi Đồng bắn ra, hướng về Tần Ca rơi xuống. Tử quang trong nháy mắt liền rơi vào Tần Ca trên người, để Tần Ca trong lòng run lên, nhưng mà sau một khắc, cái kia một đạo tử quang một trận biến ảo, thế mà huyễn hóa thành một bộ y phục mặc ở Tần Ca trên người. Thiên Ý Chiến Y Y. Tử Tiêu lão đạo lần nữa kêu lên sợ hãi. Nghe Tử Tiêu lão đạo lời nói, nhân tổ cơ Hạo Thiên, Yêu Đế Thái Nhất bọn hắn đều mở mịt bắt đầu, bọn hắn mặc dù nhận biết Thiên Ý Chi Đồng, nhưng lại không biết Thiên Ý Chiến Ý Liễu rốt cuộc là thứ gì, lại có chỗ tốt gì, thế là đều hướng Tử Tiêu lão đạo nhìn lại. Tử Tiêu lão đạo lúc này đang ở đấm ngực dậm chân, một mặt hối tiếc nhìn lấy Tần Ca, nhìn thấy đám người hướng hắn nhìn lại, Tử Tiêu lão đạo một mặt chán nản nói nói, có Thiên Ý Chiến Ý Liễu, về sau trừ vực ngoại dị tộc bên ngoài, chân võ giới chi nhân ai cũng không có cách nào lại khi dễ tiểu tử này. Theo Tử Tiêu lão đạo thoại âm rơi xuống, chỉ thấy Tần Ca trên người Thiên Ý Chiến Ý tử quang lấp lóe, tiếp lấy đã nhìn thấy phải nhân tổ cơ Hạo Thiên, Yêu Đế Thái Nhất đám người cùng 36 vị giáo chủ tạo thành Cửu Thiên Thập Địa Luyện Thần Đại Trận trực tiếp tiêu tán ra, cũng đã không thể đối với Tần Ca có chút uy hiếp. Tần Ca tự nhiên cũng nghe đến rồi Tử Tiêu lão đạo lời nói, cũng nhìn thấy Cửu Thiên Thập Địa Luyện Thần Đại Trận tăng dã, trong lòng tự nhiên cuồng hỉ không thôi, hắn không nghĩ tới còn có chỗ tốt như vậy, ngẩng đầu hướng Thiên Ý Chi Đồng nhìn lại. Cười híp mắt nói nói, huynh đệ, lại nhiều cho chút đi. Nghe Tần Ca lời nói, Tử Tiêu lão đạo, nhân tổ cơ Hạo Thiên, Yêu Đế Thái Nhất đám người đều trợn tròn mắt, cho tới bây giờ đều là thiên ý cho ngươi bao nhiêu, ngươi có thể có được bao nhiêu, Tần Ca lại còn theo thiên ý lấy muốn đứng lên đâu, hơn nữa Tần Ca lại còn theo thiên ý xưng huynh gọi đệ, lá gan này cũng quá lớn. Nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới à, mọi người ở đây coi là thiên ý chi đồng sẽ tức giận biến mất thời điểm, từ thiên ý chi đồng bên trong lại bắn ra một đạo tử quang. Chỉ bất quá đạo này tử quang cũng không có rơi vào Tần Ca trên người, mà là rơi tại trong giữa không trung, đồng thời cấp tốc biến hóa thành một chiếc đại ấn. Chỉ thấy phương này đại ấn vương vức, bốn cái trên mặt phân biệt khắc họa lấy sông núi đầm lầy, vạn vật sinh linh, mọi người ở đây đều là chân võ giới đứng đầu nhất tu sĩ, tự nhiên có thể tùy tiện nhìn ra trên tứ phía này khắc họa chính là chân võ giới Đông Hoang, Nam Hoang, Tây Hoang cùng Bắc Hoang. Mà ở dưới in mới khắc lấy bốn chữ lớn, Thiên Mệnh Chi Tử. Thiên mệnh chi tử thiên tử nhân hoàng ấn. Tử Tiêu lão đạo nhìn lên bầu trời bên trong tử quang đại ấn, đông nhiên kêu lên sợ hãi. Nghe thấy được Tử Tiêu lão đạo lời nói, nhân tổ cơ Hạo Thiên đám người lần nữa hướng Tử Tiêu lão đạo nhìn lại, lại phát hiện vào giờ phút này Tử Tiêu lão đạo đã trải qua ngồi liệt ở trên vân đài, tại nhìn thấy ánh mắt mọi người nhìn lúc tới, Tử Tiêu lão đạo hữu khí vô lực nói nói, không chỉ có sau này ai cũng không thể khi dễ hắn, hơn nữa có cái này nhân hoàng ấn. Sau này hắn muốn khi dễ người đó liền khi dễ người nào. Nhân tổ cơ Hạo Thiên, Yêu Đế Thái Nhất đám người nghe Tử Tiêu lão đạo lời nói, chỉ là hơi có chút hâm mộ, bọn hắn từ Tử Tiêu lão đạo lời nói bên trong đều hiểu Tần Ca đã bị chân võ giới thiên ý sắc phong vì nhân hoàng, từ nay về sau chấp trưởng nhân hoàng ấn, quản lý chân võ giới các tộc sinh linh, tự nhiên là muốn khi dễ người đó liền khi dễ ai. Chỉ bất quá đám bọn hắn theo Tần Ca lại không có ân oán gì, nhiều lắm là chính là phối hợp Tử Tiêu lão đạo lừa Tần Ca một lần. Tin tưởng Tần Ca cũng sẽ không khi dễ bọn họ đi. Ha ha, lão hỗn đản, ta liền hỏi ngươi có sợ hay không? Tần Ca tự nhiên cũng nghe thấy Tử Tiêu lão đạo lời nói, lập tức liền đắc ý lên, quát lớn. Nghe vậy, Tử Tiêu lão đạo hừ lạnh một tiếng, buồn bực đầu không lên tiếng, trên mặt phiền muộn chi sắc tự nhiên là ai cũng có thể nhìn ra được. Sau một khắc, nhân hoàng ấn quang mang lóe lên liền xuất hiện ở Tần Ca thiên ý chiến ý ở bên ngoài, treo ở Tần Ca bên hông. Thấy thế, Tần Ca đưa tay vuốt ve một chút nhân hoàng ấn, mà cùng nhân hoàng ấn tiếp xúc trong nháy mắt, Tần Ca trong lòng đống nhiên tuôn ra một cỗ khống chế thiên địa vạn vật sinh tử luân hồi cảm giác mạnh mẽ. Tần Ca rõ ràng đây chính là hắn thân là nhân hoàng đặc quyền, cái này khiến Tần Ca thập phần hưng phấn, nhưng Tần Ca rõ ràng hơn hắn không thể tự tiện sử dụng cái đặc quyền này, bằng không mà nói, thiên ý rất có thể sẽ thu hồi đây hết thảy. Dạ Thiên Chi Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1067, Vạn tộc thượng. Tần Ca không nghĩ tới thế mà lại có chuyện tốt như vậy, nhẹ nhàng vuốt ve nhân hoàng ấn, trên mặt đều là đắc ý chi ý. Cùng lúc đó, tại Tần Ca tiếp xúc đến nhân hoàng ấn trong nháy mắt cũng liền đại biểu cho Tần Ca đã bị chân võ giới thiên ý sắc phong trở thành nhân hoàng. Tại thời khắc này, Tần Ca cảm xúc rõ ràng nhất, nắm giữ nhân hoàng ấn, hắn có thể trong nháy mắt dò xét toàn bộ chân võ giới các ngõ ngách tất cả. Hơn nữa Tần Ca tùy thời đều có thể mượn nhân hoàng ấn đến hắn muốn đi địa phương, nhưng đây cũng chỉ là thân là nhân hoàng bình thường nhất quyền lực thôi. Trở thành nhân hoàng về sau, Tần Ca sau này tại chân võ giới tu luyện sẽ thuận buồm xuôi gió, bất kể là lĩnh hội thiên địa đại đạo còn là tu luyện thần thông bí thuật đều làm ít công to, cái này khiến Tần Ca hết sức kích động, cái này nhân hoàng còn thực là không tồi a. Ngay tại lúc Tần Ca vô cùng hưng phấn thời điểm, một cỗ tin tức từ nhân hoàng ấn bên trong tuấn ra, xuất hiện ở Tần Ca trong đầu. Tần Ca lập tức xem xét cố này ký ức, muốn nhìn một chút ghi lại là cái gì, nhưng mà nhìn một chút, Tần Ca trên mặt vẻ hưng phấn liền biến mất, thay vào đó lại là vô tận phiền muộn. Tao ít ít ít. Đây cũng quá hồ đi. Tần Ca ngẩng đầu hướng về thiên ý chi đồng giống to. Nhưng mà thiên ý chi đồng sắc phong Tần Ca về sau liền biến mất không thấy, căn bản không để ý Tần Ca cái này một đám, cái này khiến Tần Ca càng thêm phiền muộn, mà Tử Tiêu lão đạo bọn hắn trông thấy Tần Ca phiền muộn như vậy, lập tức hứng thú, nhao nhao hỏi thăm. Nhìn lấy Tử Tiêu lão đạo đám người từng cái nhìn có chút hả hê sắc mặt mà, Tần Ca đương nhiên sẽ không đem hắn phiền muộn nói ra, bằng không đám hôn đả này nhất định sẽ cao hứng hơn, thế là liền cắm đầu không lên tiếng. Có cái gì tốt buồn bực, không phải liền là cần khống chế cái khác chân thần giới nha, ngươi nghĩ làm nhân hoàng nên gánh chịu những nhiệm vụ này. Bất quá ngay lúc này, Hỗn Độn Thanh Liên lại mở miệng nói ra. Bởi vì Tần Ca cùng Hỗn Độn Thanh Liên tâm thần tương liên, Tần Ca trí nhớ trong đầu tùy tiện liền bị Hỗn Độn Thanh Liên biết được. Cho nên Hỗn Độn Thanh Liên đương nhiên sẽ biết Tần Ca từ nhân hoàng ấn ở bên trong lấy được tin tức, đồng thời sau đó liền hướng đám người nói. Nguyên lai Tần Ca cái này nhân hoàng cũng không phải dễ làm như thế, đầu tiên nhân hoàng chính quả chia làm hạ vị nhân hoàng, trung vị nhân hoàng cùng thượng vị nhân hoàng ba cái đại giai đoạn, mà từng cái lớn bên trong giai đoạn lại phân làm sơ kỳ, tiểu thành, đại thành, viên mãn bốn cái tầng nhỏ lần, nói thí dụ như Tần Ca hiện ở dưới chính là vị nhân hoàng sơ kỳ cảnh giới. Nắm trong tay chân võ giới thiên địa vạn vật sinh linh, có thể trực tiếp cùng chân võ giới thiên ý câu thông, thu hoạch được vô thượng vĩ lực. Nhưng Tần Ca chỉ có thể tại hạ vị nhân hoàng sơ kỳ tại vị một cái kỳ nguyên, mà ở cái này bên trong kỳ nguyên, Tần Ca cần nghĩ hết biện pháp đặt chân hạ vị nhân hoàng cảnh giới tiểu thành, nếu như không có thành công, như vậy Tần Ca cũng sẽ bị chân võ giới thiên ý trừng phạt, bị chân võ giới thiên ý đồng hóa, trở thành chân võ giới thiên ý một bộ phận. Nhưng mà muốn từ hạ vị nhân hoàng sơ kỳ cảnh giới tấn thăng trở thành hạ vị nhân hoàng cảnh giới tiểu thành lại chuyện không phải dễ dàng như vậy. Đầu tiên, Tần Ca cần ở một cái kỷ nguyên bên trong đem tu vi tăng lên tới chân tiên cảnh giới, đồng thời trợ giúp chân võ giới thiên ý chinh phục cùng thôn phệ chí ít 10 cái ngang cấp chân thần giới thiên ý. Tần Ca từ A từ nơi đó biết hắn ở tại cái vũ trụ này không gian tên là 9 thiên vị mặt, nắm giữ một cái hoàn chỉnh thiên ý, dĩ nhiên chính là vị diện thiên ý, mà vị diện thiên ý lại có vô số phân thân. Phân biệt tại từng cái thực bên trong thần giới. Mặc dù nói từng cái chân thần trong giới hạn thiên ý đều là vị diện chân ý một bộ phận, nhưng trên thực tế từng cái chân thần giới thiên ý cũng đều là độc lập tồn tại. Nếu như một cái chân thần giới thiên ý muốn trưởng thành lớn mạnh, vậy thì nhất định phải thông qua chinh phục cùng thôn phệ cái khác chân thần giới thiên ý mới có thể. Lấy chân võ giới thiên ý làm thí dụ, nó bây giờ là phẩm cấp kém nhất thiên ý, mà hắn muốn lớn lên lời nói nhất định phải chinh phục cùng thôn phệ chí ít 10 cái khác cựu phẩm chân thần giới thiên ý. Chỉ bất quá chân võ giới thiên ý mình làm không được chuyện này, chỉ có thể dựa vào chân võ giới bên trong sinh linh, mà Tần Ca chính là chân võ giới thiên ý lựa chọn người đại diện. Cho nên Tần Ca tại trở thành nhân hoàng về sau nhất định phải cố gắng là chân võ giới thiên ý đi chinh phục cái khác chân thần giới, nếu như Tần Ca tại quy định thời gian không có hoàn thành chân võ giới thiên ý yêu cầu, như vậy hắn cái này nhân hoàng cũng liền vô tác dụng. Nguyên lai là dạng này, thì không trách được rồi. Thử Tiêu lão đạo nghe Hỗn Độn Thanh Liên lời nói, trầm giọng nói ra. Nhân tổ cơ hạo thiên, yêu đế thái nhất đám tờ tờ hờ ít cờ mở không người nghe Tử Tiêu lão đạo lời nói, từng cái nhẹ nhàng gõ đầu. Thấy thế, Tần ca có thể lại hồ đồ, nhìn Tử Tiêu lão đạo hình dạng của bọn hắn đây nhất định là có chuyện gì gạt hắn nha. Chắc không được cái gì các ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta lại nói, các ngươi có phải hay không nên cho ta một cái công đạo đâu. Tần ca hướng Tử Tiêu lão đạo đám người nói. Lần này kinh lịch mặc dù để Tần ca thu được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, nhưng mặc kệ kết quả thế nào, Tần ca là bị Tử Tiêu lão đạo bọn hắn tính toán, cái này khiến Tần ca rất khó chịu, cho nên phải biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Ngươi muốn bàn giao, cũng tốt, lão đạo liền cho ngươi một cái bàn giao. Tử Tiêu lão đạo nghe Tần ca lời nói, nghiêm trang nói. Dứt lời, chỉ thấy Tử Tiêu lão đạo lật tay một cái, một quyển băng dán liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, sau đó ném cho Tần ca, mà Tần ca nhìn lấy Tử Tiêu lão đạo ném tới băng dán, lập tức mặt liền đen, nếu không phải không xác định có thể hay không đánh qua Tử Tiêu lão đạo, Tần ca đã sớm đánh hắn. Tử Tiêu lão đạo nhìn lấy Tần ca một mặt buồn bực bộ dáng, đắc ý cười cười, lập tức liền đem toàn bộ sự tình tiền căn hậu quả đều nói với Tần ca đi ra, dù sao Tần ca bây giờ là chân võ giới nhân hoàng. Đùa giỡn một chút cũng là có thể. Đốt. Tần ca yên lặng nghe Tử Tiêu lão đạo lời nói, rốt cuộc hiểu rõ chuyện này tất cả mọi thứ, nguyên bản nhẹ nhõm tâm tình hưng phấn lập tức liền trở nên nặng nề. Nguyên lai chuyện này là từ một cái kỷ nguyên trước hỗn độn thanh liên vừa mới sinh ra liền bắt đầu mưu đồ, chủ đạo đây hết thể tự nhiên là Tử Tiêu lão đạo, nhân tổ cơ hạo thiên, yêu đế thái nhất, nguyên thủy đại đế bọn hắn toàn bộ đều tại phối hợp Tử Tiêu lão đạo, mà sở dĩ lựa chọn hỗn độn thanh liên, tự nhiên là nhìn chúng hỗn độn thanh liên bản mệnh thần thông. Cho nên tại hỗn độn thanh liên trưởng thành đến cảnh giới nhất định về sau, mới có thể xuất hiện đằng sau hỗn độn thanh liên bị buộc tiến vào hư thần giới tìm kiếm đột phá, chế tạo nhân tộc thân thể sự tình, cũng mới có Tần ca xuất hiện. Nhưng mà những chuyện này tại hỗn độn thanh liên cùng nguyên thủy đại đế, yêu đế thái nhất đơn độc lúc gặp mặt, hỗn độn thanh liên liền đã biết được, nhưng hỗn độn thanh liên lại phối hợp với đem Tần ca đưa vào cửu thiên thập địa luyện thần đại trận bên trong. Mà Tử Tiêu lão đạo bọn hắn lần này chỉ là hy vọng Tần ca có thể tại tam phẩm chân thần giới hoặc là nhị phẩm chân thần giới mở ra tinh thần lĩnh vực, kết quả như thế liền đã rất khá, lại không nghĩ rằng Tần ca thế mà cho bọn hắn dạng này kinh hỉ, không gần như chỉ ở nhất phẩm chân thần trong giới hạn mở ra tinh thần lĩnh vực, vẫn là ở trên thần thổ mở ra. Càng khiến người ta không nghĩ tới chính là Tần ca cuối cùng còn chiếm được chân võ giới thiên ý tán thành, trở thành chân võ giới nhân hoàng. Dạ thiên chi đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1068, Vạn tộc, hạ. Tần ca ngược lại là không nghĩ tới toàn bộ cố sự như vậy đặc sắc, hắn đều phải nhận không được gọi tốt, chỉ là Tần ca càng muốn biết Tử Tiêu lão đạo bọn hắn lượn lớn như vậy một vòng thành toàn hắn đến cùng là vì cái gì. Nếu là ta đoán không lầm lời nói, chuyện này nói với trước ngươi chính là cái kia trách không được có quan hệ a. Tần ca một mặt bình tĩnh hướng Tử Tiêu lão đạo hỏi. Nghe Tần ca lời nói, Tử Tiêu lão đạo nhẹ gật đầu, lập tức mở miệng nói ra. Vừa rồi Tiểu Thanh nói rằng vị nhân hoàng sơ kỳ tấn thăng hạ vị nhân hoàng cảnh giới Tiểu Thành cần chí ít chinh phục 10 cái đồng cấp chân thần giới. Lão đạo ta cảm thấy khả năng này chính là Tam Nhãn tộc muốn tới tiến đánh chúng ta chân võ giới nguyên nhân. Tam Nhãn tộc đó là cái gì? Quỷ Tần ca nghe Tử Tiêu lão đạo lời nói, nhíu mày hỏi. Tử Tiêu lão đạo nghe Tần ca lời nói, cũng không có thừa nước đục thả câu, đem liên quan tới Tam Nhãn tộc cùng chân võ giới đem phải đối mặt nguy cơ toàn bộ nói ra. Nguyên lai tại gần một cái kỷ nguyên trước đó, Tam Nhãn tộc đã từng giáng lâm qua chân võ giới, lúc ấy liền muốn chân võ giới thần phục với Tam Nhãn tộc ở tại chân thần giới, nếu không phải lúc ấy Tử Tiêu lão đạo xuất lĩnh nhân tổ cơ hạo thiên, yêu đế thái nhất bọn hắn liều chết chống cự, đồng thời Tử Tiêu lão đạo cơ duyên xảo hợp ở trong đại chiến thu hoạch được đột phá, đạt đến hiển thánh cảnh giới, chỉ sợ còn không cách nào tiêu diệt xâm nhập chân võ giới Tam Nhãn tộc tu sĩ. Nhưng mà chân võ giới ở trong trận chiến kia cũng là tổn thất nặng nề. Đồng thời lúc ấy dẫn đầu Tam Nhãn tộc tu sĩ xâm lấn chân võ giới thủ lĩnh tại trước khi chết càng là nói Tam Nhãn tộc đại quân tất nhiên sẽ lần nữa giáng lâm, đến lúc đó chính là chân võ giới hủy diệt thời điểm. Cũng chính bởi vì dạng này, Tử Tiêu lão đạo bọn hắn vì có thể chân võ giới mới có thể mưu đồ bố trí thời gian dài như vậy, cho tới hôm nay Tần ca bị chân võ giới thiên ý sắc phong thành nhân hoàng mới để cho chân võ giới có sức tự vệ. Ý của ngươi là thiên nhãn giới cũng có nhân hoàng? Tần ca nghe Tử Tiêu lão đạo lời nói về sau, nhẹ nói. Thiên nhãn giới chính là Tam Nhãn tộc ở tại chân thần giới, đồng dạng là một cái cửu phẩm chân thần giới, chỉ bất quá thực lực và nội tình còn mạnh mẽ hơn chân võ giới rất nhiều, mặc dù không có chân tiên cảnh tu sĩ tồn tại, nhưng là quy chân cảnh cùng hiển thánh cảnh tu sĩ số lượng rất nhiều, hủy diệt chân võ giới dư xài. Nghe vậy, Tử Tiêu lão đạo nhẹ gật đầu, sau đó nhẹ nói, cũng chỉ có nguyên nhân này mới có thể giải thích vì cái gì thiên nhãn giới muốn chinh phục chân võ giới. Tần ca nghe Tử Tiêu lão đạo lời nói, khẽ gật đầu. Đồng ý Tử Tiêu lão đạo cái nhìn, hắn cũng cảm thấy thiên nhãn giới là bởi vì cái này nguyên nhân mới có thể xâm lấn chân võ giới, nhưng mà chuyện này để Tần Ca thực sự rất khó chịu a. Lúc đầu coi là bị chân võ giới thiên ý sắc phong thành nhân hoàng về sau, Tần Ca còn tưởng rằng từ nay về sau liền có thể tại chân võ giới làm mưa làm gió nữa nha, lại không nghĩ rằng lại còn muốn trợ giúp chân võ giới thiên ý đi chinh phục cái khác chân thần giới, nếu là không làm được cũng sẽ bị chân võ giới thiên ý đồng hóa, trở thành chân võ giới thiên ý một bộ phận. Ta làm sao số mạng khổ như vậy a? Tần Ca lớn tiếng kêu rên bắt đầu. Tử Tiêu lão đạo đám người nhìn lấy Tần Ca kêu rên bộ dáng, lại không có bất kỳ cái gì ý giễu cợt, từng cái sắc mặt đều rất nghiêm trọng, như thế để Tần Ca rất kỳ quái, nghi ngờ hướng đám người hỏi nói, thủ vệ chân võ giới cùng chinh phục cái khác chân thần giới sự tình đều rơi tại trên người ta, nên buồn bực là ta, các ngươi cái này cả đám đều sầu mi khổ kiểm làm cái gì a? Ai, nếu quả như thật chỉ là chuyện của cá nhân ngươi, chúng ta đương nhiên sẽ không như thế, nhưng ngươi cảm thấy chúng ta có thể không đếm xỉa đến sao? Tử Tiêu lão đạo nghe Tần Ca lời nói, thở dài nói ra. Tần Ca nghe Tử Tiêu lão đạo lời nói khẽ giật mình, lập tức trầm mặt lại, chính như Tử Tiêu lão đạo nói, bất kể là thủ vệ chân võ giới, vẫn là muốn đi chinh phục cái khác chân thần giới, dựa vào Tần Ca sức mạnh của một người căn bản làm không được, cần chính là toàn bộ chân võ giới lực lượng. Yên tâm đi, mặc dù ngươi rất hỗn đản, bất quá ta sẽ không cho ngươi đi làm bia đỡ đạn, không có cách. Ta chính là như vậy một cái đại khí mỹ nam tử. Tần Ca vỗ Tử Tiêu lão đạo bả vai nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, Tử Tiêu lão đạo trợn trắng mắt đem Tần Ca tay đánh mở, sau đó tức giận nói với Tần Ca, ngươi tốt nhất là để cho ta đi làm pháo hôi, là chân võ giới mà chết dù sao cũng so bị ngươi tức chết mạnh hơn nhiều. Sư phụ, nói như ngươi vậy coi như quá đau đớn ta tâm á. Nghe Tử Tiêu lão đạo lời nói, Tần Ca lập tức dùng buồn nôn đại pháp đánh trả. Đám người nghe Tần Ca lời nói lập tức liền một trận buồn nôn, thật sự là đối với Tần Ca bó tay rồi, nhất là đứng mũi chịu sào Tử Tiêu lão đạo càng là sắc mặt cực kỳ khó coi, đối với Tần Ca nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Tần Ca một trưởng vỗ chết, trong lòng càng là bất đắc dĩ, chân võ giới thiên ý làm sao lại không có mắt như thế để Tần Ca tên vô lại này làm nhân hoàng đâu. Nói điểm nghiêm chỉnh đi, lần này mở ra tinh thần lĩnh vực, tin tưởng ngươi đã trải qua trông thấy nhân tộc tại thiên địa trong vạn tộc địa vị. Ngươi cam tâm sao? Tử Tiêu lão đạo hít sâu một hơi, lập tức nói với Tần Ca. Nghe Tử Tiêu lão đạo lời nói, Tần Ca hồi ức lần này mở ra tinh thần lĩnh vực đi qua, từ chân võ giới xuất phát, xuyên việt bát phẩm chân thần giới, thất phẩm chân thần giới, lục phẩm chân thần giới mãi cho đến nhất phẩm chân thần giới, Tần Ca thấy được các loại chủng tộc mạnh mẽ, dùng vạn tộc san sát cái từ này hình dung không có chút nào quá phận. Cùng lúc đó, Tần Ca cũng đích xác là thấy được nhân tộc tại thiên địa trong vạn tộc địa vị. Cái này khiến tâm tình của Tần Ca lập tức liền nặng nề. Tần Ca chỉ là tại chân võ giới cùng cái kia bát phẩm bảy ra bốn bo không chân thần giới bên trong gặp được nhân tộc tồn tại, từ hắn xuyên việt cái kia thất phẩm chân thần giới bắt đầu đến nhất phẩm chân thần giới bên trong đã trải qua nhìn không thấy nhân tộc thân ảnh, bởi vậy liền có thể nói rõ nhân tộc tại chín thiên vị mặt bên trong địa vị. Không nói cái khác chân thần giới, chỉ là ở trong chân võ giới, nhân tộc địa vị trên thực tế cũng không cao, phổ thông nhân tộc cũng thường xuyên lại nhận yêu tộc, ma tộc ức hiếp. Nếu không phải nhân tộc số lượng to lớn, đồng thời tiềm lực vô tận, chỉ sợ sớm đã diệt tuyệt đi. Cho nên Tử Tiêu lão đạo hỏi Tần Ca đối với nhân tộc tại thiên địa trong vạn tộc địa vị cam tâm không cam tâm, Tần Ca căn bản không cần đi cân nhắc, đáp án tự nhiên là không cam tâm, không nói cái khác chân thần giới, ở trong chân võ giới, hắn cái này nhân hoàng nhất định phải đem nhân tộc địa vị tăng lên đi lên. Đương nhiên, đó cũng không phải chuyện một sớm một chiều, mà chuyện trọng yếu nhất bây giờ là tăng lên toàn bộ chân võ giới lực lượng cùng nội tình. Dù sao dựa theo Tử Tiêu lão đạo nói, thiên nhãn giới sợ rằng phải không được bao dài thời gian liền sẽ lần nữa phủ xuống. Chú ý a, lão lái xe sắp chạy rồi. Tần Ca nhẹ giọng quát. Dứt lời, Tần Ca tâm niệm vừa động, hỗn độn giới thụ tiên chủng liền xuất hiện ở trên đỉnh đầu Tần Ca không. Lập tức Tần Ca thôi động tiên cương quán chú tiến bên trong hỗn độn giới thụ, khiến cho hỗn độn giới thụ cấp tốc trưởng thành, trong nháy mắt liền đâm xuyên qua chân võ giới bầu trời. Hướng về Tần Ca đã từng xuyên việt cái kia bát phẩm chân thần giới bên trong kéo dài mà đến. Tử Tiêu lão đạo đám người rất hiển nhiên đều biết Tần Ca có được hỗn độn giới thụ tiên chủng, cũng biết Tần Ca hiện tại muốn làm chuyện gì, lập tức đều lộ ra vẻ kích động, trong hai con ngươi đều là vẻ chờ đợi. Dạ Thiên Chí Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1069, tiếp dẫn tiên khí. Chân võ giới từ sinh ra thời điểm liền có một gốc hỗn độn giới thụ, đồng thời tại đệ nhất vũ trụ kỷ nguyên thời điểm, chân võ giới phàm là đạt tới nửa bước 7S/7G giờ thần thông cảnh giới tu sĩ đều có thể thông qua hỗn độn giới thụ leo đến bát phẩm chân thần giới bên trong, căn bản không cần chịu khổ đến quy chân cảnh, hiện thánh cảnh, sau đó đi tiếp thu thiên kiếp tẩy lễ, đặt chân tiên cảnh mới có thể phi thăng bát phẩm chân thần giới. Đồng thời hỗn độn giới thụ trừ có thể trợ giúp nửa bước thần thông cảnh tu sĩ leo đến bát phẩm chân thần giới bên ngoài, còn một người khác nghịch thiên năng lực, cái kia đó là có thể tiếp dẫn bát phẩm chân thần giới tiên khí quán chú chân võ giới, khiến cho chân võ giới đạt được tiên khí tầm bổ, từ đó trở nên càng thêm cường đại. Chỉ bất quá tại cây kia hỗn độn giới thụ còn tồn tại thời điểm, nó mặc dù tại hấp thu tiên khí nhưng chỉ là dùng để tầm bổ bản thân, cũng không có trả lại chân võ giới, thẳng đến nó bị dị tộc tu sĩ hủy đi. Bây giờ cái này khỏa hỗn độn giới thụ thế nhưng là Tần Ca tiên thiên tiên chủng, Tần Ca dùng nó tới đón đưa bát phẩm chân thần giới tiên khí, vậy dĩ nhiên là có thể dùng đến tầm bổ chân võ giới, mà Tử Tiêu lão đạo bọn hắn cũng sẽ đạt được chỗ tốt, cho nên tất cả mọi người kích động mong mỏi. Tần Ca xuyên việt cái kia bát phẩm chân thần giới bên trong dựng dục là Tử Lôi tiên khí, đối với rèn luyện lực lượng nguyên thần có tác dụng cực lớn, thường xuyên hấp thu luyện hóa Tử Lôi tiên khí không chỉ có thể tăng cường lực lượng nguyên thần, càng có thể tăng lên ngộ tính. Đối với chân võ giới tác dụng cực lớn. Chân võ giới bên trong bây giờ chỉ có Tử Tiêu lão đạo một cái hiển thánh cảnh, Nhân Tổ Cơ Hạo Thiên, Yêu Đế Thái Nhất mấy người tám cái quy chấn cảnh, còn lại còn có 36 cái tiên đài cảnh, cựu trọng thiên đại đế cảnh tu sĩ, như thế lực lượng thật sự là cực kỳ yếu ớt, không nói đi chinh phục cái khác chân thần giới, e là cho dù là thủ ở chân võ giới đều là vấn đề. Cho nên việc cấp bách chính là tăng cường chân võ giới nội tình. Mà đầu tiên phải làm đương nhiên chính là gia tăng chân võ giới tu sĩ số lượng. Chân võ giới nhân tộc hơn vạn ước, yêu tộc, địa ma tộc, thiên ma tộc số lượng cộng lại cũng vượt qua vạn ước, nhưng mà cái này 2.000 tỷ sinh linh bên trong đạp vào tu sĩ con đường nhiều lắm là cũng liền miễn cưỡng hơn 100 triệu mà thôi, tu sĩ số lượng là vạn người không được một. Dưới tình huống như vậy, Tần Ca nếu là tiếp dẫn Tử Lôi tiên khí, không chỉ có thể tẩm bổ chân võ giới các tộc sinh linh hấp thu tiên khí về sau cũng có thể cấp tốc tăng lên trí tuệ. Từ đó cực lớn để cao đặt chân con đường tu hành cơ hội. Nếu đã bị chân võ giới thiên ý sắc phong thành nhân hoàng, Tần Ca tự nhiên muốn làm tốt nhất, hắn cũng không nguyện ý tương lai bị chân võ giới thiên ý cho đồng hóa. Liên tục không ngừng đem tiên cương quán chú tiến hỗn độn giới thụ tiên chủng, khiến cho hỗn độn giới thụ cấp tốc sinh trưởng, tại Tần Ca dưới sự chỉ dẫn phi tốc đến gần cái kia bát phẩm chân thần giới, lập tức hỗn độn giới thụ nhánh cây rất thoải mái liền đâm tiến vào thiên thai địa bích, tiến nhập cái này bát phẩm chân thần giới. Bởi vì hỗn độn giới thụ là Tần Ca tiên thiên tiên chủng, đồng dạng là xen vào chân thực cùng hư ảo tồn tại, cho nên hỗn độn giới thụ tiến vào cái này bát phẩm chân thần giới cũng không có gây nên bất luận cái gì chú ý. Huống hồ hỗn độn giới thụ nhánh cây từ nơi này bát phẩm chân thần giới khắp mặt đất chui ra về sau biến thành từng cây thông thiên đại thụ, bình tĩnh hấp thu Tử Lôi tiên khí, tự nhiên cũng không khả năng bị phát hiện bất cứ dị thường nào. Hỗn độn giới thụ biến thành từng cây đại thụ điên cuồng hấp thu Tử Lôi tiên khí. Sau đó thông qua hỗn độn giới thụ thân cây quán chú tiến chân võ giới, sau một khắc, chỉ thấy một cỗ Tử Lôi tiên khí tràn vào chân võ giới, trong chốc lát liền đưa tới chân võ giới linh khí phong bạo. Chân võ giới linh khí giống như là một tòa bình tĩnh hồ lớn, mà Tử Lôi tiên khí giống như là quần cuộn dầu nóng, cả hai tiếp xúc phía dưới, chân võ giới linh khí tự nhiên đi theo sôi trào lên, bộc phát ra quần cuộn lực lượng mãnh liệt. Tĩnh! Thần ca nhẹ giọng quát. Theo thần ca thoại âm rơi xuống, lập tức nguyên bổn muốn bùng nổ linh khí phong bạo cấp tốc bằng yên lặng xuống, lập tức Tử Lôi tiên khí cấp tốc tràn vào chân võ giới lại không còn có gây nên chân võ giới linh khí cuồng bạo, cả hai nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau. Bởi vì Tần Ca bị chân võ giới thiên ý sắc phong là nhân hoàng, ở một mức độ nào đó đại biểu chân võ giới thiên ý, tự nhiên có được ngôn xuất pháp tùy chi lực, cứ việc chỉ là nhẹ nhàng phun ra một chữ, lại trực tiếp đem một trận tai nạn cho dịu xuống một chút đi. Thiên hữu chân võ giới a. Cảm thụ được tràn vào Tử Lôi tiên khí, Tử Tiêu lão đạo một bộ nước mắt tuôn đầy mặt bộ dáng hét lớn. Nghe Tử Tiêu lão đạo lời nói, Nhân Tổ Cơ Hạo Thiên, Yêu Đế Thái Nhất đám người miệng đồng thanh gọi nói, "Thiên hữu chân võ giới." "Này, các ngươi nói như vậy ta coi như không vui, rõ ràng là ta thiên hạ này đệ nhất mỹ nam tử tạo phúc chân võ giới, quan lão ngày thí sự con a, đến, cùng ta cùng một chỗ hô, mỹ nam tử Tần Ca vạn tuế." Nghe Tử Tiêu lão đạo đám người lời nói, Tần Ca lập tức không hài lòng lớn tiếng kêu lên. Đám người nghe Tần Ca lời nói, cả đám đều lật lên bạch nhãn, không có một cái nào đáp lời, cái này khiến Tần Ca lập tức liền lúng túng, hung hăng trợn mắt nhìn một chút Tử Tiêu lão đạo đám người, tiếp tục hướng hỗn độn giới thụ quán chú tiên cương, tăng nhanh tiếp dẫn Tử Lôi tiên khí. Chân võ giới sở dĩ là cựu phẩm chân thần giới cũng là bởi vì không thể sinh ra tiên khí, cho nên Tần Ca hiện tại dự định thông qua tiếp dẫn Tử Lôi tiên khí tẩm bổ chân võ giới, nhìn xem có thể hay không để chân võ giới cũng sinh ra tiên khí. Cứ như vậy chân võ giới liền có thể tấn thăng thành bát phẩm chân thần giới. Đây là nhất lao vĩnh giật sự tình, dù sao Tần Ca không thể một mực dùng hỗn độn giới thụ tiếp dẫn tiên khí, hắn cũng có rất nhiều sự tình muốn làm đây. Chỉ bất quá chuyện này cũng không phải là một chuyện dễ dàng, bởi vì muốn để chân võ giới dựng dục ra tiên khí, vậy thì nhất định phải để chân võ giới từ trên căn bản phát sinh cải biến. Vô cùng vô tận tử lôi tiên khí từ hỗn độn giới thụ bên trong tuấn ra, quán chú tiến chân võ giới, cấp tốc ở bên trong chân võ giới lan tràn, cùng toàn bộ chân võ giới linh khí dung hợp lại cùng nhau, tràn ngập ở tại chân võ giới mỗi một cái góc, giống như là thủy triều một dạng không ngừng leo lên. Sau khi chân võ giới bên trong tử lôi tiên khí chướng tới trình độ nhất định thời điểm, đột nhiên, từng cái vòng xoáy xuất hiện ở chân võ giới các nơi, khoảng chừng 3.000 cái, xuất hiện về sau liền bắt đầu hấp thu cắn nuốt tử lôi tiên khí. Đây là nhìn lấy một cái kia cái thông thiên triệt địa đồng dạng vòng xoáy khổng lồ, Tần Ca kinh ngạc nói. Nháy mắt sau đó, Tần Ca liền biết những khổng lồ đó vòng xoáy thông hướng phương nào, nguyên lai lại là tồn tại ở chân võ giới bên trong từng cái hư thần giới. Tần Ca làm sao đều không nghĩ đến chân võ giới hư thần giới thế mà lại ở thời điểm này đi ra quấy rối. Hắn lúc đầu coi là đem chân võ giới quán chú đầy tử lôi tiên khí hẳn là sẽ có thể giúp chân võ giới thai nghén tiên khí, lại không nghĩ rằng sẽ có biến cố như vậy. 3.000 hư thần giới giống như là 3.000 cái cự đại cái phếu mà một dạng đem tràn vào chân võ giới tử lôi tiên khí chia cắt, chỉ là chỉ trong trước mắt, chân võ giới bên trong tử lôi tiên khí liền thủy chiều xuống, bị 3.000 hư thần giới thôn phệ sạch sẽ. Tao ít ít ít. Đúng là con mẹ nó hô cha. Tần Ca lớn tiếng kêu lên. Tần Ca trong lòng cái này gọi là một cái hối hận à, sớm biết có thể như vậy hắn nói cái gì cũng không biết có muốn để chân võ giới thai nghén tiên khí ý nghĩ à, bây giờ ngừng suy nghĩ hạ đều đã không được. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1070, nửa bước bắt phẩm. Tần Ca không nghĩ tới chân võ giới 3.000 hư thần giới thế mà lại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đem hắn trước đó vất vả lấy được tử lôi tiên khí đều cho qua phân, cái này khiến Tần Ca gương mặt phiền muộn, muốn cứ như vậy buông tay không làm, nhưng lại cảm thấy quá không cam lòng tâm, không nghĩ cứ như vậy phí công nhọc sức, chỉ có thể tiếp tục kiên trì. Ta là nhân hoàng, ta không tức giận. Tần Ca ở trong tâm yên lặng nói ra, tiếp tục hướng hỗn độn giới thụ quán chú tiên cương, thôi động hỗn độn giới thụ rút ra tử lôi tiên khí, sau đó trơ mắt nhìn tất cả tử lôi tiên khí bị 3.000 hư thần giới cho qua phân, tiếp lấy lại lần nữa tiến hành dạng này tuần hoàn, kéo dài suốt mấy canh giờ, Tần Ca trong cơ thể tiên cương đều muốn đã tiêu hao hết. Tao ít ít ít, còn không có chơi không có đúng không? Tần Ca giống to. Dứt lời, Tần Ca tâm niệm vừa động, bên hông nhân hoàng ấn quang mang chớp nhấp nháy. Tiếp lấy Tần Ca nguyên thần chi lực liền mượn nhờ nhân hoàng ấn dò xét lên 3.000 hư thần giới, sau một khắc liền hiểu vì cái gì 3.000 hư thần giới biết thôn phệ nhiều như vậy tử lôi tiên khí nguyên nhân. Nguyên lai từng cái hư thần giới đều là do 3.000 vật chất giới cấu tạo mà thành, làm tử lôi tiên khí quán chú tiến mỗi cái hư thần giới về sau lại bị 3.000 vật chất giới cho phân chia hết, mà từng cái vật chất giới đang hấp thu tử lôi tiên khí về sau toàn bộ đều đang phát sinh thuế biến. Chỉ là như vậy thuế biến cần tử lôi tiên khí thật sự là quá to lớn. Hơn nữa tiến triển cũng 10 phần chậm chạp, cho nên mới sẽ cần như thế tử lôi khổng lồ tiên khí. 3.000 vật chất giới cấu thành một cái hư thần giới, mà 3.000 hư thần giới mới có thể cấu thành một cái chân thần giới. Tần Ca yên lặng trong đầu phát họa toàn bộ chân võ giới kết cấu, phát hiện chân võ giới loại kết cấu này vô cùng vững chắc, đồng dạng cũng có được vô hạn tiến hóa tiềm lực. Cái này khiến Tần Ca phía trước oán khí cấp tốc tiêu tán, giờ này khắc này hắn mới biết được muốn để chân võ giới thai nghén tiên khí, tiến hóa thành bát phẩm chân thần giới. Như vậy hắn nhất định phải cam đoan chân võ giới từng cái hư thần giới ra tay trước sinh thuế biến. Nếu hiểu nguyên nhân, Tần Ca tự nhiên không còn bó tay bó chân, toàn lực thôi động thể nội tiên cương quán chú tiến hỗn độn giới thụ, rút ra lấy tử lôi tiên khí, chỉ bất quá trước đó Tần Ca tiên cương liền đã tiêu hao không sai biệt lắm, hắn hiện tại nhất định phải bổ sung thể nội tiên cương. Chuyện này không làm khó được Tần Ca, chỉ thấy Tần Ca tâm niệm vừa động, tử phủ bên trong huyết liên ma trùng khẽ đung đưa, tiếp theo thần thông chỉ bên trong từng cây thần thông hoa sen liền đi theo khẽ đung đưa bắt đầu, sau đó từng đạo thần quang từ thần thông hoa sen bên trong bắn ra, hướng về Tần Ca bản mệnh thần tâm dũng mãnh lao tới. 12.9600 đạo thần quang trong nháy mắt liền rơi vào bản mệnh thần tâm phía trên, sau một khắc, liền tại Tần Ca 72 mở cờ G7E bản mệnh thần tâm bên trên đả thông 12.9600 cái thần khiếu, rậm rạp chẳng chịt phủ đầy cả viên thần tâm, nhưng mà cho dù là dạng này, Tần Ca bản mệnh thần tâm vẫn là không thể dung nhập bên trong chân võ giới. Tần Ca bản mệnh thần tâm kế thừa từ Thông Thiên Trúc, mà Thông Thiên Trúc là tiên thiên thần tộc, cho nên Tần Ca tại triệt để dung hợp bản mệnh thần tâm về sau cũng có thể thông qua tiên thiên thần tộc phương thức tu luyện thu hoạch được thần lực. Mà tiên thiên thần tộc thu hoạch thần lực phương thức chính là thông qua lĩnh hội thiên địa pháp tắc, tại bản mệnh thần tâm đánh thông thần khiếu, sau đó thông qua thần khiếu cùng chân võ giới câu thông, trực tiếp từ chân võ giới bên trong rút ra thần lực. Cho nên nói tiên thiên thần tộc bản mệnh thần tâm bên trên thần khiếu càng nhiều, có thể lấy được thần lực thì sẽ càng khổng lồ. Tần Ca tại mở ra tinh thần lĩnh vực trước đó liền đã thu được 129.600 gốc thần thông hoa sen, mỗi một gốc thần thông hoa sen đều là một loại thiên địa pháp tắc, cứ việc Tần Ca còn không có đem những thiên địa này pháp tắc toàn bộ lĩnh hội, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn dùng những thiên địa này pháp tắc tại bản mệnh thần tâm bên trên mở ra thần khiếu. Chỉ là Tần Ca vốn cho là tại bản mệnh thần tâm bên trên mở ra 129.600 cái thần khiếu về sau, hắn liền có thể đem bản mệnh thần tâm hoàn toàn cùng chân võ giới tương dung, nếu như vậy, là hắn có thể đủ thông qua bản mệnh thần tâm triệt để khống chế toàn bộ chân võ giới thần lực. Đây chính là cả một cái chân thần giới thần lực A, cứ việc chân võ giới chỉ là cựu phẩm chân thần giới, nhưng nó có thần lực cũng tuyệt đối không phải Tần Ca có thể tưởng tượng, nhưng mà kết quả lại là để Tần Ca dạng này thất vọng. Đến cùng chỗ nào sai lầm đâu, Tần Ca ở trong tâm lẩm bẩm. Trong thiên địa 129.600 cái pháp tắc đều đã bị Tần Ca dùng để tại bản mệnh thần tâm bên trên mở ra thần khiếu A, nhưng vì cái gì vẫn là không có biện pháp đem bản mệnh thần tâm cùng chân võ giới tương dung, từ đó thu hoạch được toàn bộ chân võ giới thần lực đâu, Tần Ca không nghĩ ra. Được rồi, dù sao cũng không ít. Thủy Chung nghĩ mãi mà không rõ chuyện gì xảy ra, Tần Ca cũng chỉ có từ bỏ. Bất quá chính như Tần Ca nói, dù sao bổn mạng của hắn thần tâm bên trên đã trải qua có 129.600 cái thần khiếu, có thể điều động thần lực đã trải qua nghịch thiên đến khó có thể tưởng tượng trình độ, thực sự đã trải qua không ít. Thế là Tần Ca liền thôi động bản mệnh thần tâm bắt đầu rút ra chân võ giới thần lực, cùng lúc đó còn đã vận hành lên tạo hóa thiên kinh, đem tuân ra vào bên trong cơ thể thần lực luyện hóa thành tiên cương, chỉ nghe ầm ầm tiếng sấm từ Tần Ca bản mệnh thần tâm bên trên truyền ra, từng cái thần khiếu lóe ra thần quang, tuân ra vô số thần lực, sau đó bị cấp tốc luyện hóa thành tiên cương. Chỉ là chỉ trong chớp mắt, Tần Ca tiêu hao tiên cương liền hoàn toàn khôi phục, thấy thế, Tần Ca tự nhiên là toàn lực thôi động tiên cương hướng hỗn độn giới thụ quán chú mà đến, rút ra càng nhiều tử lôi tiên khí. Quần quần tử lôi tiên khí từ hỗn độn giới thụ bên trong tuấn ra, sau đó tràn vào 3.000 cái bên trong vòng xoáy khổng lồ, như thế lặp đi lặp lại, dòng dã nửa tháng trôi qua thời gian, đồng nhiên 3.000 cái vòng xoáy khổng lồ chấn động mạnh một cái, tiếp lấy tiểu đỉnh chỉ hấp thu tử lôi tiên khí. Thấy thế, Tần Ca trong lòng vui vẻ, cuối cùng là mẹ nó đem cái này 3.000 cái lũ sói con cho ăn no. Tần Ca vội vàng thôi động nhân hoàng ấn hướng 3.000 hư thần giới dò xét. Lập tức liền phát hiện từng cái hư thần giới bên trong đều bị rót đầy tử lôi tiên khí, mà ở tử lôi tiên khí tẩm bổ phía dưới, từng cái hư thần giới đều đang phát sinh thuế biến, chỉ là tiến triển thực sự rất chậm, muốn hoàn thành còn cần rất thời gian dài dằng dặc. Trông thấy một màn này, Tần Ca cao mày, mặc dù nói 3.000 hư thần giới thuế biến nhất định là công việc tốt, nhưng chậm rãi như vậy thuế biến đối với chân võ giới sắp đến nguy cơ căn bản không có tác dụng gì à. Thở phào một ngụm trọc khí. Tần Ca tiếp tục thôi động tiên cương hướng hỗn độn giới thụ quán chú mà đến, mặc dù nói 3.000 hư thần giới thuế biến 10 phần dài rằng giặc, khả năng không cách nào đối với chân võ giới sắp đến nguy cơ có cái gì trợ giúp, nhưng chỉ cần 3.000 hư thần giới tiếp tục thuế biến xuống dưới, tương lai liền sẽ để toàn bộ chân võ giới đều đi theo thuế biến, hướng về bát phẩm chân thần giới rảo bước tiến lên. Đương nhiên, hiện tại 3.000 hư thần giới thuế biến đã trải qua biểu thị chân võ giới hướng về bát phẩm chân thần giới bước ra nửa bước. Đây đã là phi thường tiến bộ cực lớn. Tần Ca tự nhiên là cao hứng phi thường, bất quá vì có thể gia tăng chân võ giới nội tình, Tần Ca còn phải tiếp tục rút ra tử lôi tiên khí hướng chân võ giới quán chú, dùng để tẩm bổ chân võ giới cùng mở ra các tộc sinh linh linh trí, để càng nhiều sinh linh đặt chân con đường tu hành. Dạ Thiên Chí Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1071, Như Lai. Đem chân võ giới 3.000 hư thần giới toàn bộ cho ăn no về sau, Tần Ca tiếp tục rút ra tử lôi tiên khí quán chú chân võ giới. Lần này tự nhiên là không tiếp tục đến thừa dịp cháy nhà hồi của, thế là chân võ giới bên trong tử lôi tiên khí càng ngày càng nhiều, lần nữa như là thủy triều đồng dạng kéo lên bắt đầu. Ở trong quá trình này, tử lôi tiên khí cùng chân võ giới bên trong linh khí tương hỗ giao hòa, cấp tốc dung hợp, cứ việc không có khả năng dựng dục ra mới tiên khí, nhưng là tử lôi tiên khí cùng chân võ giới linh khí dung hợp sau tiên khí ngược lại càng thích hợp chân võ giới sinh linh hấp thu luyện hóa. Lại qua trọn vẹn nửa tháng, chân võ giới bên trong rốt cục khắp nơi đều tràn ngập tử lôi tiên khí, Tần Ca rốt cục thở dài một hơi, thu hồi hỗn độn giới thụ, sau đó tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng xuống khôi phục tiên cương, trước sau dòng dã một tháng không ngừng rút ra tử lôi tiên khí thật đúng là đem Tần Ca mệt muốn chết rồi. Bất quá Tần Ca cũng không phải là không có thu hoạch, thông qua một tháng này không ngừng tu luyện, Tần Ca tiên cương tự nhiên tăng lên rất nhiều, đồng thời bởi vì Tần Ca không ngừng thôi động bản mệnh thần tâm, câu thông chân võ giới thần lực, cũng khiến cho Tần Ca đối với thiên địa pháp tắc cảm ngộ tăng cường không ít. Đem tiên cương hoàn toàn khôi phục về sau, Tần Ca chỉ cảm thấy thể nội lực lượng sôi trào mãnh liệt, loại cường đại này cảm giác thật là để Tần Ca trầm mê không thôi. Cảm giác thể nội lực lượng, Tần Ca bỗng nhiên một quyền đánh về phía trước, chỉ thấy thể nội tiên cương như là chân long nước chảy đồng dạng tuôn ra, chỉ nghe một tiếng ầm vang, quần quận tiên cương tuôn ra, oanh ở phía trước trên hư không, đem cái kia một chỗ hư không đánh vỡ nát. Ha ha, ta quả nhiên là đẹp trai nhất. Tần Ca cười lớn nói. Nghe Tần Ca lời nói, Tử Tiêu lão đạo đám người đều trợn trắng mắt, bất quá từng cái trong lòng đều khiếp sợ không thôi, bởi vì Tần Ca mới vừa vặn ngưng tụ bản mệnh thần thông, đặt chân thần thông cảnh, cũng đã có như thế quần quận tiên cương lực lượng, đây nếu là Tần Ca đặt chân quy chân cảnh cùng hiện thánh cảnh, lại sẽ như thế nào? Cái này khiến Tử Tiêu lão đạo đám người đều hết sức kích động, cả đám đều mong mọi Tần Ca mau chóng đem cảnh giới tăng lên, cứ như vậy, chân võ giới phải đối mặt nguy cơ liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Bởi vì thiên nhãn giới cũng chỉ là một cái mạnh mẽ hơn chân võ giới một chút cựu phẩm chân thần giới mà thôi, có tu sĩ mạnh nhất cũng bất quá hiển thánh cảnh giới thôi. Cho nên phải là Tần Ca có thể tại hiển thánh cảnh giới vô địch lời nói, tự nhiên không sợ bất cứ uy hiếp gì. Chỉ là lưu cho Tần Ca thời gian cũng không nhiều, hắn có thể không thể tại thiên nhãn giới tu sĩ lần nữa giáng lâm trước đó đột phá đến hiển thánh cảnh giới vẫn là một vấn đề, cho nên Tử Tiêu lão đạo trầm giọng nói với Tần Ca, đừng nghèo đắc ý, nhanh đi về tu luyện. Tu luyện cái giám. Bản nhan đế muốn động phòng. Tần Ca nghe Tử Tiêu lão đạo lời nói, lập tức kêu lớn lên. Tần Ca cũng không có quên hắn lần này tới Thiên Vũ Thành là tới đoạn dâu, kết quả bị buộc đi mở ra tinh thần lĩnh vực còn chưa tính, còn lãng phí thời gian một tháng đến cải tạo chân võ giới, cho nên Tần Ca đã trải qua quyết định tiếp xuống không hề làm gì, hắn liền muốn động phòng. Vừa nói, Tần Ca một bên tại Nhược Hy, Doan Bảo Nhi, Doan Bối Nhi, Tiểu Điệp Nhi, Hàn Nhược Tuyết, Giao Cơ, Tiên Linh Lung bọn người trên thân quét mắt một vòng, dẫn tới chúng nữ một trận đỏ mặt hờn dỗi, cả đám đều lật lên bạch nhãn. Tử Tiêu lão đạo nghe Tần Ca lời nói, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức cười cười, nói, nhìn ngươi này một ít tiền đồ, được, hôm nay trước hết nhường ngươi cùng với các nàng thành hôn, tu luyện sự tình bắt đầu từ ngày mai. Nghe Tử Tiêu lão đạo lời nói, thân là địa chủ nhân tổ Cơ Hạo Thiên vung tay lên, lập tức, Tam Hoàng Thánh Địa các đệ tử nhao nhao hành động. Là Tần Ca cùng chúng nữ đại hôn chuẩn bị lên các loại đồ vật. Đối với này, nhân tổ Cơ Hạo Thiên chi tử Cơ Hồng cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến phản đối, bởi vì Cơ Hồng cùng Nhược Hy cũng không có bất cứ quan hệ nào, hết thảy tất cả đều chẳng qua là Cơ Hồng phối hợp Tử Tiêu lão đạo diễn cho thôi. Này, ta cũng không có nói qua muốn gả cho ngươi. Bất quá khi có người đem mũ vượng khăn quàng vai cầm tới Hàn Nhược Tuyết, Giao Cơ cùng Tiên Linh Lung ba người trước mặt thời điểm, ba người này lại là miệng đồng thanh kêu lên. Nghe vậy, Tần Ca hướng tam nữ nhìn lại, lập tức nhếch miệng vừa cười vừa nói, các ngươi cần phải hiểu rõ a, ta thế nhưng là lấy nhan trị xưng đế nhan đế, các ngươi gả cho ta thế nhưng là chiếm đại tiện nghi, qua cái thôn này nhưng liền không có cái tiệm này mà nha. Ngoài ra chúng ta lão Tần gia con dâu đều theo thứ tự trước sau sắp xếp xuống, các ngươi hiện tại không gả cho ta, về sau nghĩ lại thời điểm, bài danh sẽ phải rất dựa vào sau nha. Ngươi dám? Hàn Nhược Tuyết, Giao Cơ cùng Tiên Linh Lung nghe Tần Ca lời nói sau lại lần miệng đồng thanh kêu lên. Dứt lời, tam nữ trực tiếp đoạt lấy mũ phượng khăn quàng vai, bàn tay trắng non dương lên liền mặc chỉnh tề, sau đó từng cái thanh tú động lòng người đứng ở Tần Ca bên cạnh, ngoan ngoãn cùng đợi theo Tần Ca bái đường bắt đầu. Làm xong Hàn Nhược Tuyết tam nữ về sau, Tần Ca lập tức liền đắc ý, lập tức hướng Tử Tiêu lão đạo nói, sư phụ, có thể bắt đầu rồi. Nghe Tần Ca lời nói, Tử Tiêu lão đạo đi lên phía trước, chuẩn bị là Tần Ca chủ trì đại hôn. Mà nhìn lấy Tần Ca cùng Nhược Hy đám người, Tử Tiêu lão đạo đông nhiên một mặt cảm khái nói, nếu như Như Lai đã ở lời nói, chuyện này liền viên mãn. Như Lai nghe được hai chữ này, Tần Ca trong lòng hơi động, tại đem Long Xảo cùng Phù Đồ Tháp dung hợp thời điểm, Tần Ca liền từng có qua nghi vấn, vì cái gì chân võ giới không có Phật đạo tu sĩ, hiện tại xem ra cái này hay là có ẩn tình đó a? Sư phụ, chuyện gì xảy ra a? Tần Ca vội vàng hướng Tử Tiêu lão đạo hỏi. Nghe vậy, Tử Tiêu lão đạo lần nữa thán thở ra một hơi, sau đó đem liên quan tới Như Lai sự tình nói ra, nguyên lai chân võ giới cũng là có Phật đạo tu sĩ, hơn nữa Tử Tiêu lão đạo nói tới Như Lai chính là chân võ giới chân Phật cổ thánh địa giáo chủ, càng là Tử Tiêu lão đạo một trong đệ tử. Chẳng qua là ban đầu Tam Nhãn tộc tu sĩ xâm lấn thời điểm, Như Lai đại đế vì thủ vệ chân võ giới, cùng chân Phật thánh địa các đệ tử cùng một chỗ bố trí vạn Phật đại trận. Lấy Như Lai đại đế cùng tất cả chân Phật thánh địa đệ tử tính mệnh làm đại giá trọng thương Tam Nhãn tộc tu sĩ. Mà cũng chính bởi vì nhận lấy Như Lai đại đế vẫn là kích thích, Tử Tiêu lão đạo mới cuối cùng bước vào hiện thánh cảnh, đem xâm lấn Tam Nhãn tộc tu sĩ chém giết sạch sẽ. Thì ra là thế. Thần Ca nghe Tử Tiêu lão đạo lời nói, nhẹ nói. Đối với Như Lai đại đế hy sinh, Tần Ca tự nhiên cảm thấy 10 phần đáng tiếc, chỉ bất quá sự tình đã qua gần một cái kỷ nguyên, Tần Ca cho dù có tâm cũng chuyện vô bổ a. Chỉ bất quá ngay lúc này, Tử Tiêu lão đạo lật tay một cái, một khối đĩa ngọc xuất hiện ở trong tay của hắn, đúng là hắn cái kia một kiện tiên khí tạo hóa ngọc điệp. Dùng bàn tay nâng tạo hóa ngọc điệp, Tử Tiêu lão đạo nhẹ nhàng nói nói, Như Lai chân linh liền ở đây bên trong ôn dưỡng, cũng không biết lúc nào có thể niết bàn trọng sinh. Ta ít ít ít. Ngươi nhìn như vậy ta là mấy cái ý tứ. Tần Ca trông thấy Tử Tiêu lão đạo vừa nói chuyện một bên đỉnh lấy hắn, lập tức kêu lớn lên. Lão giả này lại muốn hại chấm. Tần Ca hai mắt phòng bị nhìn lấy Tử Tiêu lão đạo, tùy thời đều chuẩn bị đường chạy. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1072, Niết Bàn Tiên Thuật. Mặc dù nói Tần Ca đối với Như Lai tao ngộ rất đồng tình, nhưng Tần Ca vô cùng rõ ràng Tử Tiêu lão đạo con hàng này để hắn việc làm tuyệt đối không đơn giản, cho nên Tần Ca quyết định một khi tình huống không đúng liền trực tiếp chạy trốn, dù sao lấy thực lực của hắn bây giờ muốn chạy trốn thật đúng là không có ai có thể ngăn được. Như Lai khi còn sống đã từng tìm hiểu Niết Bàn Tiên Thuật, chỉ là bây giờ thân là nguyên linh trạng thái không cách nào thi triển, nếu như ngươi có thể giúp hắn một cái, nói không chừng Như Lai liền có thể Niết Bàn trọng sinh. Tử Tiêu lão đạo nghiêm trang nói với Tần Ca. Niết Bàn Tiên Thuật là 3000 đại đạo pháp thuật bài danh đệ cửu vô thượng tồn tại, truyền thuyết nắm giữ Niết Bàn Tiên Thuật liền chờ tại có bất tử chi thân, chỉ cần không phải bị chém giết liền một khối cặn bã đều không thừa hạ liền có thể Niết Bàn trọng sinh, đồng thời mỗi một lần Niết Bàn về sau đều sẽ để thực lực tăng lên rất lớn một đoạn. Tần Ca tự nhiên là biết Niết Bàn Tiên Thuật, bây giờ khi hắn tử phụ thần thông chỉ bên trong huyết liên ma chủng chung quanh thì có cái này tiên thuật tồn tại, chỉ là đến một lần Tần Ca cũng không có nắm giữ Niết Bàn Tiên Thuật, căn bản là không có cách thôi động. Thứ hai liền xem như thông qua huyết liên ma chủng đi thôi động, lấy Tần Ca bây giờ tiền cương lực lượng cũng căn bản không đủ dùng a. Sư phụ, ngươi thật đúng là một cái không hơn không kém lao hôn đàn a. Tần Ca buồn bực hướng Tử Tiêu lão đạo nói ra. Cứ việc Tần Ca rất muốn cự tuyệt Tử Tiêu lão đạo, nhưng ở nhiều người như vậy, Tần Ca thật đúng là không mở được cái miệng này, dù sao Như Lai thế nhưng là vì thủ vệ chân võ giới mà chết, là đối chân võ giới có công lớn chi nhân, mà Tần Ca bây giờ thế nhưng là chân võ giới nhân hoàng. Trợ giúp Như Lai Niết Bàn sống lại trách nhiệm, Tần Ca không thể đổ cho người khác. Tử Tiêu lão đạo nghe Tần Ca lời nói, cười hắc hắc, lập tức trực tiếp đem tạo hóa ngọc điệp đưa tới Tần Ca trước mặt, cái này khiến Tần Ca càng phát phiền muộn, bất quá cũng chỉ có thể tiếp được, sau đó thôi động thể nội tiên cương hướng về tử phủ thần thông chỉ bên trong đại biểu cho Niết Bàn tiên thuật một mảnh kia thần thông hoa sen quán chú mà đến. Chỉ là Tần Ca đem tất cả tiên cương đều quán chú tiến vào mảnh này thần thông bên trong hoa sen. Nhưng là mảnh này đại biểu Niết Bàn Tiên Thuật thần thông hoa sen giống như là bản thạch một dạng lù lù bất động, căn bản là không có cách phóng xuất ra thần thông lực lượng, cái này khiến Tần Ca liền càng thêm buồn bực. Thế là Tần Ca lại thử nghiệm câu thông huyết liên ma chủng, sau đó thông qua huyết liên ma chủng lực khống chế lượng thao tung cái này một mảnh thần thông hoa sen, để Tần Ca có chút vui chính là còn thật là có chút tác dụng, chỉ bất quá Tần Ca thông qua huyết liên ma chủng cũng chỉ có thể thao túng rất ít vài cọng thần thông hoa sen. Muốn tiếp tục khống chế càng nhiều thần thông hoa sen đi thi triển Niết Bàn Tiên Thuật, nhưng Tần Ca tiên cương đã trải qua không đủ dùng. Đây không phải khi dễ người mà. Tần Ca ở trong tâm lẩm bẩm. Trước đó Tần Ca tại mở ra tinh thần lĩnh vực cùng ngưng tụ đại chúa tể tiên thuật thời điểm, huyết liên ma chủng dễ như trở bàn tay liền thao túng toàn bộ thần thông chỉ bên trong tất cả thần thông hoa sen, nhưng bây giờ Tần Ca bản thân đi thao túng thần thông hoa sen lại như thế phí sức, rất rõ ràng đây chính là đang khi dễ hắn à. Gặp làm sao đều không thể thôi động Niết Bàn Tiên Thuật về sau, Tần Ca chỉ có thể ngừng lại, lặng lặng là suy tư, dựa theo tình huống hiện tại, hắn hiện tại có hai con đường có thể lựa chọn, một cái là đi tìm hiểu Niết Bàn Tiên Thuật, chỉ cần hắn lĩnh ngộ ảo diệu trong đó liền có thể trực tiếp nắm giữ Niết Bàn Tiên Thuật, đến lúc đó tùy tiện liền có thể thôi động Niết Bàn Tiên Thuật. Còn có một con đường khác liền là mau chóng tăng lên hắn tiên cương, chỉ cần Tần Ca có đầy đủ tiên cương lực lượng, như vậy thôi động Niết Bàn Tiên Thuật tự nhiên cũng rất dễ dàng. Chỉ là bất kể là con đường nào đều phi thường khó khăn, toàn bộ đều cần thời gian phải rất lâu, cũng không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành, mà Tần Ca hiện tại thế nhưng là chờ lấy muốn theo Nhược Hy các nàng bái đường, sau đó đi đêm động phòng hoa chúc đây. Nhưng mà Tần Ca nếu là hiện tại không giúp Như Lai Niết Bàn sống lại lời nói, Tử Tiêu lão đạo chắc chắn sẽ không vì hắn chủ trì đại hôn, nếu như vậy, Tần Ca căn bản là không có biện pháp theo Nhược Hy các nàng bái đường, cũng không có cách nào đi đêm động phòng hoa chúc. Cho nên hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này. Vì cái gì luôn có điều dân muốn hại chấm đâu, Tần Ca vừa nói, vừa nhìn chằm chằm Tử Tiêu lão đạo. Lập tức Tần Ca liền bàn ngồi ở trên mặt đất, bắt đầu lĩnh hội Niết Bàn Tiên Thuật, so sánh trong thời gian ngắn tăng lên tiên cương, lĩnh hội niết bàn tiên thuật tự nhiên là muốn càng đáng tin một chút, dù sao nắm giữ một môn đại đạo pháp thuật có lẽ chỉ cần một cái đốn ngộ thời gian là có thể. Bởi vì tạo thành niết bàn tiên thuật tất cả thần thông bí thuật đều ở Tần Ca thần thông trì bên trong, cho nên Tần Ca chỉ cần muốn nắm giữ những cái này thần thông bí thuật, thông qua dung hợp về sau liền có thể nắm giữ niết bàn tiên thuật, mà những cái này thần thông bí thuật đều là Tử Tiêu lão đạo, nhân tổ cơ hạo thiên đám người in vào Tần Ca thần thông trì bên trong, tự nhiên để Tần Ca bớt đi rất nhiều khí lực. Tạo thành niết bàn tiên thuật thần thông bí thuật cùng sở hữu 180 loại, cũng chính là 180 loại thần thông hoa sen, Tần Ca tâm niệm vừa động, thôi động tiên cương hướng mảnh này thần thông hoa sen bên trong một gốc quán chú mà đến, lập tức, một bụi này thần thông hoa sen liền chập chờn lên, tản mát ra một cỗ sức mạnh huyền diệu ba động. Tần Ca tranh thủ thời gian thôi động lực lượng nguyên thần cảm ngộ một cỗ sức mạnh huyền diệu ba động, làm như vậy đương nhiên là đầu cơ trục lợi. Dù sao tu sĩ khác lĩnh hội thần thông bí thuật thời điểm đều là đi trước lĩnh hội một loại nào đó thiên địa pháp tắc, nắm giữ về sau mới có thể hình thành một loại thần thông bí thuật, mà Tần Ca là có thể trực tiếp thôi động cái này một loại thần thông bí thuật. Không có bao lâu thời gian, Tần Ca liền nắm giữ cái này một loại thần thông bí thuật sóng sức mạnh, thuận lợi nắm giữ loại thần thông này bí thuật, sau đó bắt đầu thôi động mặt khác một gốc thần thông hoa sen, bắt đầu cảm ngộ loại thần thông này bí thuật lực lượng. Dòng dã dùng 2 canh giờ. Tần Ca rốt cục đem 180 loại thần thông bí thuật toàn bộ nắm giữ, tiếp xuống liền muốn thử nghiệm đem cái này 180 loại thần thông bí thuật dung hợp trở thành Niết Bàn tiên thuật, cái này khiến Tần Ca 10 phần cảm khái, nhớ tới hắn lúc trước lĩnh hội ngũ hành tiên thuật cùng hỗn độn tiên thuật chỗ thời gian tốn hao, thực sự là quá hoan uổng. Mấy người có thời gian nhất định phải đem 3000 đại đạo pháp thuật toàn bộ nắm giữ. Tần Ca ở trong tâm âm thầm nói ra. Nhưng kế tiếp Tần Ca sẽ không nghĩ như vậy, bởi vì kế tiếp hơn 10 canh giờ bên trong, Tần Ca thế mà làm sao đều không biện pháp đem 180 loại thần thông bí thuật dung hợp thành Niết Bàn tiên thuật, dù sao cũng là cảm thấy kém thứ gì, cái này khiến Tần Ca 10 phần càng ngày càng bực bội. Rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề đâu? Tần Ca ở trong tâm kêu to. Đến lúc này, Tần Ca mới hiểu được mỗi một loại đại đạo pháp thuật đều không phải là dễ dàng như vậy nắm giữ, không có thời gian nhất định lĩnh hội cùng tích lũy căn bản không được, nhưng Tần Ca muốn mau chóng cùng Nhược Hy các nàng thành hôn, tự nhiên không nghĩ ở trên chuyện này lãng phí thời gian. Trong lòng tự nhiên là có chút sốt ruột. Chỉ là càng sốt ruột, Tần Ca thì càng không có cách nào nắm giữ Niết Bàn tiên thuật. Thấy thế, Tần Ca lập tức liền thúc dục Huyết Liên Ma chủng, thu hồi bản thân thất tình lục dục, trong nháy mắt liền để Tần Ca tiến nhập tuyệt đối tĩnh táo trạng thái. Niết Bàn, Lạp Tử Kim Thân, Cựu Truyền Tinh Thần Biến. Tách ra tiến vào tuyệt đối tĩnh táo trạng thái về sau, Tần Ca trong đầu suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, bắt đầu phân tích đến cùng là nguyên nhân gì dẫn đến hắn không cách nào nắm giữ Niết Bàn tiên thuật. Rất nhanh liền có mấy cái từ ngữ xuất hiện ở trong đầu của hắn. Mà nhìn lấy mấy cái chữ này, Tần Ca trong lòng linh quang chớp động, lập tức liền phát hiện Lạp Tử Kim Thân tách ra cùng Cựu Chuyển Tinh Thần Biến cùng Niết Bàn Tiên Thuật ở giữa chỗ tương thông, sau đó Tần Ca liền lâm vào bên trong đốn ngộ. Dạ Thiên Chí Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1073, Cựu Âm Thánh Thể Dụ Hoặc, Thượng. Tần Ca khi hắn chính là cái kia hư thần giới bên trong đã trải qua nắm giữ Lạp Tử Kim Thân. Tại đi tới chân võ giới sau càng là đã trải qua lần lượt tách ra, ngay cả nguyên thần tại tu luyện Cựu Chuyển Tinh Thần Biến sau cũng đã tách ra rất nhiều lần, cho nên Tần Ca ở trên chuyện này thế nhưng là quyền uy a. Cứ việc nói Niết Bàn trọng sinh cùng Lạp Tử Kim Thân, nguyên thần tách ra có bất đồng rất lớn, nhưng giữa hai bên vẫn là có rất nhiều chỗ tương thông, Tần Ca đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở lĩnh hội hai người chỗ tương thông, dần dần phát hiện 180 loại thần thông bí thuật đang ở cấp tốc dung hợp. Lại là sau 3 canh giờ, Tần Ca rốt cục nắm giữ Niết Bàn tiên thuật, lập tức Tần Ca mở mắt, cười hướng mọi người nhìn thấy. Như thế nào? Tử Tiêu lão đạo quan tâm hướng Tần Ca hỏi. Nghe Tử Tiêu lão đạo lời nói, Tần Ca lập tức liền lật lên bạch nhãn, nếu không phải lão già này nhiều chuyện mà, hắn làm sao biết chậm trễ thời gian dài như vậy, bất quá cũng may cũng là nắm giữ một môn tiên thuật, cũng coi là hòa nhau. Không có trả lời Tử Tiêu lão đạo, Tần Ca nhìn lấy trước mặt tạo hóa ngọc điệp, tâm niệm vừa động. Tử phủ thần thông chỉ bên trong đại biểu cho Niết Bàn tiên thuật từng cây thần thông hoa sen toàn bộ chập chờn lên, tiếp lấy từng đạo thần quang từ thần thông hoa sen bên trên bắn ra, hướng về tử phủ trên không vọt tới, phía trước vào quá trình bên trong dung hội thành một đạo, từ Tần Ca đỉnh đầu bắn ra, hướng về tạo hóa ngọc điệp rơi đi. Thần quang trực tiếp sáp nhập vào bên trong tạo hóa ngọc điệp, sau đó bọc lại như lai nguyên linh, thấy thế, Tần Ca thở dài một hơi, chuyện này đến nơi đây đã là hắn có thể đủ làm mức cực hạn. Về phần Như Lai có thể hay không Niết Bàn trọng sinh vậy phải xem thiên ý. A thiên ý bản đế hiện tại không phải liền là thiên ý người phát ngôn sao? Tần Ca bỗng nhiên ở trong tâm kêu lớn lên. Nghĩ tới đây, Tần Ca một cái ý niệm trong đầu đưa vào nhân hoàng ấn, sau một khắc đã nhìn thấy nhân hoàng ấn kim quang nở rộ, lập tức huy hoàng thiên uy từ nhân hoàng ấn bên trong phong xuất ra. Thấy thế, Tử Tiêu lão đạo đám người đều kinh ngạc nhìn về phía Tần Ca, không rõ Tần Ca đây cũng là làm cái gì yêu mà. Như Lai, chấm cho phép ngươi trọng sinh. Tần Ca nhẹ nói nói. Theo Tần Ca thanh âm rơi xuống, một vệ thần quang từ nhân hoàng ấn bên trong bắn ra, lần nữa rơi vào tạo hóa ngọc điệp phía trên, lần nữa đem Như Lai nguyên linh bọc lại, mà Tử Tiêu lão đạo đám người nhìn thấy một màn này đều mở to hai mắt nhìn, cả đám đều khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Giờ này khắc này Tử Tiêu lão đạo bọn hắn mới nhớ Tần Ca bây giờ là nhân hoàng A, không chỉ có tượng trưng cho thiên ý, càng có thể thao túng một bộ phận thiên ý, cho nên để Như Lai trọng sinh chuyện này căn bản không cần niết bàn tiên thuật, chỉ cần Tần Ca một câu là được rồi A. Tiểu vương bắt đạn, ngươi sớm làm sao không cần chiêu này A. Tử Tiêu lão đạo dựng râu trợn mắt hướng Tần Ca kêu to lên. Nghe lời này, Tần Ca lại là càng thêm phiền muộn, dầm chân hướng Tử Tiêu lão đạo mắng, nói nhảm. Ta cũng mẹ nó mới vừa nghĩ ra. Nghe vậy, Tử Tiêu lão đạo đám người đầu tiên là sững sờ, lập tức cả đám đều dùng ánh mắt khi dễ nhìn lấy Tần Ca, cái này khiến Tần Ca khí thế lập tức tiểu yên lặng xuống dưới, hắn nhưng là nhân hoàng A, thao túng thiên ý chuyện này vốn là hắn nhất hẳn là rõ ràng, kết quả Tần Ca chỉ mới nghĩ lấy động phòng, đã sớm đem chuyện này đã quên, phải bị khinh bỉ A. Khu khu, nhìn, Như Lai muốn lâm buồn. Tần Ca vội vàng thi triển nói sang chuyện khác đại pháp, đem mọi người lực chú ý chuyển tới tạo hóa ngọc điệp phía trên. Chỉ là Tần Ca lời nói kém chút để Tử Tiêu lão đạo đám người thổ huyết, Như Lai đó là niết bàn trọng sinh, sao có thể dùng lâm buồn để hình dung đâu, con hàng này thật là quá hư. Đương nhiên, lực chú ý của chúng nhân vẫn là bị chuyển rời qua, tất cả đều đặt ở tạo hóa ngọc điệp phía trên. Cùng lúc đó, tạo hóa ngọc điệp bên trên quang mang chớp nhấp nháy, càng ngày càng sáng chói, đồng thời phạm vi càng lúc càng lớn, sau đó một cái cao lớn thân ảnh ở trong quang mang xuất hiện, thấy thế, Tử Tiêu lão đạo nhân tổ cơ hạo thiền đám người đều là trở nên kích động, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước. Sau một khắc, đạo thân ảnh kia bước ra ngoài, xuất hiện ở trước mặt mọi người, chỉ thấy đây là một cái thoạt nhìn chỉ có hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, dáng dấp 10 phần thanh tú tuấn dật, người mặc màu trắng tăng bào, đầu sáng loáng, cười híp mắt nhìn lấy đám người. Các vị đạo hữu đã lâu không gặp. Tuổi trẻ hòa thượng nói với đám người. Dứt lời, tuổi trẻ hòa thượng quay người nhìn về phía Tần Ca, chắp tay trước ngực, cung kính hướng Tần Ca hành lễ, sau đó nói, Như Lai bái kiến nhân hoàng bệ hạ. Tuổi trẻ hòa thượng dĩ nhiên chính là niết bàn sống lại Như Lai, nghe hắn, Tử Tiêu lão đạo đám người đều một mặt ý cười, nhất là Tử Tiêu lão đạo, cười râu ria đều vểnh lên, có thể thấy được lão già này trong lòng là cao hứng biết bao. Lúc trước Như Lai vì thủ vệ chân võ giới mà hy sinh, chỉ còn lại có một sợi nguyên linh, vốn là có thể đi chuyển thế chúng sinh, nhưng Tử Tiêu lão đạo không bỏ được, Như Lai mặc dù không phải đệ tử của hắn giữa bầu trời phú tốt nhất, tu vi cao nhất, lại là nhất nhân hậu từ bi, nếu như đưa Như Lai đi chuyển thế trùng sinh lời nói, như vậy Như Lai kiếp này ký ức liền sẽ toàn bộ mất đi, đến lúc đó thì hắn không phải là Như Lai. Chính là bởi vì dạng này, Tử Tiêu lão đạo mới sẽ đem Như Lai nguyên linh thả ở trong tạo hóa ngọc điệp ôn dưỡng gần một cái kỷ nguyên, bây giờ Như Lai rốt cục niết bàn trọng sinh, Tử Tiêu tâm tình của lão đạo cũng đừng xách nhiều cao hứng. Không cần đa lễ, ta coi như chờ ngươi, nếu là không có ngươi, ta đây mà đều không biện pháp bái đường. Tần Ca cũng cười híp mắt nói với Như Lai. Mặc dù đến cuối cùng mới nhớ tới lợi dụng thiên ý lực lượng để Như Lai niết bàn trọng sinh, lãng phí một cách vô ích mười mấy giờ thời gian, nhưng Tần Ca tốt xấu lại nắm giữ một môn tiên thuật, cho nên Tần Ca cũng không có nhiều so đo. Đương nhiên, mấu chốt nhất là Như Lai không có hắn soái. Tử Tiêu lão đạo đám người nghe Tần Ca lời nói, lại hướng Tần Ca ném ánh mắt khinh bỉ, bất quá Như Lai đã trải qua trở về, cũng là thời điểm cho Tần Ca lập gia đình, thế là đám người lại lần nữa hành động. Đốt. Là chủ hôn nhân Tử Tiêu lão đạo bay thẳng đến rồi cao nhất vân đài phía trên, sau đó Tần Ca nắm một cây thật dài lụa đỏ tử, Nhược Hy, Doan Bảo Nhi, Doan Bối Nhi, Tiểu Điệp Nhi, Hàn Nhược Tuyết, Giao Cơ cùng Tiên Linh Lung từng cái theo ở phía sau nắm lụa đỏ tử, đi lên trường kiểu phía trên. Nhất bái thiên địa. Tử Tiêu lão đạo rất tận chức tận trách quát lớn. Nghe Tử Tiêu lão đạo lời nói, Tần Ca cùng Nhược Hy các nàng cùng một chỗ hướng lên bầu trời bái một cái. Tiếp lấy chỉ nghe thấy Tử Tiêu lão đạo lần nữa quát lớn, nhị bái sư phụ. Tần Ca cùng Nhược Hy đám người nghe lời này cả đám đều lật lên bạch nhãn, bất quá vẫn là hướng Tử Tiêu lão đạo bái một cái, cuối cùng lại phu thê giao bái một lần, hôn sự này mà liền xem như hoàn thành. Động phòng đi rồi. Tần Ca cười lớn kêu lên. Nghe Tần Ca không biết xấu hổ không biết thẹn lời nói, Nhược Hy các nàng đều là khuôn mặt đỏ bừng, hung hăng trợn mắt nhìn một chút Tần Ca, tiếp lấy đều cúi đầu, bị Tần Ca cuốn lên hướng về tân phòng bay đi. Chỉ là bất kể là Tử Tiêu lão đạo đám người vẫn Tần Ca đều không có phát hiện tại bái đường thời điểm, một đôi mắt một mực lóe ra hàn quang, nhìn chằm chằm Tần Ca, trong lòng tuân ra vô tận oán khí. Dạ Thiên Chí Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1074, Cửu Âm Thánh Thể dụ hoặc, hạ. Tần Ca mang theo Nhược Hy mấy người nữ động phòng đi, mà Tử Tiêu lão đạo, Nhân Tổ Cơ Hạo Thiên, Yêu Đế Thái Nhất đám người đều lưu lại đến uống rượu ôn chuyện bắt đầu, nhất là Như Lai Niết Bàn trọng sinh trở về, tự nhiên là cần chúc mừng một phen, toàn bộ Thiên Vũ Thành đều đắm chìm trong bầu không khí vui sướng ở trong. Nhưng mà ngay tại lúc này, một bóng người yên lặng rời đi, cũng không có người phát hiện, chỉ có Nhân Vương Cơ Quân Thiên nhìn thấy, thế là đuổi đi theo sát. Hồng Nhi, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, đây là vì chúng ta chân võ giới đại cục, ngươi liền hy sinh một cái đi. Tại Cơ Hồng căn phòng bên trong, Nhân Vương Cơ Quân Thiên vỗ Cơ Hồng bả vai, an ủi nói ra. Lúc trước tại Tần Ca bái đường thời điểm cái kia một đôi tràn ngập hàn quang con mắt chủ nhân chính là Cơ Hồng, giờ này khắc này, bên ngoài đang ở chúc mừng, mà Cơ Hồng thì là về tới gian phòng của mình. Nghe Cơ Quân Thiên lời nói, Cơ Hồng cười thảm một tiếng, nhẹ nói nói, vì cái gì hy sinh là ta, chẳng lẽ ta Cơ Hồng thực sự kém hắn sao? Cơ Quân Thiên nghe lời này cũng không biết phải an ủi như thế nào Cơ Hồng, chỉ là thật sâu thán thở ra một hơi, đối với chuyện này, hắn cũng phi thường không cam tâm, lúc đầu hắn coi là lần này đại hôn bên trên, Cơ Hạo Thiên biết cường thế chém giết Tần Ca, sau đó để Cơ Hồng cùng Nhược Hy thành hôn, lại không nghĩ rằng tại thời khắc cuối cùng mới bị thông chi phải phối hợp hoàn thành đại kế, Cơ Hồng cũng giống như vậy. Chỉ là không cam tâm lại có thể thế nào, chuyện lần này là Tử Tiêu lão đạo, Cơ Hạo Thiên, Yêu Đế Thái Nhất bọn hắn cùng một chỗ mưu đồ, ai cũng không có cách nào cải biến, hắn Cơ Quân Thiên không được, Cơ Hồng càng là không được. Hồng Nhi, nghĩ thoáng điểm đi, không chính là một cái nữ nhân nha. Cơ Quân Thiên cuối cùng nói với Cơ Hồng. Sau khi nói xong, Cơ Quân Thiên quay người đi ra Cơ Hồng căn phòng, hắn biết hiện tại nói cái gì đều không có tác dụng gì, vẫn là để Cơ Hồng bản thân lánh tĩnh một chút tốt, nói không chừng Cơ Hồng bản thân liền có thể nghĩ thông suốt đây. Cơ Hồng mắt thấy Cơ Quân Thiên đi ra khỏi phòng, trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nhẹ nhàng nỉ non, thật chỉ là vì một nữ nhân sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Cơ Hồng mặc dù thừa nhận Nhược Hy đối với hắn có sức hấp dẫn rất mạnh, nhưng Cơ Hồng tuyệt đối sẽ không vì Nhược Hy mà từ bỏ hắn càng thêm đồ mong muốn, mà bây giờ hắn kỳ vọng tất cả đều đến Tần Ca trong tay, đây là hắn nhất không thể chịu đựng cùng buông xuống. Từ xuất sinh bắt đầu, thân là Cửu Dương Thánh Thể, Cơ Hồng chính là tất cả mọi người ngưỡng mộ tồn tại, không chỉ có thiên phú tu luyện cùng tốc độ tu luyện không người có thể so sánh, hơn nữa khí vận nghịch thiên, mặc kệ đi tới chỗ nào đều có cơ duyên và tạo hóa chờ lấy hắn. Cái này khiến Cơ Hồng cho là hắn chính là cái này thiên địa nhân vật chính, tương lai thiên hạ đệ nhất nhân tuyệt đối là hắn. Nhưng là từ khi Tần Ca xuất hiện về sau, đây hết thể cũng thay đổi. Lúc mới bắt đầu, Cơ Hồng cũng không có đem Tần Ca để ở trong lòng, cảm thấy Tần Ca chính là một con run rế, hắn tùy thời đều có thể nghiền chết, mà ở thiên ngoại thiên trên chiến trường thời điểm, Cơ Hồng lại nhiều lần thua ở Tần Ca trong tay, cái này là hắn nhân sinh bên trong lần thứ nhất nhận nhục nhã. Vì có thể báo thù, Cơ Hồng không tiếc tu luyện Cửu Dương Ma Công, ngưng tụ Cửu Dương Ma Thần, vốn cho rằng lần này đại hôn bên trên có thể chấn áp Tần Ca, rửa sạch hắn sỉ nhục, lại không nghĩ rằng tại Tần Ca xuất hiện thời điểm, hắn bên thai lại truyền đến phụ thân hắn Cơ Hồng để hắn thua với Tần Ca. Cơ Hồng lúc ấy coi là mình nghe lầm, còn từng trải qua chất vấn qua Cơ Hạo Thiên, lại không nghĩ rằng Cơ Hạo Thiên thế mà lần thứ nhất trách cứ hắn, đồng thời nghiêm khắc Cơ Hồng nhất định phải thua với Tần Ca, chính là vào lúc đó, Cơ Hồng đối với Tần Ca hận ý trùng thiên. Rốt cục bạo phát, căn bản cũng không có nghe Cơ Hạo Thiên lời nói, vẫn là quyết định muốn chấn áp Tần Ca, vì chính mình rửa sạch sỉ nhục. Chỉ là Cơ Hồng làm sao đều không nghĩ đến coi như hắn không có nhường làm bộ Tần Ca, nhưng cuối cùng thua vẫn là hắn. Cái này khiến Cơ Hồng trong lòng càng thêm khuất nhục, nhưng lại không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Ca tiến vào Cửu Thiên Thập Địa luyện thần đại trận, nhìn lấy Cơ Hạo Thiên, Thái Nhất, Nguyên Thủy, Thông Thiên bọn hắn không ngừng thành toàn Tần Ca, cuối cùng thúc đẩy Tần Ca thành công mở ra tinh thần lĩnh vực. Hơn nữa còn là tại nhất phẩm chân thần giới thần thổ bên trong mở ra. Về sau Tần Ca trở về, bị chân võ giới thiên ý ban thưởng vô tận công đức kim quang, lại bị sắc phong thành nhân hoàng, cái này khiến Cơ Hồng càng thêm ghen ghét Tần Ca, trong lòng hắn, nguyên bản đây hết thảy đều hẳn là thư thuộc về hắn. Đã gọi ra một ngụm chọc khí, Cơ Hồng trong hai con ngươi hàn quang lóe lên, lật tay một cái, một khối thẻ ngọc màu đen xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, tiếp lấy Cơ Hồng thôi động pháp lực quán chú trong đó, trong chốc lát, một cỗ hắc khí cuồn cuộn mà ra, tiếp lấy ngưng tụ thành một cái bao phủ tại nón rộng vành màu đen thân ảnh. Cơ Hồng cũng không thể nhìn thấy hắc sắc mặt mũi người áo choàng, nhưng mà cái này đấu đồng màu đen người lại có ba con mắt, chính lóe ra hồng quang. Tam nhãn tộc Cơ Hồng nhẹ nói nói. Đấu đồng màu đen người nghe Cơ Hồng lời nói, cặc cặc một tiếng cười quái dị, lập tức mở miệng nói ra, ngươi rốt cuộc biết. Bất quá cũng tốt, cũng tiết kiệm bản tọa nhiều lời. Chắc hẳn ngươi đã trải qua suy nghĩ kỹ, tiếp nhận bản tọa truyền thừa, đợi ngày sau Tam Nhãn tộc giáng lâm giới này, chỉ cần ngươi có thể vì ta tộc lập công, bản tọa có thể làm chủ nhường ngươi trở thành giới này chi chủ. Được, ta đáp ứng ngươi. Cơ Hồng không chút do dự đáp ứng xuống. Nghe Cơ Hồng lời nói, đấu đồng màu đen người lần nữa cười quái dị một tiếng, lập tức lại hóa thành một cỗ hắc khí, hướng về Cơ Hồng bao phủ đi qua, sau đó bị hắc khí bao phủ Cơ Hồng phát ra từng tiếng tựa như thú hống vậy trầm thấp kêu thảm. Cùng lúc đó, vốn nên thuộc về Cơ Hồng bên trong tân phòng, Tần Ca nắm Nhược Hy ngọc thủ hướng về bên giường đi đến, chỉ thấy Nhược Hy túi đầu nhút nhát, mà Tần Ca thì là gương mặt cười bị ổi, không nói hết hèn mọn. Bất quá ngay tại muốn đi đến mép giường thời điểm, Tần Ca bước chân dừng lại, cau mày, lập tức giang ra, nhỏ giọng thầm thì, Cơ Hồng nha Cơ Hồng, ngươi tự tìm chết coi như trách không được người khác. Tần Ca từ trước đến nay chính là chiếm tiện nghi không có đủ hạng người, lúc trước đang cùng Cơ Hồng đại chiến thời điểm liền đã ở trên người hắn gieo ma chủng, cho nên Cơ Hồng mọi cử động tại Tần Ca dưới mí mắt đây. Cũng không để ý tới Cơ Hồng đầu phục Tam Nhãn tộc, cũng không có quản Tam Nhãn tộc đến cùng có kế hoạch gì, Tần Ca nắm Nhược Hy tiếp tục hướng bên giường đi đến, mà sờ lấy Nhược Hy cái kia nhu như không xương ngọc thủ, cảm thụ được từ trên người Nhược Hy truyền tới trận trận cửu âm thánh thể khí tức, Tần Ca cơ hồ đều muốn không cầm được. Cửu âm thánh thể đối với tất cả giống được động vật đều có cực kỳ sức mê hoặc chí mạng, thậm chí ngay cả cùng giới cũng không thể ngăn cản cửu âm thánh thể dụ hoặc, Tần Ca nghĩ đến sẽ phải theo Nhược Hy kết hợp, cái này trong lòng kích động cũng không biết tốt như vậy. Vợ, ngươi thật đẹp. Tần Ca xỏa hề hề nói với Nhược Hy. Nghe vậy, Nhược Hy liếc một cái Tần Ca, trên gương mặt đỏ hơn, thấy thế, Tần Ca tâm thì càng ngưỡng ấy, đưa tay đem Nhược Hy bế lên, nhẹ nhàng đặt lên giường, Tần Ca lập tức liền không kịp chờ đợi nhào tới. Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngươi đáp ứng ta không quấy rối a. Ngay tại lúc nháy mắt sau đó, Tần Ca liền ở trong tâm kêu lớn lên. Dạ Thiên Chí Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1075, duy nhất đại đạo, thượng. Tại bái đường thời điểm, Tần Ca đã trải qua theo Hỗn Độn Thanh Liên thương lượng xong, theo Nhược Hy động phòng chính là Tần Ca, Hỗn Độn Thanh Liên không thể đi ra quấy rối, nhưng ngay tại Tần Ca nhào lên trong nháy mắt, thân thể của hắn lại lần nữa bị Hỗn Độn Thanh Liên khống chế được. Chỉ thấy một đạo thanh quang từ Tần Ca đan điền luân hải bên trong bắn ra, Hỗn Độn Thanh Liên xuất hiện ở Tần Ca cùng Nhược Hy giữa hai người, sau đó một cước đem người bị trói lại Tần Ca chọn đến một bên, hơn nữa còn là mặt hướng xuống nằm lì ở trên giường, cái này khiến Tần Ca vô cùng phiền muộn. Tiểu Thanh tỷ tỷ, ta đều lợi hại như vậy, ngươi làm sao còn có thể khống chế ta nha? Tần Ca buồn bực kêu to. Ngưng tụ bản mệnh thần thông Tần Ca tự nhiên đã là thần thông cảnh tu sĩ, có được 50 vạn mã lực sức mạnh thân thể, còn có quần quận mãnh liệt tiên cương lực lượng, lại thêm đã trải qua lần lượt tách ra nguyên thần chi lực, Tần Ca cảm thấy bây giờ trừ Tử Tiêu lão đạo, Cơ Hạo Thiên, Yêu Đế Thái Nhất bọn hắn số ít mấy người, hẳn là không có người nào có thể nhẹ nhõm trấn áp hắn. Coi như Hỗn Độn Thanh Liên theo quan hệ của hắn đặc thù, nhưng Tần Ca bây giờ lực lượng cũng đã siêu việt Tần Ca, kể từ đó, Hỗn Độn Thanh Liên hẳn là không biện pháp khống chế nữa Tần Ca mới đúng, vì cái gì hay là như vậy chứ? Hừ, coi như ngươi lợi hại hơn nữa cũng trốn không thoát cô mãi mãi lòng bàn tay, ngươi liền cam chịu số phận đi. Hỗn Độn Thanh Liên cười lạnh nói. Nghe vậy, Tần Ca tự nhiên là càng thêm phiền muộn, lại không có biện pháp nào, bởi vì hắn căn bản cũng không biết Hỗn Độn Thanh Liên dùng biện pháp gì đem hắn trói buộc. Bất quá Tần Ca suy đoán nhất định là lúc trước chế tạo hoàn mỹ thân thể thời điểm, Hỗn Độn Thanh Liên ở trên người hắn động tay động chân, chỉ tiếc hắn không tìm ra được nha. Hỗn Độn Thanh Liên nói với Tần Ca xong sau liền đem ánh mắt nhìn về phía Nhược Hy, lập tức túi người nằm ở Nhược Hy bên người, đưa tay đem Nhược Hy ôm vào trong ngực, cái này khiến sắc mặt của Nhược Hy càng đỏ, nhưng không có kháng cự, hai con ngươi thanh tú động lòng người nhìn chằm chằm Hỗn Độn Thanh Liên. Nhược Hy đương nhiên biết Hỗn Độn Thanh Liên vì nàng bỏ ra bao nhiêu hy sinh. Cũng đối Hỗn Độn Thanh Liên có cực kỳ cảm tình sâu đậm, chỉ là loại cảm tình này nhưng chỉ là tình tỉ muội, tuyệt đối không có bất luận cái gì ý tứ, cho nên Nhược Hy hiện tại cũng không biết nên như thế nào đối mặt Hỗn Độn Thanh Liên. Nhất là tại Tần Ca xuất hiện về sau, Nhược Hy liền càng thêm không biết làm sao. Mặc dù nói Nhược Hy từ nhìn thấy Tần Ca đến bây giờ cũng không có bao lâu thời gian, nhưng không biết vì cái gì, Nhược Hy cảm giác trên người Tần Ca có một loại mị lực đặc thù hấp dẫn lấy nàng, khiến cho nàng cảm giác Tần Ca 10 phần thân cận. Như cùng nàng sinh mệnh người trọng yếu nhất một dạng. Nhược Hy không biết đây có phải hay không là vừa thấy đã yêu, nhưng nàng lại biết mình đã trải qua không có thuốc chữa yêu Tần Ca, đột nhiên như vậy không có đạo lý. Nhược Hy, ngươi vui vẻ không? Hỗn Độn Thanh Liên bỗng nhiên hướng Nhược Hy hỏi. Nghe vậy, Nhược Hy nhẹ nhàng gõ đầu, lại không nói tiếng nào, mà trông thấy Nhược Hy gật đầu, Hỗn Độn Thanh Liên nhõn miệng cười, lập tức tại Nhược Hy bất ngờ không đề phòng tại trên mặt của Nhược Hy hôn một cái, sau đó hóa thành một đạo thanh quang trực tiếp về tới Tần Ca đan điền luân hải. Chỉ cần ngươi hài lòng, ta làm tất cả đã làm cho. Nhược Hy bên thai quanh quẩn Hỗn Độn Thanh Liên thanh âm. Tại Hỗn Độn Thanh Liên trở lại Tần Ca đan điền luân hải trong nháy mắt, Tần Ca liền khôi phục tự do, lập tức Tần Ca tranh thủ thời gian đứng lên nhào tới Nhược Hy bên người, đem Nhược Hy hung hăng ôm ở trong ngực, một mặt khẩn trương nói nói, "Vợ, có thể làm ta sợ muốn chết, ngươi nhanh an ủi một chút ta nha." Nhìn lấy Tần Ca bĩu môi cầu an ủi bộ dáng, Nhược Hy trợn nhìn Tần Ca một chút, sau đó một chút xíu đem môi đỏ tới gần Tần Ca, trong lòng tràn ngập ý xấu hổ, nàng cũng không biết tại sao mình lại dạng này chủ động, dù sao thì là nhịn không được, phảng phất trên người Tần Ca có vô tận ma lực đồng dạng. Tần Ca tự nhiên không đợi Nhược Hy tới gần liền hôn lên Nhược Hy môi đỏ, lập tức, cái kêu kiều nộn mềm mại cảm giác liền quét sạch Tần Ca toàn thân, say lòng người tim gan hương khí liên tục không ngừng từ Nhược Hy trong miệng truyền đến, giống như hương thơm đóa hoa đồng dạng, để Tần Ca say mê không thôi. Váy lụa rút đi, phụ dung chứng đoán, làm Tần Ca cùng Nhược Hy kết hợp với nhau thời điểm, Tần Ca chỉ cảm thấy trong đầu truyền đến một tiếng sét đùng đoàng oanh minh, tiếp lấy Tần Ca cũng cảm giác trong cơ thể hắn tiên cương lực lượng toàn bộ hướng về Nhược Hy thể nội dũng mãnh lao tới, trong nháy mắt liền đem Tần Ca cho móc giống. Nhưng mà đối mặt tình huống như vậy, Tần Ca cũng không có bối rối, bởi vì đây chính là cùng Cửu Âm Thánh Thể kết hợp chỗ tốt, cho dù là không có thôi động bất luận cái gì song tu công pháp, vẹn vẹn bình thường nhất kết hợp, Tần Ca cùng Nhược Hy cũng có thể ở trong quá trình này thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Quả nhiên, liên tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, từ Tần Ca thể nội tràn vào Nhược Hy trong cơ thể tiên cương toàn bộ Tần Ca thể nội, đồng thời còn mang đến Nhược Hy tất cả pháp lực, mà trở lại Tần Ca trong cơ thể tiên cương lực lượng không chỉ có càng thêm tinh thuần, còn tăng lên không ít. Sau đó Tần Ca tiên cương cùng Nhược Hy pháp lực tại Tần Ca thể nội vận chuyển một cái đại chu thiên tuần hoàn về sau lại trào vào Nhược Hy thể nội, như thế lặp lại, một khắc đều không có khoảng cách, mà ở trong quá trình này, Tần Ca cùng Nhược Hy thực lực đều ở cấp tốc tăng lên. Nhất là Nhược Hy, nguyên bản nàng mới vừa vặn ngưng tụ tầng một tiên đài, nhưng theo pháp lực không ngừng tại nàng và Tần Ca thể nội đi tới đi lui, lúc đầu lâm vào bên trong tình dục Nhược Hy vậy mà trực tiếp đốn ngộ, mà ở Nhược Hy đốn ngộ quá trình bên trong, một tầng lại một tầng tiên đài không ngừng ngưng tụ. Chỉ thấy từng cái giống nhau như lúc Nhược Hy tuần tự xuất hiện ở hai người bốn phía, tự nhiên đều là Nhược Hy tiên đài, chỉ là trong nháy mắt, liền có 9 cái Nhược Hy xuất hiện, cũng may giường lớn đầy đủ to lớn, nhờ vậy mới không có lộ ra chen chúc. Tần Ca ngược lại là không nghĩ tới Nhược Hy ngưng tụ thế mà cũng là hình người tiên đài, xem ra Cửu Âm Thánh Thể quả nhiên là lợi hại, mà khi trông thấy Nhược Hy từng cái tiên đài xuất hiện trong nháy mắt, Tần Ca tâm niệm vừa động, hắn từng cái tiên đài cũng toàn bộ xuất hiện, lập tức cùng Nhược Hy từng cái tiên đài cấp tốc kết hợp, ngay cả hai người nguyên thần cũng là như thế. Mà liền tại hai người tiên đài cùng nguyên thần toàn bộ kết hợp trong nháy mắt, Tần Ca cảm thấy trước nay chưa có khoái hoạt, cả người phảng phất lâm vào trong bể dục đồng dạng, dục vọng trong lòng vô hạn bành trướng lấy. Ngay lúc này, Tần Ca tử phủ bên trong huyết liên ma chủng khẽ đung đưa, điên cuồng hấp thu Tần Ca nảy sinh vô tận dục vọng, khiến cho huyết liên ma chủng lực lượng cấp tốc tăng vọt. Lúc đầu tại Tần Ca tử phủ bên trong chính là thông thiên triệt địa tồn tại huyết liên ma chủng lần nữa cấp tốc biến lớn, địa bàn cấp tốc huyết trương. Soạt, soạt, soạt. Tần Ca tử phủ thần thông trì nhộn nhạo lên quần quần sóng lớn, từng cây thần thông hoa sen không ngừng trên dưới chập trùng, ngay tại lúc nháy mắt sau đó, ở vào thần thông trì tít ngoài rìa một gốc thần thông hoa sen bỗng nhiên bay lên, hóa thành một đạo quang mang hướng về huyết liên ma chủng bay đi, trong chớp mắt liền sáp nhập vào huyết liên bên trong ma chủng. Mà theo đệ nhất gốc thần thông hoa sen bay lên, ngay sau đó, thần thông trì tít ngoài rìa thần thông hoa sen từng cây bay lên, sau đó hóa thành từng đạo quang mang, đầu nhập vào huyết liên bên trong ma chủng. Một gốc thần thông hoa sen liền đại biểu cho một loại thần thông bí thuật, dung nhập huyết liên ma chủng về sau, lại là trở thành tẩm bổ lớn mạnh huyết liên ma chủng chất dinh dưỡng, khiến cho huyết liên ma chủng lớn lên càng phát ra cấp tốc bắt đầu. Dạ Thiên Chi Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1076, duy nhất đại đạo, hạ. Tần Ca tử phủ thần thông chỉ bên trong thần thông hoa sen hết thể có 12.9600 gốc, mỗi một gốc đều đại biểu cho một loại thần thông bí thuật, tượng trưng cho một loại thiên địa pháp tắc, đồng thời chia làm 3.000 khối khu vực, mỗi một khối khu vực lại tượng trưng cho một loại đại đạo pháp thuật. Nhưng mà bất kể là thiên địa pháp tắc vẫn là đại đạo pháp thuật, toàn bộ đều là có phân chia mạnh yếu, huyết liên ma chủng chỗ tượng trưng cho đại chúa tể tiên thuật chiếm cứ Tần Ca tử phủ chính giữa, là hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất, 3.000 đại đạo pháp thuật 10 vị trí đầu thần thông hoa sen khu vực vờn quanh ở xung quanh, sau đó là bài dành càng dựa vào sau, theo thứ tự suy ra. Cho nên thần thông chỉ tích ngoài rìa thần thông hoa sen là yếu nhất. tự nhiên nhất không chịu nổi trước huyết liên ma trùng thôn phệ, rất nhanh liền bị huyết liên ma trùng cho nuốt vào, mà theo từng cây tít ngoài rìa thần thông hoa sen bị sau khi thôn phệ, huyết liên ma trùng lực lượng càng lớn, ngay sau đó liền bắt đầu thôn phệ lần khu vực biên giới thần thông hoa sen. Thế là lại một đợt thôn phệ bắt đầu rồi, lại là từng cây thần thông hoa sen hóa thành từng đạo quang mang hướng về huyết liên ma trùng bay đi, cấp tốc bị nuốt vào. Ở trong quá trình này, huyết liên ma trùng không ngừng biến lớn, rất nhanh liền đạt đến tần ca tử phủ không gian mức cực hạn, nhưng mà ngay tại lúc này, huyết liên ma trùng khẽ đung đưa một chút, lập tức, tần ca tử phủ không gian liền bị làm lớn ra gấp đôi. Đồng thời theo tần ca tử phủ không gian làm lớn ra gấp đôi, thần thông trì ao nước cũng đi theo tăng vọt, từng cây thần thông hoa sen cũng cấp tốc biến lớn, dùng cái này đến thích ứng mới thần thông trì. Chỉ tiếc, còn dư lại thần thông hoa sen mặc dù hình thể biến lớn, nhưng lực lượng cũng không có tăng trưởng, cho nên sắp đối mặt vận mệnh vẫn là bị huyết liên ma trùng cắn nuốt vận mệnh. Cứ như vậy, tần ca tử phủ không gian dòng dã làm lớn ra 9 lần, mỗi một lần đều là trực tiếp mở rộng gấp đôi. Bây giờ tần ca tử phủ không gian đã trải qua đủ để cùng toàn bộ chân võ giới sánh ngang. Tại tần ca tử phủ trong không gian tràn đầy xanh biếc trong suốt thần thông nước biển, một gốc thông thiên triệt địa huyết liên đứng sừng sững trên mặt biển, nhẹ nhàng chập chờn, tản ra vô tận huyết quang, mà trừ cái này một gốc huyết liên bên ngoài, toàn bộ tử phủ không gian đã trải qua cũng tìm không được nữa một gốc thần thông hoa sen, tự nhiên là đều bị huyết liên ma trùng thôn phệ. Thôn phệ tất cả thần thông hoa sen huyết liên ma trùng trừ biến lớn vô số lần bên ngoài, cũng không có biến hóa khác. Chỉ có ở bên trên liên hành xuất hiện từng cái huyền ảo phức tạp tiên văn, từ trên xuống dưới, hết thể có 3.000 cái, chặt chẽ sắp hàng. Tần ca tự nhiên không biết huyết liên ma trùng biến hóa, hắn lúc này hoàn toàn đắm chìm trong vô tận trong dục vọng, mà huyết liên ma trùng vẫn như cũ hấp thu tần ca nội tâm nảy sinh vô tận dục vọng lớn mạnh tự thân. Sau một hồi lâu, gầm nhẹ một tiếng cùng một tiếng ngâm khẽ đồng thời vang lên, sau đó tần ca cùng nhược hy thân thể đồng thời chấn động, từ bể dục cùng đốn ngộ bên trong thanh tỉnh lại. Từng cái tiên đài đều ngay đầu tiên về tới riêng mình bên trong tử phủ. Ta ít ít ít. Tử phủ của ta là bị đánh cướp sao? Tần ca ở trong tâm gào thét lớn. Thanh tỉnh trong nháy mắt, tần ca liền phát hiện tử phủ bên trong biến hóa. Đây chính là 12.9600 gốc thần thông hoa sen A. Làm sao đã không thấy tâm hơi đâu hơn nữa, vì cái gì huyết liên ma trùng sẽ trở nên khổng lồ như vậy đâu. Kinh nghiệm phong phú, tần ca lập tức liền đoán được nhất định là huyết liên ma trùng làm công việc tốt. Thế là vội vàng thôi động nguyên thần câu thông huyết liên ma chủng, lập tức liền được xác định, bởi vì hắn tại huyết liên bên trong ma chủng thế mà phát hiện 3.000 đại đạo pháp thuật lực lượng. Sau đó tần ca càng là cấp tốc phát hiện liên hành bên trên từng cái tiên văn, mà nhìn lấy cái kia 3.000 cái tiên văn, tần ca rốt cục xác định thần thông chỉ bên trong tất cả thần thông hoa sen đều bị huyết liên ma chủng thôn phệ. Tần ca mặc dù không biết vì cái gì sẽ xảy ra chuyện như thế, lại không có tức giận, bởi vì hắn phát hiện dạng này càng tốt hơn. Dù sao hắn vốn là không thể thôi động tất cả thần thông hoa sen, cũng không thể phóng thích tất cả đại đạo pháp thuật, mà bây giờ tình huống này cũng không giống nhau. Mặc dù nói tần ca không có cách nào thôi động tất cả thần thông hoa sen, cũng không thể phóng thích tất cả đại đạo pháp thuật, nhưng tần ca có thể tùy tiện thôi động huyết liên ma trùng A, cho nên tình huống hiện tại có phải hay không là liền mang ý nghĩa tần ca chỉ cần thôi động huyết liên ma trùng liền có thể phóng thích tất cả đại đạo pháp thuật đâu. Ý nghĩ này vừa mới tuôn ra, tần ca liền không kịp chờ đợi muốn nghiệm chứng bắt đầu. Thế là liền thúc dục thể nội tiên cương, nhưng mà cái này vừa khởi động nhưng lại dọa tần ca nhảy một cái, bởi vì hắn phát hiện mình tiên cương lực lượng thế mà tăng vọt gấp trăm lần cũng không chỉ. Tần ca tiên cương lực lượng là từ thân lực, pháp lực cùng sức mạnh thân thể dung hợp mà thành, bây giờ hắn tiên cương lực lượng tăng vọt nhiều gấp trăm lần, là cái gì nguyện ý tạo thành đâu? Tần ca lập tức truy tra lên, ngay sau đó liền được đáp án. Nguyên lai tại cái này trong thời gian thật ngắn, tần ca pháp lực thế mà mạnh mẽ hơn trước đó gấp mấy trăm lần. Mà nhục thể của hắn lực lượng thế mà trực tiếp từ 50 vạn mã lực tăng vọt đến rồi 100 vạn mã lực, hoàn mỹ thánh thể thế mà bước vào cảnh giới tiểu thành. Cửu âm thánh thể cũng quá kinh khủng đi, tần ca không thể tin được nhỏ giọng thầm thì. Tần ca rất rõ ràng chi cho nên sẽ có dạng này tiến bộ, hoàn toàn là bởi vì hắn cùng Nhược Hy song tu nguyên nhân, chỉ là tần ca cũng không nghĩ đến cùng cửu âm thánh thể song tu hiệu quả có thể như vậy tốt, cái này khiến tần ca đều muốn mừng như điên. Không nói cái khác. Chỉ là hoàn mỹ thanh thể đạt tới cảnh giới tiểu thành 100 vạn mã lực, đây chính là 10 ức cân lực lượng A, tần ca chỉ là dựa vào sức mạnh thân thể cũng đủ để nhẹ nhõm chấn áp phổ thông tiên đài cảnh cửu trọng thiên tu sĩ, thậm chí có thể bài sơn đảo hải, nắm giữ nhật nguyệt tinh thần. Mà từ pháp lực, thân lực và sức mạnh thân thể dung hợp mà thành tiên cương lực lượng tự nhiên cường hãn hơn, tần ca cảm thụ được trong cơ thể tiên cương lực lượng, sau một khắc lại là linh quang lóe lên, ở trong tâm nói thầm, ta hiện tại không phải là bước vào quy chân cảnh A. Không trách tần ca có dạng này nghi hoặc, Bởi vì quy chân cảnh chính là đem đang ngưng tụ bản mệnh thần thông trước đó nắm giữ tất cả thần thông bí thuật đều dung nhập bản mệnh bên trong thần thông, hắn tình huống hiện tại chính phù hợp a. Cứ việc Tần Ca tử phụ thần thông chỉ bên trong dựng dục thần thông hoa sen có quá nhiều không phải Tần Ca nắm giữ, nhưng bất kể như thế nào, hiện tại cũng đều sáp nhập vào huyết liên ma chủng bên trong, khiến cho Tần Ca bây giờ chỉ có huyết liên ma chủng cái này một cái bản mệnh thần thông, đây không phải là quy chân cảnh nha. Tần Ca không nghĩ tới bản thân thế mà liền nhanh như vậy đặt chân quy chân cảnh, trong lòng tự nhiên phi thường đắc ý, mà đây vẫn chỉ là theo Nhược Hy song tu mà thôi, hắn còn có Doan Bảo Nhi, Doan Bối Nhi, Tiểu Điệp Nhi, Hàn Nhược Tuyết, Giao Cơ cùng Tiên Linh Lung trở lấy hắn đâu. Cứ việc cái khác chúng nữ có thánh thể không bằng Cửu Âm thánh thể bài danh cao, nhưng Tần Ca cảm thấy cái này một vòng xuống tới cũng có thể giúp hắn đạt tới hiển thánh cảnh đi. Lao hôn đàn, nhìn bản đế hiển thánh thời điểm làm sao đánh ngươi. Tần Ca ở trong tâm âm thầm quyết tâm nói nói. Tử Tiêu lão đạo mặc dù là vì chân võ giới mới tính toán Tần Ca, nhưng tính toán chính là tính kế, Tần Ca không làm gì được hỗn độn thanh liên, làm gì cũng phải theo Tử Tiêu lão đạo tính sổ một chút. Dạ Thiên Chi Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1077, hạ vị nhân hoàng sơ kỳ. Tần Ca nhanh chóng quen thuộc lấy thể nội tăng vọt lực lượng, mà quen thuộc quá trình tự nhiên là thôi động tiên cương lực lượng hướng huyết liên ma chủng quán chú mà đến. Hắn muốn nhìn một chút lấy hắn bây giờ tiền cương lực lượng có thể phóng thích bao nhiêu đại đạo pháp thuật. Một ý niệm, Tần Ca thể nội quần quận tiên cương liền hướng huyết liên ma chủng tràn vào. Sau một khắc, huyết liên ma chủng liên hành phía dưới cùng nhất một cái tiên văn nở rộ thần quang. Điều này đại biểu Tần Ca có thể thôi động cái này đại đạo pháp thuật. Tần Ca nhìn một chút, đây là thai nạn thuật. Thi triển cái này đại đạo pháp thuật có thể cho đối thủ gặp các loại thai nạn. Nói thí dụ như dại gió dầm mưa, điện sét đánh bổ loại hình. Tần Ca cũng không tiếp tục thôi động thai nạn thuật, mà là tiếp tục quán chú tiên cương, sau đó liên tiếp thai nạn thuật một cái tiên văn phát sáng lên, tiếp lấy lại là một cái tiên văn phát sáng lên, liên tục thắp sáng, thẳng đến cái thứ 7 tiên văn sáng lên thời điểm, Tần Ca trong cơ thể tiên cương đã trải qua toàn bộ đã tiêu hao hết. Nhìn thấy tình huống như vậy, Tần Ca 10 phần thất vọng, hắn mê ngông như vậy lực lượng thế mà chỉ có thể đồng thời phóng thích 7 loại đại đạo pháp thuật, hơn nữa còn là bài danh sau cùng 7 cái đại đạo pháp thuật, đây thật là cực kỳ yếu ớt. Trong nháy mắt đem tất cả tiên cương lực lượng đều thu hồi lại, Tần Ca thử nghiệm chỉ chọn sáng lên một loại tiên văn, lập tức Tần Ca phát hiện lấy hắn bây giờ tiên cương lực lượng, 3000 đại đạo pháp thuật bài danh tại 2500 sau này đều có thể trong nháy mắt phóng thích, nhưng mà 2500 phía trước đại đạo pháp thuật lại không được. Về phần nói xếp hạng thứ 10 đại đạo pháp thuật, trừ Tần Ca đã trải qua lĩnh hội nắm giữ hỗn độn tiên thuật, ngũ hành tiên thuật cùng nhất. Bàn tiên thuật bên ngoài, cái khác càng là nghĩ cùng đừng nghĩ. Còn quy chân nữa nha, cũng chẳng có gì ghê gớm nha. Nguyên thần Tần Ca bất mãn hết sức ở trong tử phủ kêu lớn lên. Mà nghe nguyên thần Tần Ca lời nói, huyết liên ma chủng đống nhiên chập chờn lên, cái này khiến nguyên thần Tần Ca trong nháy mắt liền khẩn trương lên, không phải là hắn để huyết liên ma chủng tức giận chứ. Bất quá Tần Ca lập tức liền biết hắn nghĩ sai, huyết liên ma chủng cũng không có tức giận, mà là để Tần Ca nhìn thấy hắn hiện tại có lực lượng chân chính. Tần Ca chỉ nhìn thấy chính hắn có lực lượng, nhưng lại không biết hắn lực lượng chân chính cũng không chỉ những thứ này. Theo huyết liên ma chủng khẽ đung đưa, Tần Ca trong nháy mắt liền cảm ứng được hắn có ma chủng phân thân, đây chính là đem Tần Ca giật nảy mình, bởi vì hắn ma chủng phân thân số lượng thế mà đã đạt đến 1000 tỷ. Toàn bộ chân võ giới có sinh linh số lượng cũng mới 2000 tỷ a, nhưng Tần Ca có ma chủng phân thân số lượng thế mà thì đến được 1000 tỷ, cái này khiến Tần Ca vừa mừng vừa sợ, bởi vì ma chủng phân thân lực lượng chính là lực lượng của hắn a. Huyết liên ma chủng đã trải qua ra đời truyền nhiễm cùng mượn lực hai loại thần thông. Cho nên Tần Ca tự nhiên có thể thông qua mượn lực thần thông trực tiếp rút ra tất cả ma chủng phân thân lực lượng. Đây chính là 1000 tỷ sinh linh lực lượng a, cho dù trong đó tu sĩ số lượng cũng chỉ là miễn cưỡng chiếm được một nửa, còn dư lại đều là phổ thông sinh linh, nhưng tụ chung một chỗ lực lượng cũng là khó có thể tưởng tượng a. Lại thêm Tần Ca bây giờ là chân võ giới thiên ý sắc phong nhân hoàng, có thể mượn nhờ chân võ giới thiên ý lực lượng, kể từ đó, Tần Ca tại chân võ giới đã trải qua vô địch, cho dù là đối mặt thiên nhãn giới xâm lấn, Tần Ca cũng có đầy đủ lòng tin ứng phó. Tại ta địa bàn chỗ này, cũng phải nghe lời của ta. Tần Ca ở trong tâm đắc ý hát. Trước lúc này Tần Ca còn tại lo lắng thiên nhãn giới xâm lấn sự tình, dù sao chân võ giới nội tình thật sự là hơi yếu, đối mặt so chân võ giới phải cường đại quá nhiều thiên nhãn giới, thực sự không có gì phần thắng, nhưng là bây giờ trông thấy bản thân có lực lượng, Tần Ca tin tưởng liền xem như thiên nhãn giới cái vị kia nhân hoàng đến rồi, hắn cũng không sợ. Cùng lúc đó, Tần Ca nghĩ đến thân mình là chân võ giới nhân hoàng, có thể thao túng thiên ý lực lượng, vậy hắn có phải hay không là có thể nhờ vào đó gieo hạt đâu. Sau một khắc, Tần Ca trực tiếp thôi động tiên cương lực lượng hướng sớm đã bị Tần Ca thu nhập tử phủ, lơ lửng tại huyết liên ma chủng trên không nhân hoàng ấn quán chú mà đến, tiếp lấy Tần Ca ở trong tâm uống nói, ma chủng khắp thiên hạ. Dứt lời, chỉ thấy trôi nổi tại huyết liên ma chủng trên không nhân hoàng ấn phóng xuất ra ước vạn hào quang, hướng về Tần Ca tử phủ bắn ra ngoài đi, mỗi một đạo hào quang đều dắt mang theo Tần Ca một khỏa ma chủng, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ chân võ giới, không chỉ có bao quát chân võ giới đại lục, còn có thiên ngoại thiên cùng địa để ma vực. Một ý niệm, toàn bộ chân võ giới 2000 tỷ sinh linh liền trở thành Tần Ca ma chủng phân thân, cái này khiến Tần Ca vạn phần cuồng hỉ. Ừm, thế mà không có làm sao cái kia lão hôn đản Tần Ca kinh ngạc ở trong tâm kêu lên. Nguyên lai Tần Ca mặc dù mượn nhờ thiên ý lực lượng đem ma chủng vung hướng về phía toàn bộ chân võ giới, khiến cho chân võ giới 2000 tỷ sinh linh trong nháy mắt liền trở thành hắn ma chủng phân thân, nhưng Tử Tiêu lão đạo trên người lại là ngoại lệ, ma chủng thế mà không cách nào tiến vào Tử Tiêu lão đạo thân thể. Không chỉ là Tử Tiêu lão đạo, ngay cả Cơ Hạo Thiên, Yêu Đế Thái Nhất, Nguyên Thủy, Thông Thiên đám người cũng giống như vậy, toàn bộ đều không có trở thành Tần Ca ma chủng phân thân. Đối với này, Tần Ca chỉ là hơi suy tư liền hiểu chuyện gì xảy ra, xem ra hắn bây giờ tu vi vẫn không thể siêu việt Tử Tiêu lão đạo, Cơ Hạo Thiên, Yêu Đế Thái Nhất đám người, bằng không bọn hắn cũng sẽ trở thành Tần Ca ma chủng phân thân. Bất quá cái này cũng không có gì, lần nữa tăng lên 1000 tỷ ma chủng phân thân, Tần Ca nếu là muốn nhẹ nhõm liền có thể đem bọn hắn đều trấn áp. Đương nhiên, Tần Ca muốn từ 2000 tỷ ma chủng phân thân mượn lực điều kiện tiên quyết là nhục thể của hắn nhất định phải đủ cường đại, cho nên Tần Ca tiếp xuống nhất định phải để Hoàn Mỹ Thánh Thể càng thêm cường đại mới được, cảnh giới tiểu thành Hoàn Mỹ Thánh Thể rõ ràng không thể tiếp nhận 2000 tỷ sinh linh lực lượng. A, đây là thế nào? Nguyên thần Tần Ca lớn tiếng kêu sợ hãi. Nguyên lai ngay tại thu hoạch được 2000 tỷ ma chủng phân thân trong nháy mắt, Tần Ca tử phủ không gian cao nhất chỗ nhân hoàng ấn thế mà rắn chắc thêm không ít, cho người cảm giác cũng càng thêm nặng nề bắt đầu. Cái này khiến Tần Ca hết sức ngạc nhiên. Bất quá sau đó nhân hoàng ấn phóng thích một đạo hào quang, dung nhập nguyên thần Tần Ca trong lòng, lại là để Tần Ca trong nháy mắt liền hiểu đây là chuyện gì xảy ra. Đang bị chân võ giới thiên ý sắc phong là nhân hoàng về sau, Tần Ca chỉ có thể coi là hạ vị nhân hoàng bên trong kém nhất tồn tại. Muốn tấn thăng lời nói, Tần Ca không chỉ cần phải tu vi tăng lên, càng cần hơn thu hoạch được chân võ giới sinh linh tín ngưỡng. Mà chỉ có Tần Ca đem chân võ giới 2000 tỷ sinh linh chính phục, thu được cái này 2000 tỷ sinh linh tín ngưỡng, Tần Ca mới có thể đặt chân hạ vị nhân hoàng sơ kỳ cảnh giới, trở thành một đáng mặt nhân hoàng. Bất quá muốn từ hạ vị nhân hoàng sơ kỳ đặt chân hạ vị nhân hoàng cảnh giới tiểu thành, Tần Ca liền cần thu hoạch được 10 cái cựu phẩm chân thần giới sinh linh tín ngưỡng. Đương nhiên, đây đều là giả, để Tần Ca ngạc nhiên nguyên nhân căn bản lại là ở dưới đặt chân vị nhân hoàng sơ kỳ cảnh giới về sau, hắn có thể đủ nắm giữ chân võ giới thiên ý sức mạnh lớn lớn tăng lên. Nguyên bản Tần Ca được sắc phong nhân hoàng thời điểm, hắn chỉ có thể điều động chân võ giới 1% thiên ý lực lượng, nhưng bây giờ hắn lại có thể điều động 1/10 thiên ý lực lượng. Dạ Thiên Chí Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1078, Hiển Thánh Chi Đạo. 1/10 thiên ý à, điều này cũng làm cho đại biểu cho Tần Ca tại toàn bộ chân võ giới có được lời nói của 1/10 quyền. Cái này cũng không ít à, Tần Ca ở trong tâm lớn tiếng hoan hô, tuyệt đối không nghĩ tới sẽ có chuyện tốt như vậy rơi trên đầu hắn à. Nhân hoàng khí vận thật đúng là mạnh a. Tần Ca ở trong tâm cảm khái nói ra. Cứ việc Tần Ca cũng phải thừa nhận luôn có công việc tốt rơi trên đầu hắn chủ yếu là bởi vì hắn lớn lên quá tuấn tú, nhưng bị sắc phong nhân hoàng thời điểm lấy được rộng lượng công đức kim quang cũng là để Tần Ca khí vận mạnh có chút biến thái. Ngay tại Tần Ca nghĩ đến những chuyện này thời điểm, trong ngực của hắn truyền đến một tia dị dạng, lập tức bên tai truyền đến Nhược Hy giống như con muỗi đồng dạng thanh âm, ngươi còn không mau lấy ra. Lấy ra đem cái gì? Lấy ra? Tần Ca trong lúc nhất thời mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, lập tức cúi đầu hướng Nhược Hy nhìn lại, đầu tiên ánh vào Tần Ca trong mắt là Nhược Hy tràn đầy đỏ ửng khuôn mặt, sau đó là trắng như tuyết cái gáy, khêu gợi xương quai xanh, cao thẳng song phong cùng bằng phẳng bụng dưới, cuối cùng nhìn thấy tự nhiên là hai người kết hợp chỗ. Tần Ca trong nháy mắt liền hiểu Nhược Hy để hắn đem cái gì lấy ra, một sợi cười bỉ ổi nhanh chóng bò lên trên khuôn mặt của Tần Ca, sau đó Tần Ca vô sỉ cứng rắn. Người chán ghét. Cảm nhận được từ trên người Tần Ca truyền tới lửa nóng, Nhược Hy thẹn thùng nói với Tần Ca. Nghe vậy, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, lập tức lật đến trên người Nhược Hy, không nói lời nào hôn lên Nhược Hy mềm mại môi đỏ, đồng thời càng vô sỉ bắt đầu chuyển động, trong lúc nhất thời trong phòng đều là Nhược Hy như khóc như kể tiếng rên nhẹ. Lúc trước Tần Ca mặc dù hoàn toàn đắm chìm trong vô tận trong dục vọng, cảm nhận được dĩ vãng cho tới bây giờ đều chưa từng cảm thụ khoái hoạt, nhưng loại trạng thái kia trên thực tế cùng đốn ngộ không sai biệt lắm. Tần Ca căn bản chính là tại vô ý thức tiến hành, chỗ nào có thể có như bây giờ vậy khoái hoạt. Mai khai nhị độ về sau, Nhược Hy chầm chầm đi ngủ, Tần Ca ngồi xếp bằng, thông qua hỗn độn giới thụ hấp thu tiên khí tu luyện, Trước đó mặc dù chỉ là theo Nhược Hy đến rồi một trận thuần dục vọng chi chiến, nhưng cửu âm thánh thể thật sự là thật lợi hại, Tần Ca ở trong quá trình này cũng là thu được lợi ích cực kỳ lớn, bây giờ đang ở tranh thủ thời gian củng cố tu vi. Sau nửa canh giờ, Tần Ca đình chỉ tu luyện, hắn tu vi hiện tại đã trải qua vững vàng đặt chân quy chấn cảnh, chỉ cần cố gắng khổ tu một đoạn thời gian nhất định có thể tu luyện tới cảnh giới viên mãn, dù sao hắn nhưng là chân võ giới nhân hoàng. Tu luyện chuyện này đối với Tần Ca thật sự mà nói là quá đơn giản. Bất quá Tần Ca cũng không có dự định tốn hao thời gian quá dài tại tu luyện trên sự tình này, bởi vì hắn có so khổ tu biện pháp tốt hơn. Giúp ngủ say Nhược Hy đắp chăn xong về sau, Tần Ca thân thể nhoáng một cái liền xuất hiện ở Doan Bảo Nhi, Doan Bối Nhi hai người căn phòng bên trong, tại hai nàng tiếng kinh hô bên trong bắt đầu rồi một vòng mới song tu hành trình. Mặc dù nói Doan Bảo Nhi, Doan Bối Nhi băng cơ ngọc cốt thánh thể so cửu âm thánh thể kém một chút, nhưng là Tần Ca tin tưởng có các nàng trợ giúp, hắn rất nhanh liền có thể tu luyện tới quy chân viên mãn. Ba ngày sau đó, Tần Ca vịn eo từ giao cơ căn phòng bên trong đi tới, vừa đi vừa cảm khái nói nói, bản nhan đế thế nhưng là hoàn mỹ thánh thể a, thế mà đều có chút ăn không tiêu, về sau muốn tiết chế a. Theo Tần Ca thoại âm rơi xuống, từng tiếng hừ lạnh từ từng cái trong phòng truyền ra, thấy thế, Tần Ca cười hắc hắc, lập tức thân thể nhoáng một cái liền từ tẩm cung của hắn biến mất không thấy. Sau một khắc, Tần Ca xuất hiện ở Tử Tiêu lão đạo chỗ ở, Cơ Hạo Thiên, Yêu Đế Thái Nhất, Nguyên Thủy, Thông Thiên đám người toàn bộ đều ở nơi này. Tại Tần Ca xuất hiện về sau, ánh mắt của mọi người liền rơi vào Tần Ca trên người, khi cảm giác được Tần Ca khí tức trên thân thời điểm, đám người đều hài lòng nhẹ gật đầu. Quy chân cảnh viên mãn, chúc mừng nhân hoàng bệ hạ. Như Lai một mặt ý cười nói với Tần Ca. Đang cùng Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi, Tiểu Điệp Nhi, Tiên Linh Lung, Hàn Nhược Tuyết, giao cơ các nàng song tu về sau, Tần Ca tu vi thuận lợi tăng lên tới quy chân cảnh cảnh giới viên mãn, đồng thời không có bất kỳ cái gì thai hoàng ẩm, cảnh giới vô cùng nện vững chắc vững chắc, trong cơ thể tiên cương lực lượng càng là tăng vọt rất nhiều lần. Bây giờ trừ Tử Tiêu lão đạo bên ngoài, Tần Ca tự hỏi tu vi không kém gì ở đây bất luận kẻ nào. Tần Ca nghe Như Lai lời nói, cười khoát tay áo, sau đó cười toe toét đi tới Tử Tiêu lão đạo bên người, đặt mông liền ngồi xuống, bưng lên một chén linh trà liền uống ngực ngực, một hơi liền uống cạn sạch. Thô lỗ. Tử Tiêu lão đạo nhìn lấy Tần Ca uống trà bộ dáng, dựng râu trợn mắt nói ra. Nghe vậy, Tần Ca trợn trắng mắt, cũng không theo Tử Tiêu lão đạo so đo, mà là đem chén trà quăng ra, sau đó hướng Cơ Hạo Thiên, Yêu Đế Thái Nhất bọn hắn nói nói, các ngươi có muốn hay không đi lôi giới? Lôi giới chính là Tần Ca mở ra tinh thần lĩnh vực thời điểm cái thứ nhất tìm kiếm được chính là cái kia bát phẩm chân thần giới, lôi giới dựng dục tử lôi tiên khí, còn có các loại am hiểu thao túng lôi đỉnh chủng tộc. Cơ Hạo Thiên đám người nếu là đến rồi lôi giới rất nhanh liền có thể tu luyện tới chân tiên cảnh. Thần thông cảnh có hai cái tiểu cảnh giới, theo thứ tự là quy chân cùng hiển thánh. Bây giờ Cơ Hạo Thiên đám người toàn bộ đều là quy chân cảnh viên mãn, mà muốn tại chân võ giới đặt chân hiển thánh cảnh hết sức khó khăn, dù sao không phải là ai cũng có thể có Tử Tiêu lao đạo cơ duyên và tạo hóa. Cho nên Cơ Hạo Thiên đám người nếu là muốn mau chóng đặt chân hiển thánh cảnh, đồng thời trở thành chân tiên, cái kia lựa chọn tốt nhất chính là tiến về lôi giới. Mà Tần Ca có hỗn độn giới thụ tiên chủng, đưa Cơ Hạo Thiên bọn hắn tiến về lôi giới vẫn là nhẹ nhõm. Chần. Của tôi nhưng mà để Tần Ca không nghĩ tới chính là nghe Tần Ca lời nói, Cơ Hạo Thiên đám người toàn bộ lắc đầu cự tuyệt, cái này khiến Tần Ca mười phần nghi hoặc, không rõ Cơ Hạo Thiên bọn hắn vì cái gì dạng này. Hiển thánh chi đạo cũng không phải là có tiên khí đã đủ, cho dù chúng ta đi lôi giới cũng không có thể đủ đặt chân hiển thánh cảnh, huống hồ chân võ giới nguy cơ gần ngay trước mắt. Chúng ta ha có thể rời đi, Cơ Hạo Thiên trầm giọng nói ra. Nghe Cơ Hạo Thiên lời nói, Tần Ca ánh mắt lóe lên, vội vàng hướng Cơ Hạo Thiên hỏi nói, hiển thánh chi đạo là cái gì? Nghe vậy, Cơ Hạo Thiên cười không nói, cũng không phải hắn tàng tư, thật sự là Cơ Hạo Thiên cũng căn bản không biết hiển thánh chi đạo là cái gì, duy nhất tại chỗ đặt chân hiển thánh chi đạo cũng chỉ có Tử Tiêu lão đạo, nhưng Tử Tiêu lão đạo cho tới bây giờ đều không có truyền thụ cho bọn hắn. Tần Ca đương nhiên cũng biết hẳn là hỏi ai. Thế là liền đem ánh mắt nhìn về phía Tử Tiêu lão đạo, mà Cơ Hạo Thiên đám người cũng là như thế, toàn bộ đều đem ánh mắt rơi vào Tử Tiêu trên người lão đạo. Thấy thế, Tử Tiêu lão đạo thán thở ra một hơi, lập tức chậm rãi mở miệng nói ra, hiển thánh chi đạo cũng không phải là cái gì đại bí mật, ta sở dĩ một mực không có nói ra chỉ là không muốn các ngươi sư giữa huynh đệ thủ túc tương tàn mà thôi. Nghe Tử Tiêu lão đạo lời nói, Tần Ca, Cơ Hạo Thiên, Yêu Đế Thái Nhất đám người toàn bộ đều thâm tình run lên, lặng lặng nhìn Tử Tiêu lão đạo. Từng cái sắc mặt đều trở nên mười phần ngưng trọng lên. Mọi người tại đây đều là Tử Tiêu lão đạo đệ tử, càng rõ ràng hơn Tử Tiêu lão đạo vì thủ vệ chân võ giới có thể nỗ lực tất cả, cho nên tự nhiên biết Tử Tiêu lão đạo nói tới nhất định là thực sự, cái này hiển thánh chi đạo tuyệt đối không đơn giản. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1079, Vạn Ước Phân Thân. Tần Ca cùng Cơ Hạo Thiên đám người đều nhìn Tử Tiêu lão đạo, chờ đợi lấy Tử Tiêu lão đạo đáp án, chỉ là lão già này thế mà vẫn luôn không lên tiếng, đây chính là đem Tần Ca bị chọc tức. Lão hỗn đản, ngươi cũng đừng đóng vai thâm trầm được không, ngươi xấu như vậy đóng vai thâm trầm cũng không người nhìn được không? Tần Ca mặt đen lên hướng Tử Tiêu lão đạo nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, Tử Tiêu lão đạo hung hăng trợn mắt nhìn một chút Tần Ca, lập tức thán thở ra một hơi, nói, hiện thánh chi đạo trên thực tế rất đơn giản, chỉ cần đem nguyên thần cùng nhục thân chia ra phân thân, đồng thời hai kết hợp, chính là hiện thánh. Tần Ca đám người nghe lời này đều là sức sở, hiện thánh chi đạo cư nhiên như thế đơn giản, đây chính là đại đại ngoài mọi người đoán trước. Bất kể là Tần Ca vẫn là Cơ Hạo Thiên, yêu đế thái nhất đều có riêng mình phân thân chi pháp, lấy Tần Ca làm thí dụ, hắn tu luyện chính là Lạp Tử Kim thân cùng Cựu Chuyển Tinh thần biến, có thể để nguyên thần cùng nhục thân chia ra thành vô tận hạt, nếu như có thể nguyên thần hạt cùng nhục thân hạt kết hợp, đang ngưng tụ thành Tần Ca bộ dáng, dĩ nhiên chính là Tần Ca ngoài vòng giáo hóa phân thân. Chỉ là như vậy thì là hiển thánh sao? Tần Ca cùng Cơ Hạo Thiên đám người đều cảm thấy chuyện này giống như không phải đơn giản như vậy. Sư phụ, ngài cũng đừng giấu giếm, đến lúc nào rồi, tranh thủ thời gian nói hết ra đi. Tần Ca hướng Tử Tiêu lão đạo kêu lên. Nghe Tần Ca lời nói, Tử Tiêu lão đạo gỡ một chút râu ria, hướng Cơ Hạo Thiên nhìn thoáng qua, lúc này mới tiếp tục nói, chia ra thân ngoại hóa thân chỉ là bước đầu tiên, đi ra một bước này chỉ có thể coi là đặt chân hiển thánh cảnh giới, nhưng muốn tại hiển thánh cảnh giới tăng cao tu vi còn cần truyền giáo, hấp thu tín đồ tín ngưỡng lực lượng. Nghe vậy, đám người thần sắc giật mình, cả đám đều gật gật đầu, hoàn toàn hiểu hiển thánh chi đạo là chuyện gì xảy ra mà yêu đế thái nhất, Nguyên Thủy, Thông Thiên mấy người cũng đều đưa ánh mắt nhìn về phía Cơ Hạo Thiên, giờ này khắc này, bọn hắn mới xem như rõ ràng Tử Tiêu lão đạo trước đó vì cái gì nhìn Cơ Hạo Thiên một cái. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Cơ Hạo Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức hướng Tử Tiêu lão đạo nói, sư phụ ngài không cần như thế, thủ hộ chân võ giới ta cũng có trách, ta đối với lựa chọn ban đầu cũng không hối hận. Nghe Cơ Hạo Thiên lời nói, Tử Tiêu lão đạo thở dài một hơi, hắn thật đúng là lo lắng Cơ Hạo Thiên biết bởi vì chuyện này sinh ra khúc mắc trong lòng, dù sao nếu bản về tư chất lời nói, Cơ Hạo Thiên cũng không so Hỗn Độn Thanh Liên kém, chỉ là bởi vì mọi người thấy chúng Hỗn Độn Thanh Liên bản mệnh thần thông, lúc này mới cuối cùng lựa chọn thành toàn Hỗn Độn Thanh Liên mà không phải Cơ Hạo Thiên. Hiện tại gặp Cơ Hạo Thiên cũng không có bởi vì chuyện này mà có chỗ khúc mắc, Tử Tiêu lão đạo lúc này mới rốt cục yên lòng. Sư phụ, vậy ngươi bây giờ há không vẫn là hiển thánh sơ kỳ? Tần Ca lập tức hướng Tử Tiêu lão đạo nói ra. Dựa theo Tử Tiêu lão đạo thuyết pháp, phân ra thân ngoại hóa thân về sau, cần để cho phân thân hành tẩu các nơi, truyền giáo tứ phương, đồng thời thu hoạch tín đồ tín ngưỡng lực lượng, như thế mới có thể tăng lên hiển thánh cảnh giới tu vi. Rất hiển nhiên, Tử Tiêu lão đạo cũng không có làm như vậy. Nghe Tần Ca lời nói, Tử Tiêu lão đạo chỉ là cười cười, lại không có trả lời, nhưng Cơ Hạo Thiên, yêu đế thái nhất đám người đều rất rõ ràng Tử Tiêu lão đạo tại sao sẽ như vậy làm. Rất hiển nhiên, đây hết thể cũng là vì thành toàn Tần Ca, bằng không Tử Tiêu lão đạo chỉ sợ sớm đã có thể phi thăng bát phẩm chân thần giới. Sư phụ, lão nhân gia ngài thật đúng là một người tốt nha. Tần Ca giả ra một mặt cảm kích bộ dáng nói ra. Tần Ca vô cùng rõ ràng nếu là Tử Tiêu lão đạo thực sự tại chân võ giới truyền giáo thu hoạch tín ngưỡng lời nói, như vậy hiện tại thật đúng là không có hắn chuyện gì, nhưng mà vì thành toàn Hỗn Độn Thanh Liên, thành toàn Tần Ca, Tử Tiêu lão đạo lại không làm như vậy, cái này khiến Tần Ca vẫn đủ cảm động. Tử Tiêu lão đạo nghe Tần Ca lời nói, chợt nhìn Tần Ca một chút, không có phản ứng Tần Ca, thấy thế, Tần Ca cười hắc hắc, lập tức duỗi ra cánh tay, ôm Tử Tiêu lão đạo bả vai, sau đó nhếch miệng nói, sư phụ, còn có các vị sư huynh, các ngươi là ta nỗ lực nhiều như vậy, ta cũng không thể không hiểu chuyện, các ngươi yên tâm đi, về sau ta nhất định nhiều đưa mấy người các ngươi chân thần giới. Lúc đầu Tần Ca trở thành chân võ giới nhân hoàng về sau liền cần là chân võ giới thiên ý đi chinh chiến cái khác chân thần giới, cứ như vậy, Tần Ca hoàn toàn có thể tại chinh phục một cái chân thần giới về sau để Tử Tiêu lão đạo, Cơ Hạo Thiên, yêu đế thái nhất bọn hắn đi truyền giáo, thu hoạch tín ngưỡng lực lượng nha. Chuyện này cùng Tần Ca không có một chút xung đột, dù sao Tần Ca thế nhưng là chân võ giới thiên ý sắc phong nhân hoàng, cho nên Tần Ca nếu là chinh phục cái khác chân thần giới, đồng thời trợ giúp chân võ giới thiên ý thôn phệ cái khác chân thần giới thiên ý, Tần Ca cũng chính là cái kia chân thần giới nhân hoàng. Mà xem như nhân hoàng, Tần Ca tự nhiên là cái kia chân thần giới các tộc sinh linh cộng đồng tín ngưỡng, nhưng cũng không phải nói trừ Tần Ca, cái kia chân thần giới các tộc sinh linh liền không thể lại đi tín ngưỡng những người khác, một người đồng thời cầm giữ có rất nhiều sùng bái tín ngưỡng đối tượng cũng không xung đột. Cơ Hạo Thiên, yêu đế thái nhất bọn hắn nghe Tần Ca lời nói, toàn bộ đều là hai mắt sáng lên, ngay cả Tử Tiêu lão đạo cũng là như thế. Tử Tiêu lão đạo sở dĩ tại đặt chân hiển thánh cảnh sau không có đi truyền giáo cùng thu thập tín ngưỡng lực lượng, chính là vì để Tần Ca có thể tại hiển thánh thời điểm thu hoạch được càng nhiều lực lượng, nhưng Tử Tiêu lão đạo bản thân làm sao không nghĩ tăng lên lực lượng đâu. Nhưng chân võ giới sinh linh số lượng chỉ có 2.000 tỷ, nếu như Tử Tiêu lão đạo vì tăng lên tu vi của mình mà đến truyền giáo, thu thập tín ngưỡng lực lượng, hiện tại nhất định sẽ chậm trễ Tần Ca tu vi. Bất quá nếu là dựa theo Tần Ca thuyết pháp, đợi đến về sau Tần Ca thực sự chinh phục cái khác chân thần giới, Tử Tiêu lão đạo bọn hắn tự nhiên là không cố kỵ chút nào. Ha ha, không hổ là lão đạo dạy dỗ đệ tử. Tử Tiêu lão đạo một mặt đắc ý nói. Nghe Tử Tiêu lão đạo lời nói, Cơ Hạo Thiên, yêu đế thái nhất đám người nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó toàn bộ đứng dậy rời đi Tử Tiêu lão đạo chỗ ở. Trước kia bọn họ là không biết như thế nào hiển thánh, tự nhiên một mực dừng lại ở quy chân cảnh cảnh giới viên mãn, bây giờ đã biết rồi, tự nhiên muốn trở về dành thời gian đột phá. Tần Ca cũng không hề rời đi, mà là trực tiếp lưu tại Tử Tiêu lão đạo nơi này tiến hành đột phá. Chỉ thấy Tần Ca tâm niệm vừa động, tử phủ trên nhất trống không nhân hoàng ấn lấp lóe từng đạo kim quang, 1/10 thiên ý lực lượng toàn bộ giáng lâm tại trên người Tần Ca, tiếp lấy đã nhìn thấy Tần Ca nhục thân trong nháy mắt hóa thành vô tận hạt, sau đó tiến hành tách ra, hạt số lượng trong nháy mắt liền tăng lên gấp đôi. Cùng lúc đó, nguyên thần Tần Ca cũng là như thế, trực tiếp phân hóa thành vô tận hạt, đồng thời tiến hành một lần tách ra, khiến cho hạt số lượng gấp bội. Sau đó vô tận nguyên thần hạt liền hướng nhục thân hạt vọt tới, cấp tốc 22 kết hợp lại, sau một khắc, từng cái Tần Ca liền xuất hiện ở Tử Tiêu lão đạo chỗ ở, số lượng càng ngày càng nhiều, lập tức hướng về bên ngoài dũng mãnh lao tới, đảo mắt liền phủ đầy toàn bộ Thiên Vũ thành, lập tức hướng về bầu trời xung quanh khuyết tán ra. Cái này chết biến thái. Nhìn lấy Tần Ca thân ngoại hóa thân càng ngày càng nhiều, Tử Tiêu lão đạo nhịn không được trợn trắng mắt nói ra. Chỉ là chỉ trong chớp mắt, Tần Ca thân ngoại hóa thân số lượng thì đến được vạn ức, không chỉ có phủ đầy Thiên Vũ thành các nơi, càng là phủ đầy Thiên Vũ thành trên không, giống như là mây đen một dạng bao phủ chân võ thành, đồng thời còn càng lúc càng lớn, phá có một cỗ tịch quyển thiên hạ tư thế. Dạ Thiên Chí Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1080, phản hồi. Tử Tiêu lão đạo lúc trước đặt chân hiển thánh cảnh thời điểm cũng chỉ là phân ra hơn 100 triệu phân thân mà thôi, mà Tần Ca thế mà có vạn ức phân thân, đồng thời hiển nhiên còn chưa tới cực hạn, hay là phân ra càng nhiều, cho nên ngay cả Tử Tiêu lão đạo đều cảm thấy Tần Ca là một cái chết biến thái. Đương nhiên, Tử Tiêu lão đạo lúc trước phân hóa ra hơn 100 triệu phân thân toàn bộ đều có tiên đài cảnh cửu trọng thiên tu vi, cũng chính là dựa vào cái này hơn 100 triệu phân thân mới bảo vệ chân võ giới. Mà Tần Ca cái này vạn ức phân thân vẹn vẹn chỉ có tiên đài cảnh nhất trọng thiên tu vi, cùng Tử Tiêu lão đạo lúc trước thế nhưng là kém quá xa, đây là Tử Tiêu lão đạo duy nhất cảm thấy vui mừng địa phương. Tần Ca phân thân vẫn còn tiếp tục bành trướng lấy, bao phủ Thiên Vũ thành trên không mây đen càng lúc càng lớn, hướng về tứ phương thiên địa lan tràn mà đến, đợi đến cuối cùng một cái phân thân xuất hiện thời điểm, Tần Ca phân thân số lượng thế mà đã đạt đến 2.000 tỷ. Ngay cả Tần Ca cũng không nghĩ đến bản thân lại có thể phân hóa ra nhiều như vậy thân ngoại hóa thân. Phải biết toàn bộ chân võ giới sinh linh cũng mới 2.000 tỷ A, nhưng bây giờ Tần Ca bản thân có phân thân liền đã có thể so với toàn bộ chân võ giới sinh linh, cái này cũng thực sự quá biến thái. Hơn nữa từng cái phân thân có lực lượng đều là tiên đài cảnh nhất trọng thiên, mặc dù không tính quá cao, nhưng to lớn như vậy số lượng cũng phi thường khủng bố, cho nên Tần Ca tự nhiên cao hứng phi thường. Tần Ca bản tôn tự nhiên vẫn là xếp bằng ở Tử Tiêu lão đạo chỗ ở, giờ này khắc này, Tần Ca cảm thụ được từng cái phân thân vị trí của ở tại. Lập tức tâm niệm vừa động, lập tức, từng cái sau lưng của phân thân toàn bộ đều xuất hiện một khỏa hỗn độn giới thụ tiên chủng, đồng thời nở rộ thần quang, hấp thu bát phẩm chân thần giới tiên khí. Trước đó Tần Ca đã từng lợi dụng hỗn độn giới thụ tiên chủng chui vào lôi giới ăn cắp tử lôi tiên khí, lúc ấy hỗn độn giới thụ tiên chủng vô hạn bành trướng, chân thân trực tiếp đâm vào lôi giới, cứ như vậy, hỗn độn giới thụ ăn cắp tiên khí số tự nhiên lượng vô cùng to lớn. Bây giờ Tần Ca 2.000 tỷ phân thân chỉ là thôi động hỗn độn giới thụ tiên chủng câu thông bát phẩm chân thần giới, từ đó tiếp dẫn một chút tiên khí xuống tới, loại này câu thông có thể không nhất định là câu thông lôi giới, mà là ước vạn bát phẩm chân thần trong giới tùy ý một cái, đương nhiên, kể từ đó tiếp dẫn xuống tiên khí cũng chỉ đủ từng cái phân thân sử dụng thôi. Tần Ca làm như vậy cũng chỉ là nhìn mỗi cái phân thân pháp lực quá yếu, muốn thuận tiện tăng lên một chút, về phần nói truyền giáo, thu thập tín ngưỡng sự tình, Tần Ca căn bản không cần đi lo lắng. Hắn nhưng là chân võ giới nhân hoàng, đồng thời toàn bộ chân võ giới sinh linh cũng đã là hắn ma chủng phân thân, hắn muốn thu lấy tín ngưỡng lực lượng thật sự là quá dễ dàng. Ầm ầm tiếng oanh minh không ngừng vang lên, 2000 tỷ phân thân riêng phần mình thôi động hỗn độn giới thụ tiên chủng, tiếp dẫn tiên khí tăng lên pháp lực, khiến cho từng cái trên phân thân không đều có một cái vòng xoáy, từ trong đó tuôn ra tiên khí, quan chú tiến mỗi cái phân thân thể nội. Dòng dã 2000 tỷ tiên đài cảnh nhất trọng thiên tần ca cùng một chỗ tu luyện a, đây là hạng gì nguy nga tràng diện. Giờ này khắc này, toàn bộ chân võ giới các tộc sinh linh toàn bộ đều ngẩng đầu nhìn bầu trời, thật sâu bị chấn động lấy. Sau một khắc, vô cùng vô tận tín ngưỡng lực lượng từ chân võ giới các phương vào tới, hướng về tần ca 2000 tỷ phân thân bao phủ tới, đây chính là đem tần ca mừng như điên, hắn nhưng là còn không có truyền giáo, cũng không có muốn thu tập tín ngưỡng lực lượng, làm sao tín ngưỡng lực lượng liền chính mình tới đâu. Bất quá đối với chiếm tiện nghi không có đủ mà tần ca mà nói, có chuyện tốt như vậy nơi nào có đạo lý cự tuyệt ta, thế là tâm niệm vừa động, tử phủ bên trong huyết liên ma trùng chập chờn, bao phủ hướng từng cái phân thân tín ngưỡng lực lượng toàn bộ đều bị rút lấy, trào vào huyết liên ma trùng. Mà theo tín ngưỡng lực lượng tràn vào huyết liên ma trùng, tần ca lập tức cảm giác toàn thân trên dưới đều ấm áp, giống như đắm chìm trong ấm áp trong ánh nắng một dạng, cái này cũng chưa tính, tần ca chỉ cảm thấy thể nội tiên cương giống như là dũng tuyền đồng dạng, không ngừng dâng trào lớn mạnh. Ta quả nhiên là đẹp trai nhất nha. Tần ca ở trong tâm đắc ý kêu to. Tần ca cảm thấy khẳng định là bởi vì hắn quá đẹp rồi, cho nên chân võ giới các tộc sinh linh nhìn thấy hắn phân thân về sau liền không kiểm hãm được yêu hắn, thế là tín ngưỡng lực lượng liền không tự chủ được tràn hướng hắn, căn bản cũng không cần đi truyền giáo. Dù sao đây là một cái xem mặt thế giới a. Cảm thụ được tín ngưỡng lực lượng liên tục không ngừng hướng về bản thân vọt tới, tần ca trong cơ thể tiên cương càng ngày càng sôi trào mãnh liệt, thấy thế, tần ca không chút do dự thao túng 2000 tỷ phân thân hướng về chân võ giới đại lục. Thiên ngoại thiên cùng địa để ma vực mỗi một cái góc vọt tới, đem từng cái phân thân đưa đến chân võ giới từng cái trước mặt sinh linh. Nếu bọn hắn như thế yêu tần ca tự nhiên muốn thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn, để bọn hắn yêu đủ. Chỉ là trong trước mắt, tần ca 2000 tỷ phân thân liền xuất hiện ở chân võ giới các ngõ ngách, hưởng thụ lấy từng cái sinh linh quỳ bái, để tần ca thu hoạch được càng thêm tín ngưỡng khổng lồ lực lượng. Ầm, ầm, ầm. Tần ca bản tôn thể nội giống như là sôi trào mở dạng, vô cùng vô tận tiên cương lực lượng không ngừng tuôn ra, tràn ngập tần ca bên trong tứ chi bách hải, chỉ là trong nháy mắt, tần ca bổn tôn thân thể liền không chịu nổi, lần nữa hóa thành vô tận hạt, lại tiến hành một lần tách ra. Nhưng mà từ tần ca thể nội xông ra tiên cương lực lượng thật sự là quá sôi trào mãnh liệt, tần ca bản tôn chỉ tách ra một lần còn chưa đủ, lại liên tiếp tách ra nhiều lần mới cuối cùng xem là khá chịu được lấy, nhưng mà đây cũng là tạm thời thôi. Đối với này, tần ca đương nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Dù sao hắn có được lạp tử kim thân, có thể vô cùng vô tận tách ra xuống dưới, cho nên mặc kệ có bao nhiêu tiên cương lực lượng, tần ca đều có thể đón lấy. Ừm, ta có thể nắm trong tay thiên ý lại nhiều. Ngay tại tần ca hưởng thụ lấy tiên cương lực lượng tăng vọt khoái cảm thời điểm, tần ca bỗng nhiên kinh ngạc kêu lên.